thần hắc ám, như thế tôn quý. Hắn sao lại có thể? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên cười, buồn cô nương không có tiện thể nhắn thói quen, bất quá ngươi nếu là tìm được Hàn Ngạo Thần, thuận tiện nói cho hắn một tiếng, ta cũng ở tìm hắn. Phản đồ, cũng không biết ai mới là phản đồ. Vô biên hắc ám chi giới nàng không biết là cái gì, từ bọn họ biểu tình cũng có thể nhìn ra tới, ở thần hắc ám trở lên, bằng không thần hắc ám cũng sẽ không sợ hai Hàn Ngạo Thần trở lại vô biên hắc ám chi giới. Hắc ám sứ giả sắc mặt một mảnh ngăm đen, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng làm chính mình tiện thể nhắn. Nàng thế nhưng làm chính mình tiện thể nhắn. Mọi người thạch hóa đương trường, nhìn Quân Mộ Khuynh đối mặt hắc ám sứ giả, quang minh sứ giả giận trừng, nửa điểm đều không sợ hãi, kiêu ngạo như cũ, cuồng vọng như cũ, bọn họ liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Quang minh sứ giả nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng không phải thần tộc người, bước vào thần tộc, nàng là khác giới tầng người. Thiên! Nhiều ít năm không có người bước ra thần tộc, nàng thế nhưng đạt được tư cách, mặc kệ dùng biện pháp gì đi vào thần tộc, nàng xuất hiện ở chỗ này, đứng ở chỗ này, chính là đạt được tư cách, nàng thế nhưng có thể đạt được tư cách. Thủy Điệp Nhi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi tay nắm tay, móng tay lâm vào thịt trùng, đều hồn nhiên bất giác. Nàng rốt cuộc là ai, nhận thức thần hắc ám, quang minh chi thần, không sợ quang minh chi thần, thần hắc ám. Tôn quân vương cấp bậc nàng sao có thể, như vậy đạm nhiên mà đối diện sứ giả. Trực tiếp kêu quang minh hắc ám này hai cổ thế lực đứng đầu. Như thế nào, hắc ám sứ giả không nói lời nào, chẳng lẽ cũng sợ hai biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng, ta nhớ rõ đời trước thần hắc ám, còn ở hắc ám địa ngục đốc, ta nghe nói là thấp kém nhất chất dinh dưỡng, không biết có phải như vậy hay không. Quân Mộ Khuynh khiêm tốn thỉnh giáo hỏi, đỏ đậm con ngươi nhìn quang minh sứ giả hắc ám sứ giả. Ở Vân Trung Hồn Hải, biển mây chủ thành Vân Gia, bọn họ hai cái không thể đối chính mình thế nào, nàng ở chỗ này xảy ra sự tình. Vân Trung Hồn Hải sẽ có trách nhiệm, mặc kệ hôm nay là quang minh chi thần tới, vẫn là thần hắc ám tới, nàng đều sẽ không có việc gì. Hắc ám chất dinh dưỡng. Nàng như thế nào đối hắc ám vực sự tình, như vậy hiểu biết, cái kia Hàn Ngạo Thần lại là người nào. Mỗi người trên đầu đều xuất hiện thật lớn dấu chấm hỏi, trước mắt người bọn họ liền không biết là chuyện như thế nào, càng đừng nói là bọn họ nhắc tới. Nàng. Nàng ở quang minh sứ giả hắc ám sứ giả trước mặt, lại là như vậy nói chuyện. Đời trước thần hắc ám ở hắc ám địa ngục đợi. Bọn họ như thế nào đều không có nghe nói, cũng không có nghe nói hắc ám vực thay đổi một cái thần hắc ám, bọn họ cái gì đều không có nghe nói. Liên thần hắc ám đều đi liền hắc ám địa ngục, nàng rốt cuộc làm cái gì, vẫn là bọn họ nhắc tới người kia làm cái gì, như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên lực lượng, liền thần hắc ám đều vào hắc ám địa ngục. Vẫn là, trong bóng đêm thấp kém nhất chất dinh dưỡng. Kia không phải hắc ám vực một loại hình phạt, thần hắc ám như thế nào sẽ thừa nhận. Chuyện ngoài lề. Ha ha ha. Bổ thượng. Cầu phiếu phiếu bay xuống. Chương 35. Hắc ám sứ giả nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, hắc ám địa ngục. Thấp kém nhất chất dinh dưỡng. Hàn Ngạo Thần cái kia phản đồ, liền này đó đều nói cho nàng, hắc ám thần điện sự tình, nàng đến tột cùng biết nhiều ít, hắc ám vực sự tình, nàng lại biết nhiều ít. Hàn Ngạo Thần như thế coi trọng ngươi, kia liền giết ngươi, bổn sứ giả đảo muốn nhìn, hắn ra không ra. Đêm tối giữa, hắc ám chi lực tùy ý vũ điệu. Đêm trăng hạ hắc ám dao động ở thần hắc ám trên tay đong đưa. Ngồi ở chủ tịch Vân Uyên, trong trước mắt, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, hắc ám sứ giả, mặc kệ các ngươi chi rằng có gì ân oán, đây là ở Vân Trung Hồn Hải, không phải hắc ám vực, nàng thu Vân gia thiệp mời, chính là Vân gia khách nhân. Vân thành chủ, nữ tử này quá mức cuồng vọng, giao hấn một chút nàng ngươi cũng muốn ngăn cản. Quang minh sứ giả trên người lưu động quang minh chi lực, trên mặt hắn mang theo tươi cười, chậm rãi đi ra, thánh khiết quang minh. Giao hấn nàng. Mắt đỏ kích động, thủy nguyên tố hàn ý lạnh băng phi thường, kẻ hèn quang minh sứ giả hắc ám sứ giả, chó cậy thế chủ nhưng thật ra lợi hại. Thịnh yến người trên mặt bộ đều ở run rẩy, chó cậy thế chủ, này không phải vòng quanh phần cong nói bọn họ hai cái là cẩu. Ngươi, quang minh sứ giả hắc ám sứ giả, trên tay ngưng tụ ra đấu kỹ, biểu tình vẻ mặt túc sát. Vân Nguyên nhíu nhíu mày, nha đầu này như thế nào một chút đều không sợ hãi, quang minh sứ giả hắc ám sứ giả nói nhưng thật ra dễ nghe, giao hấn một chút nàng. Này một giáo huấn kia đó là độc thủ, người còn có thể có mệnh sống sót. Quang minh đỉnh, lại có thể có bao nhiêu quang minh nữ thần dạ tâm, chỉ sợ so với ai khác đều đại. Hắc ám chi lực quang minh chi lực ở chung quanh kích động, lôi đỉnh phượng giật hiên đều làm tốt ra tay chuẩn bị, cảnh giác mà nhìn quang minh hắc ám hai vị sứ giả. Chúng ma thú ánh mắt lộ ra sắc ý, mặc kệ đợi lát nữa phát sinh sự tình gì, bọn họ đều sẽ ở trước tiên xông lên đi, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Quân Mộ Khuynh. Màu đỏ thân ảnh lẳng lặng đứng ở tại chỗ, biểu tình đạm nhiên, không có chút nào khẩn trương cùng sợ hãi. Thủy Điệp Nhi lặng yên đứng lên thể, độc quang hiện lên, bên miệng gợi lên cười lạnh, hiện tại không cần Thiên Tinh Lĩnh ra tay, nàng cũng chỉ có chết. Đắc tội Quang Minh chi thần, thần Hắc Ám, Quang Minh đỉnh cùng Hắc Ám vực, sao lại buông tha nàng, một cái tôn quân vương lại có thể kiêu ngạo tới khi nào, sẽ có cái dạng nào bản lĩnh? Thịnh Yến Chi chiến chạm vào là nổ ngay, trầm tịch hơi thở, phảng phất là báo táp trước yên lặng, mọi người ngồi ở tại chỗ, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Hắc Ám sứ giả Quang Minh sứ giả, thường thường còn nhìn xem Quân Mộ Khuynh, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Dám đối với Quang Minh đỉnh cùng Hắc Ám vực như thế, trừ bỏ năm đó sự tình, nàng thật là cái thứ nhất, nhưng nàng mới tôn quân vương cấp bậc, không sợ hãi Quang Minh chi thần cùng thần Hắc Ám, lại có thể như thế nào, nàng hoàn toàn đánh không lại bọn họ. Ngay cả Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả, nàng cũng chưa chắc là đối thủ, chung quanh thiếu nữ, sợ là muốn ngã xuống. Ú, Vân Trung Hồn Hải lại là như vậy náo nhiệt, Quang Minh chi thần thần Hắc Ám người gần nhất năng lực, hai cái khi dễ một cái, vẫn là một cái 50 tuổi trong vòng thiếu nữ, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao. Trao phúng tiếng động đột nhiên ở không trung vang lên, đánh vỡ Thịnh Yến bình tĩnh không khí. 50 tuổi trong vòng thiếu nữ. Sở Hưu ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, rất giống là nhìn đến quỷ, không ít người từ nạp giới bên trong lấy ra một cục đá, khi bọn hắn nhìn đến mặt trên biểu hiện con số, thiếu chút nữa ngất. 20. Mới 20 tuổi. Nhưng nàng đã là tôn quân vương cấp bậc, 20 tuổi tôn quân vương. Tôn quân vương. Ai có thể nói cho bọn họ, đây là thiệt hay giả? Nàng không đủ 100 tuổi còn chưa tính, thế nhưng mới 20 tuổi. Đứng ở bọn họ trước mặt người, là thiên tài, tuyệt đối thiên tài, thậm chí là so năm đó Niết Bàn đỉnh Phượng Túc còn muốn có thiên phú thiên tài. 20 tuổi tôn quân vương, nàng thế nhưng có được như thế thiên phú. Thủy Điệp Nhi sắc mặt ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, 20 tuổi, 20 tuổi tôn quân vương, này, sao có thể? 20 tuổi. Lôi Đình Phượng giật hiên kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng mới 20 tuổi, này cũng quá biến thái một chút, ngay cả năm đó Phượng Túc, đều là qua 40 mới đến tôn quân vương. Phượng Túc thiên phú, vẫn luôn là cái truyền kỳ, 100 tuổi trong vòng tân chức đến tôn quân vương, chỉ có Phượng Túc một người, toàn bộ thần tộc cũng chỉ có Phượng Túc ở 100 tuổi trong vòng tân chức đến tôn quân vương, trước mắt người, thế nhưng siêu việt năm đó Phượng Túc, 20 tuổi đã tới rồi tôn quân vương cấp bậc. Nàng là người sao? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhìn về phía không trung. Người nào như vậy thiếu đạo đức, Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả muốn đánh liền đánh, cùng lắm thì đánh không lại liền đi. Hiện tại người này chẳng những là nói toạc chính mình tuổi, thần tộc người cũng biết chính mình 20. Đây đều là chuyện gì, rốt cuộc là ai tới? Ui ui ui, ai a ngươi, nhà ta chủ nhân bao lớn, cùng ngươi có quan hệ gì? Thiểm Điện bất mãn mà chỉ vào không trung, bọn họ gia chủ người 20 lại thế nào, đấu kỵ a, đỏ mắt a. Lăn ra đây. Thần Hắc Ám hét lớn một tiếng, biểu tình quấn bách. Trong lòng lại vẫn là nhịn không được kinh ngạc. 20 tuổi tôn quân vương, mặc kệ ở nơi nào, đối là một hồi không nhỏ hành động chấn động. Ta sẽ không lăn, không bằng sứ giả tôn hạ giáo giáo ta như thế nào lăn. Gió nhẹ từng trận, màu lam nguyên tố phát ra điểm điểm quang mang, ở đêm trăng hạ có vẻ phá lệ lóa mắt. Còn ở chấn động người, sôi nổi hoàn hồn, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, hôm nay đây là ở làm sao vậy, như thế nào xuất hiện người một cái so một cái cuồng vọng. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào phong nguyên tố. Thủy nguyên tố ngưng tụ, một đạo thân ảnh hiện lên, nghịch ngợm tiểu nữ hài xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Người là ai? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, ở thần tộc sẽ không có ai cố tình trắc nghiệm tuổi. Người thật xinh đẹp. Tiểu nữ hài kinh ngạc cảm thán nói, thật sự thật xinh đẹp, màu đỏ đôi mắt, màu đỏ đầu tóc, là nàng gặp qua người đẹp nhất. Người là ai? Vân Uyên tiếng quát hỏi, nàng khi nào đi vào tới, như thế nào không ai phát hiện. Vân Tử Lanh đi đến Vân Uyên trước mặt, trầm giọng nói, phụ thân. Nàng có lẽ là lầm xuống tới. Vân Trung biển mây xuất hiện thần chi mộ sự tình, tới cao thủ, không có tới cao thủ, bọn họ không biết có bao nhiêu, nói không chừng đây là vị nào cao thủ hải tử. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, xoay người hướng Vân Phủ bên ngoài đi đến, diễn cũng xem xong rồi, nên nói cũng nói, lưu lại cũng không có gì ý tứ. Thấy Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, vài đạo thân ảnh lập tức theo sau, che ở nàng trước mặt, ngăn lại nàng rời đi nệ bước. Trước đêm ta Thiên Tinh lĩnh trưởng bối cởi bỏ đóng băng. Thủy Điệp Nhi đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng liền tưởng như vậy đi rồi, đóng băng không có cởi bỏ, xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ. Mắt đỏ băng hàn, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhìn Thủy Điệp Nhi, Thủy tiểu thư ngươi hôm nay ra cửa mang đầu góc sao. Bọn họ Thiên Tinh lĩnh như vậy thiện lương, buông tha muốn giết bọn hắn người, nàng liền không có bọn họ như vậy thiện lương, buông tha muốn sát chính mình người, nàng không phải thánh mẫu, làm không được bọn họ như vậy vĩ đại. Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên không tiếng động cười, mang chửi người không mang theo chữ thô tục. Này không phải đang nói Thủy Điệp Nhi không đầu óc. Mọi người cúi đầu thân thể rung động, không dám cười ra tiếng tới, bọn họ không phải niết bàn đỉnh phượng gia, cũng không phải thú chi giới, không dám như vậy trắng trợn táo bạo cười. Chính là đều mau nghẹn ra nội thương, ở Vân Trung hồn hải tam phương thế lực, đều không thể động thủ, Vân gia chính chủ ở chỗ này, khẳng định sẽ không làm chính mình khách nhân đã chịu nửa điểm thương tổn. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, thiên tinh lĩnh, này không phải vác đá nện vào chân mình sao? Thủy Điệp Nhi khi sắc mặt lập tức hồng, lập tức tím, đôi mắt trừng mắt Quân Mộ Khuynh, đôi tay nắm chặt, mới nhịn xuống không có động thủ. Quân cô nương, đây là Điệp Nhi trưởng bối, Điệp Nhi mạo phạm ngươi, là Điệp Nhi không phải, vài vị trưởng bối cũng là vì quân cô nương nói, lúc này mới động thủ. Thủy Điệp Nhi mỉm cười nói, thanh âm ôn nhu như nước, biểu tình chọc người chịu mến. Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng nhẹ sách, nay trở mặt cũng quá nhanh, vừa rồi vẫn là vẻ mặt muốn ăn nàng bộ dáng, hiện tại lại đổi thành nhu nhược đáng thương, đây là tự cấp chính mình kéo thù hận sao? Thủy Điệp Nhi tam mắt hai ngữ liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến trên người mình, dùng nhu nhược đáng thương bộ dáng kéo đồng tình. Nhìn đến Thủy Điệp Nhi bộ dáng, quả nhiên liền có không ít người mềm lòng, mỹ nhân như nước, ai nhìn đối sẽ đau lòng, có thương hương tiếc ngọc chi tâm, đặc biệt vẫn là Thủy Điệp Nhi, loại này nhìn như tiên nữ hạ phàm trần mỹ nhân. Quân cô nương, Thủy cô nương cũng không tâm khiêu chiến, liền đem sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, không phải thực hảo sao. Chúng ta đều là tán tu giả, đối phương là thiên tinh lĩnh, không bằng chuyện này liền tính. Cũng không thể toàn quái ở Thủy cô nương trên người. Lôi Đình bán ra một bước, tức giận mà nhìn trước mặt tường đầu thảo, Thủy Điệp Nhi trang cái đáng thương, bọn họ liền phóng con mẹ nó cẩu xú thí. Bọn họ cũng biết đối phương là thiên tinh lĩnh trưởng bối, đối phương vẫn là tôn đế vương, thiên tinh lĩnh thật mẹ nó có mặt. Đối tôn quân vương ra tay, hiện tại nói giống như vẫn là Quân Mộ Khuynh sai. Phượng Giật Hiên giữ chặt Lôi Đình nện bước, đôi mắt hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn nhìn, cái này nha đầu là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ra tay. Lôi Đình theo Phượng Giật Hiên ánh mắt nhìn lại, phát hiện Quân Mộ Khuynh đáy mắt băng hàn lạnh lẽo, đỏ đậm con ngươi cứ việc mang theo tươi cười lại không có một tia độ ấm. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình, Lôi Đình ở trong lòng cười to, ha ha. Thiên Tinh Lĩnh người tìm chết. Thiên Tinh Lĩnh, Thủy Điệp Nhi. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi xoay người. Thủy Điệp Nhi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt mang theo che giấu không được đắc ý, nàng kiêu ngạo cuồng vọng lại có thể thế nào, tại như vậy nhiều cao thủ dưới, nàng làm theo không dám đối Thiên Tinh Lĩnh làm cái gì, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn tuyết tan. Quân Mộ Khuynh đi đến đóng băng người trước mặt, ngón tay đụng chạm đến đóng băng băng nhân, buông tha hắn. Vân Nguyên Vân Tử lãnh đứng ở tại chỗ, trong lòng một trận khẩn trương, trải qua những việc này, bọn họ cũng sẽ không cho rằng, trước mắt người sẽ bỏ qua đóng băng trụ người. Vân Tử Lanh nhất rõ ràng, hắn chỉ là bị thương nàng ma thú một chút, đổi lấy đó là thượng trăm đạo thương khẩu, thiên tinh lĩnh người muốn sát nàng, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua. Thủy Điệp Nhi nâng cầm lên, cao ngạo giống chỉ khổng tước, quân cô nương không bỏ sao. Hảo A, ta đây liền cho hắn giải phong. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, mắt đỏ liền nhìn về phía Thủy Điệp Nhi. Các ma thú giật mình, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng liền như vậy buông tha hắn. Dọa. Sở hữu ma thú không lưu dấu vết mà thoáng lui về phía sau một bước, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười thực mỹ, cũng thực nhu hòa, nhưng ở bọn họ trong mắt, đây là nguy hiểm điểm báo. Nhận thức Quân Mộ Khuynh người đều biết, nàng lộ ra như vậy tươi cười, luôn có người sẽ xui xẻo. Biết liền hảo. Thủy Điệp Nhi hừ nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo đắc ý, nàng liền biết Quân Mộ Khuynh sẽ bỏ qua, nho nhỏ tán tu giả, dám ở bọn họ thiên tinh lĩnh mặt sơn kia làm cản. Hiện tại không làm theo muốn ngoan ngoãn giải phong. Bung ra bọn họ thiên tinh lĩnh người, bắt nạt kẻ yếu. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, tóc đỏ ở đêm trăng hạ lay động, đỏ đậm con ngươi mang theo điểm điểm quan mang, giống như huyết hồng đá quý giống nhau sáng ngời. Đụng vào khắc băng ngón tay, chảy ra điểm điểm hồng quang ở khắc băng thượng nhảy lên, pha lê rách nát thanh âm vang lên. Vân Trung hồn giữa biển tai kiến. Nói xong, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, hướng phía trước đi đến, bị đóng băng nhân thân thượng lớp băng da nẻ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Các ma thú đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, đều lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, từ mọi người trước mặt đi qua. Lôi Đình nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn nhìn lại đang ở giải phong người, một trận nghi hoặc, cái này nha đầu thật là muốn buông tha thiên tinh lĩnh người, này cũng quá không có khả năng. Phượng Giật Hiên chau mày, hắn tổng cảm thấy địa phương nào quái quái, bọn họ rời đi thời điểm tươi cười càng quái, một đám trên mặt đều mang theo tiếc hận, phảng phất quan trọng nhất diễn bọn họ không có nhìn đến. Như vậy tươi cười, thật là sẽ bỏ qua thiên tinh lĩnh người. Thật sự không quá khả năng. Vân Tử Lanh không biết vì cái gì, nhìn đến Quân Mộ Khuynh rời đi, hắn chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng, giống như sẽ có sự tình gì muốn phát sinh. Giang giác. Đóng băng cởi bỏ, bị đóng băng ở thiên tinh lĩnh người, thân thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt chớp chớp mắt, hô hấp chỉ có ra khí không có tiến khí. Thủy Điệp Nhi chạy nhanh đi qua đi, may mà nhìn Giải Phong người, trong lòng một trận cười lạnh. Tính nàng tức thời, nếu không đó là toàn bộ thiên tinh lĩnh đuổi giết. Không có việc gì. Lôi Đình Phượng Giật Hiên đôi mắt đều trừng ra tới, sao có thể không có việc gì, kia nha đầu như thế nào sẽ bỏ qua trước mắt người, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nhưng cố tình, thiên tinh lĩnh người không có việc gì, hảo hảo đứng ở bọn họ trước mắt, có phải hay không hoa mắt. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, bằng không vừa rồi cái kia tiểu cô nương, liền tính là thiên tài, thiên tinh lĩnh cũng sẽ không bỏ qua. 20 tuổi tôn quân vương, không phải thiên tài là cái gì? Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh mới 20 tuổi, cũng đã là tôn quân vương, tất cả mọi người một trận thở dài, so Phượng Túc Thiên Phú còn muốn tốt thiên tài xuất thế, hiện tại nàng mới tôn quân vương, vài năm sau, nói không chừng có thể siêu việt bọn họ ở đây mọi người. Lãnh! Thiên tinh lĩnh người qua đã lâu, mới run rẩy phun ra một chữ. Đóng băng giải trừ, hắn vẫn là sẽ cảm giác được đến xương lạnh băng, giống như vừa rồi bao trùm ở trên người lớp băng còn ở. Điệp Nhi, chạy nhanh vì hắn đuổi hàn. Thiên tinh lĩnh người sốt ruột kêu lên, trong lòng một trận hừ lạnh, còn tính cái kia nha đầu biết, thiên tinh lĩnh là nàng đắc tội không nổi. Thủy Điệp Nhi gật gật đầu, hỏa hoàng chi hỏa ở trên tay phát ra quan mang, nàng vươn tay, đặt ở bên người người trên tay. Vâng! Lạnh băng vô cùng nhân thân thượng, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, chỉ là trong nháy mắt, ngọn lửa liền hoàn toàn đem người nọ cắn ướt, đem hắn toàn bộ thân thể, đều bao vây trong đó. A! Thủy Điệp Nhi kinh hoàng lui về phía sau một bước, xanh nhạt ngón tay, bỏng rát một mảnh dữ tợn huyết hồng. Đối với trong nháy mắt liền đã xảy ra, không có bất luận cái gì một người phản ứng lại đây, ngọn lửa liền thiêu đốt dựng lên, vừa rồi còn bị đóng băng người, hiện tại trên người đã thiêu đốt khí hừng hực ngọn lửa dương nanh múa vướt điên cuồng thiêu đốt. Mọi người dại ra ở tại chỗ, đây là hỏa hoàng chi hỏa, là Thủy Điệp Nhi phóng ngọn lửa. Sở Hưu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thủy Điệp Nhi, chỉ là làm nàng đổi hàn, nàng cư nhiên phóng hỏa thiêu chính mình trưởng bối. Không, không phải ta, ta dùng chỉ là hỏa nguyên tố, cũng không phải hỏa hoàng chi hỏa, không phải. Thủy Điệp Nhi lảo đảo lui về phía sau vài bước, không phải nàng, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, hỏa nguyên tố mới vừa đụng chạm đến hắn, trên người hắn liền lập tức bốc cháy lên ngọn lửa. Này nhất định không phải nàng làm, này không phải nàng hỏa hoàng chi hỏa. Là nàng, là Quân Mộ Khuynh. Thân thể ở trong ngọn lửa thiêu đốt, đều không kịp nói cuối cùng một câu, liền biến thành một khối tiêu thi, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nhìn đến trên mặt đất nằm tiêu thi, ánh mắt mọi người đều đặt ở Thủy Điệp Nhi trên người. Từ đầu tới đuôi đều là hỏa hoàng chi hỏa, liền không có lại nhìn đến cái khác ngọn lửa, Thủy Điệp Nhi còn muốn nói, ngọn lửa không phải nàng phóng. Là Quân Mộ Khuynh, nhất định là Quân Mộ Khuynh. Thủy Điệp Nhi rống lớn nói, nhất định là Quân Mộ Khuynh, liền nói nàng như thế nào sẽ như vậy hảo tâm, cởi bỏ đóng băng, kỳ thật đã sớm điểm thả mồi lửa, liền chờ nàng bật lửa. Quân Mộ Khuynh. Mọi người chính đại hai mắt, hướng chung quanh nhìn nhìn, Quân Mộ Khuynh đều đã rời đi vân ra, nàng lại như thế nào phóng ngọn lửa. Lôi Đình ở trong lòng cười ha ha, khoanh tay trước ngực nhìn Thủy Điệp Nhi xuất sắc biểu tình. Hắn liền nói kia nha đầu như thế nào sẽ bỏ qua thiên tinh lĩnh người, kia nha đầu như thế nào sẽ là buông tha. Nguyên lai là để lại sau chiêu, kia nha đầu liền quang minh chi thần thần hắc ám đều không sợ hãi, liền thiên tinh lĩnh, nàng chỉ sợ cũng chưa bỏ vào trong mắt. Phượng Giật Hiên khỏe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cung, tiểu nha đầu càng ngày càng nhận người ái, thả hỏa còn không có người biết, Thủy Điệp Nhi như thế nào liền như vậy thiên chân. Phải biết rằng Quân Mộ Khuynh lúc trước, nàng ma thú, chỉ là bị Vân Tử Lánh nho nhỏ bị thương một chút, đổi lấy chính là thượng trăm vết thương, còn kém điểm hủy dung, lại như thế nào sẽ bỏ qua. Lưỡng đạo thân ảnh không tiếng động rời đi vân ra, vội vàng hướng Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng đi đến. Quang Minh sứ giả bán ra nện bước, đi đến thiên tinh lĩnh người trước mặt, nói không chừng chính là Quân Mộ Khuynh phóng hỏa, cùng Điệp Nhi tiểu thư không quan hệ, các vị mà quan uổng nàng. Thánh khiết tiếng động vang lên. Mọi người lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, sau đó gật gật đầu đáp, nói không sai, tình huống như thế nào còn không biết, không thể nhanh như vậy liền có kết luận. Thiên tinh lĩnh nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thiên tinh lĩnh trưởng giả nghiến răng nghiến lợi mà quát. Quang Minh sứ giả hắc ám sứ giả nhìn nhau cười, bọn họ biết kia ngọn lửa là hỏa hoàng chi hỏa, ngọn lửa cũng là Thủy Điệp Nhi phóng, chuyện này nhất định cùng Quân Mộ Khuynh có quan hệ, nếu không ngọn lửa sẽ không vô duyên vô cớ bốc cháy lên. Cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều không quan trọng, chỉ cần những người này sẽ đi đối phó Quân Mộ Khuynh, này liền đã cũng đủ. Vân gia thịnh yến liền như vậy tan rã trong không vui, mọi người sôi nổi rời đi, ai cũng không phát hiện trung gian xuất hiện tiểu nữ hài, không biết khi nào rời đi, đi phương nào. Vân Tử Lãnh lưu tại chỗ, nhìn Quang Minh sứ giả hắc ám sứ giả rời đi bóng dáng, có chút nghi hoặc, kia ngọn lửa là Quân Mộ Khuynh phóng. Một hàng thân ảnh từ không trung đi qua, lấy màu đỏ thân ảnh cầm đầu, phía sau đi theo một đám ma thú. Chủ nhân, chúng ta làm gì buông tha hắn? Chi chi đô đô miệng, nàng dứt khoát hiện tại trở về, phách một đạo thiểm điện, làm cho bọn họ tưởng thiên địa phát tác. Buông tha. Chi chi, ngươi cảm thấy chủ nhân sẽ bỏ qua người kia sao? Giao đánh lửa tiến đến Chi Chi trước mặt, đem nàng theo Quân Mộ Khuynh trên vai ôm xuống dưới, trên mặt lộ ra từng trận ý cười. Chi Chi, ngươi thấy Quân Mộ Khuynh buông tha ai? Tang Vô Tế cười ha hả hỏi, buông tha vậy tuyệt đối không phải Quân Mộ Khuynh, liền không biết mặt sau còn có cái gì xuất sắc sự tình, bọn họ không có nhìn đến, thật muốn nhìn xem mặt sau đã xảy ra cái gì, kia mới là đêm nay xuất sắc nhất địa phương. Chi Chi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như là không có, muốn đả thương chủ nhân người, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia muốn biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Tiểu Bích đánh cái rượu cách, say khướt mà nói, hảo muốn biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệ bước, đứng ở tại chỗ, ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là dùng huyết diễm hỏa hòa tan khối băng, vì người kia tuyết tan. Thủy Điệp Nhi mới là mặt sau làm việc người, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm. Phải không? Hầu Nghi thanh âm vang lên, Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên bước đi tới. Chạy nhanh nói, mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Tang Vô Tế chạy nhanh đi đến Lôi Đình bên người, Quân Mộ Khuynh người da đen không phải ngày đầu tiên, chính là mỗi lần người da đen, đều có thể chấn động một mảnh, lần này đương nhiên cũng sẽ như vậy, hắn đối Quân Mộ Khuynh, đó là tương đương tự tin. Thủy Điệp Nhi dùng hỏa nguyên tố cấp người nọ sưởi ấm, kết quả hỏa hoàng chi hỏa thiêu đốt dựng lên. Kia hỏa hoàng chi hỏa là từ địa phương nào tới, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ đến, liền tính là Quân Mộ Khuynh phóng hỏa, kia cũng nên lúc ấy liền bốc cháy lên. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, ta chỉ là nói giải phong, chưa nói buông tha hắn, dối rắm này đó, không bằng đi Vân Trung Hồn Hải. Nàng chỉ là thả một chút huyết diễm hỏa ở mặt trên, chỉ cần Thủy Điệp Nhi dùng một chút ngọn lửa, hỏa hoàng chi hỏa liền sẽ sợ hai huyết diễm hỏa, cuối cùng liền sẽ phát sinh chuyện vừa rồi, kỳ thật nàng cái gì cũng chưa làm. Cái gì? Lôi Đình Phượng Giật Hiên dại ra đứng ở tại chỗ, sững sờ ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh tươi cười, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng giống như đích xác chưa nói quá sẽ bỏ qua Thiên Tinh Lĩnh người. Thiên Tinh Lĩnh người cũng quá tự cho là đúng, thế nhưng cảm thấy Quân Mộ Khuynh sẽ sợ hãi bọn họ thế lực, Quang Minh Chi Thần thần hắc ám, nàng đều không sợ hãi, lại như thế nào sẽ sợ hãi Thiên Tinh Lĩnh? Hảo! Chúng ta liền đi Vân Trung Hồn giữa biển. Lôi Đình Hoàn Hồn đáp, dù sao hắn là không tin thần chi mộ xuất hiện, đến xem cũng là phụ mệnh. Ta cũng đi. Phượng Giật Hiên mỉm cười nói, thần chi mộ, nghe tới giống như là một cái huyệt mộ. Đi thôi! Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước. Nàng vốn dĩ hiện tại liền tính toán đi Vân Trung Hồn giữa biển, bọn họ nếu là không có việc gì, vừa lúc cùng nhau. Mười mấy đạo thân ảnh từ không trung đi qua, hướng Vân Trung Hồn Hải phương hướng đi đến. Bọn họ đồng dạng còn ở rối rắm một vấn đề, ngọn lửa rốt cuộc là như thế nào bốc cháy lên, vẫn là dùng hỏa hoàng chi hỏa. Các ma thú không rõ, chính là Quân Mộ Khuynh không có hỏa hoàng chi hỏa, như thế nào bốc cháy lên sẽ là hỏa hoàng chi hỏa, mà không phải huyết diễm hỏa, kia mới là nàng ngọn lửa. Ánh nắng tuyến từ hải mặt bằng dâng lên, kim quang chiếu rọi mặt biển, sóng nước long lánh, màu lam nước biển phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim thường. To như vậy đảo nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mắt, đảo nhỏ phía trên một tòa lâu đài đứng sướng sướng, nguy nga trang trọng. Đây là thần chi mộ. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến mà nhìn trước mặt đảo nhỏ, cũng không biết là ai nói, nơi này thế nhưng sẽ là thần chi mộ, chính là một cái đảo, mặt trên có một tòa cung điện, bọn họ liền nói nơi này là thần chi mộ. Thần chi mộ nếu là cái dạng này, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, bên trong đồ vật cũng đã sớm bị cướp sạch. Các ma thú một trận thất vọng, nơi này căn bản là không phải thần chi mộ, lần trước thần chi mộ thời điểm, tử khí nồng đậm, còn không có tới gần, liền cảm giác được tử khí bao phủ, hiện tại nơi này sự tình gì đều không có, đừng nói tử khí, bọn họ ngay cả sát khí cũng chưa cảm giác được. Còn tưởng rằng thật sự nhìn đến thần chi mộ, kết quả là giả. Tiểu Bích một trận thất vọng, lần trước nó liền không có đi ra ngoài. Chỉ biết tử khí thực trọng, cũng không biết thần chi mộ bên trong, là cái dạng gì một màn. Chính là, một chút tử khí đều không có, cái gì thần chi mộ. Hòa huynh bất mãn mà nói, lần này còn muốn nhìn một chút, kết quả liền không phải thần chi mộ. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng đã sớm nói qua nơi này không phải thần chi mộ, vì cái gì bọn họ một cái hai cái, còn có thể như vậy thất vọng, không còn sớm nên biết, cái này địa phương không phải thần chi mộ. Chủ nhân chúng ta muốn hay không vào xem. Thùy nhận nghi hoặc hỏi. Như vậy một tòa đảo nhỏ, mặt trên còn có một tòa cung điện còn có vài phần quen mắt. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên, này tòa đảo nhỏ là đột nhiên xuất hiện. Là đột nhiên xuất hiện, cùng trong truyền thuyết thần chi mộ còn có vài phần tương tự, cũng liền truyền ra là thần chi mộ. Phượng Giật Hiên đáp, bọn họ cần thiết như vậy thất vọng sao? Nay còn không có tới gần, liền biết đã không phải thần chi mộ. Này nơi nào giống? Tuyết Cơ bĩu môi, một chút đều không giống. Thần chi mộ bên ngoài tuy rằng lâu đài, nhưng là tử khí sẽ bao phủ, nơi này thấy thế nào như thế nào không nghĩ là có tử khí địa phương. Người gặp qua. Lôi Đình nhìn về phía Tuyết Cơ, bọn họ mỗi người trên mặt, như thế nào đều là một trận thất vọng, xem bọn họ bộ dáng, giống như đã sớm gặp qua thần chi mộ. Tuyết Cơ há miệng thở dốc, lắc đầu, không có. Chỉ là đi theo chủ nhân ở bên trong đi rồi một chuyến. Câu nói kế tiếp, Tuyết Cơ đương nhiên sẽ không nói, thần tộc người quá không biết xấu hổ, biết bọn họ từ thần chi mộ đi ra, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì, ngay cả ma thú cũng không thể không phòng. Vào xem. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, ai truyền ra nơi này là thần chi mộ, chỉ là cung điện thôi, đột nhiên xuất hiện ở Vân Trung Hồn Hải đảo nhỏ, mặt trên còn có một tòa cung điện. Các ma thú lập tức theo sau, nơi này cũng không phải thần chi mộ, mặt trên sẽ có cái gì, cũng không có thần chi mộ như vậy hung hiểm. Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên chạy nhanh theo sau, sốt ruột mà nói, nha đầu, nơi này liền tính không phải thần chi mộ, cũng không biết cái gì nguy hiểm địa phương, không cần chờ một chút xem sao. Đúng đúng đúng, đi vào ai biết sẽ phát sinh cái gì. Phượng Giật Hiên ứng hòa nói, bọn họ đều không xác định, nơi này là không phải thần chi mộ, vạn nhất thật là, nàng đi vào đi, không phải có nguy hiểm. Này sao được, như thế nào có thể làm nàng có nguy hiểm? Tin tưởng ta, không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, thần chi mộ đều đi qua, đảo nhỏ mặt trên có thể có cái gì, cũng so bất quá thần chi mộ bên trong đồ vật, nơi nơi đều là tử lộ. Tin tưởng. Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên nhuyễn nhuyễn miệng, cuối cùng thở dài, bước đi đi lên, có bọn họ ở, sẽ không làm nàng có việc, mặc kệ có phải hay không thần chi mộ. Cứ việc bọn họ cũng không biết, đối vừa mới gặp mặt người, tại sao lại như vậy? Nhưng là nha đầu này, quá nhận người thích. Mười mấy đạo thân ảnh từ không trung đi qua, đi vào đảo nhỏ bên trong, vừa rồi còn ở đảo nhỏ đỉnh cung điện, lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như ở địa phương nào gặp được quá. Ta như thế nào cảm thấy nơi này như vậy giống Hải Thị Thật Lâu? Tang Vô Tế ngửi ngửi trước mặt, cái này địa phương cũng rất giống lao bản nương Hải Thị Thật Lâu, bên ngoài là một cái cảm giác, bên trong cũng một cái cảm giác. Hải Thị Thật Lâu. Thiểm điện bọn họ trận to hai mắt, nhìn nhìn chung quanh, nơi này đích sắc giống Hải Thị Thật Lâu, cảm giác cũng rất giống. Hải Thị Thật Lâu là cái gì? Tiểu ngươi lùn lôi kéo Tang Vô Tế, như thế nào chưa từng có nghe nói qua cái này địa phương, địa danh vẫn là cái khác thứ gì? Tang Vô Tế nhìn nhìn tiểu ngươi lùn, phất phất tay, nói ngươi cũng không biết, hảo hảo nhìn là được. Lão bản nương đã tới rồi thần tộc, chẳng lẽ liền ở cái này địa phương? Đi vào tới hơi thở, thật là không giống thần chi mộ. Lôi Đình nhìn nhìn chung quanh, cung điện liền ở bọn họ trước mặt, nhìn đến bọn họ đã đến, đại môn đã mở ra, liền chờ bọn họ đi vào đi. Thần chi mộ tuyệt không phải như vậy, thú tộc mặt trên có ghi lại, thần chi mộ nơi đi đến, trăm dặm bạch cốt, tử khí nồng đậm, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng này tòa trên đảo toàn bộ đều là vật chết, có thể đi tiến vào nửa điểm tử khí đều không có cảm giác được. Tiểu nha đầu sáng sớm sẽ biết. Phượng Giật Hiên đứng ở một bên, châm chọc mà nhìn chung quanh. Xem ra những cái đó liều mạng tưởng tiến vào người, chỉ sợ là vây ở nơi này, không phải thần chi mộ, cũng là một cái nguy hiểm địa phương, nhưng thật ra mặt sau không có đi tiến vào người, liền phải thất vọng rồi. Đâu chỉ là thất vọng, hắn đã sớm nói qua, Phượng gia không cần đi thần chi mộ được đến cái gì, bọn họ chính là không nghe, hiện tại hảo, bọn họ đi vào tới địa phương, liền không phải thần chi mộ, mà là một cái vô danh tiểu đảo. Hết hy vọng cũng nên đều hết hy vọng mới đúng, mặc kệ là nào cổ thế lực. Ngươi không để bụng. Nơi này không phải thần chi mộ, vậy Phượng gia liền không thể được đến cái gì, hắn một chút đều không để bụng sao. Nếu không phải ta lão cha ra lệnh cho ta tới, ta mới không nghĩ tới. Phượng Giật Hiên bất mãn mà nói, ánh mắt lộ ra khói mù, hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới nơi này. Đi xem. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước đi vào trong cung điện mặt, trong mắt tràn ra tươi cười, nữ nhân này hảo cảnh, nhưng thật ra càng ngày càng tốt, cũng không biết ở địa phương nào, ở chỗ này làm ra một cái hảo cảnh. Từ nhân ngư ảo cảnh đi ra sau, nàng nhưng thật ra được đến không ít dẫn dắt, cái này ảo cảnh, so Hải Thị Thật Lâu còn muốn tinh xảo, còn muốn khổng lồ. Liền không biết ở bên trong này, có thể gặp được cái gì. Mười mấy đạo thân ảnh sôi nổi rào bước tiến lên đi, mới vừa đi vào đi, không ít ma thú chính là đi tung tích, lưu tại Quân Mộ Khuynh bên người, đều là đã từng trải qua hơn người cá ảo cảnh người cùng ma thú. Ta nói chủ nhân, tương tư cũng quá nhàm chán, ở chỗ này lộng một cái ảo cảnh. Tuyết Cơ khỏe miệng chịu động một chút, đâu chỉ là nhàm chán, quả thực chính là quá nhàm chán. Bá Hiêu ngửa đầu nhìn nhìn chung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền không ở ảo cảnh bên trong, còn không biết chúng ta cũng vào. Nếu là biết, liền tương tư cái loại này tính cách, đã sớm nhảy ra ngoài. Thần Chi Mộ không có tìm được, nhưng thật ra tìm được rồi tương tư, ảo cảnh lại ở chỗ này, cũng chính là tương tư ở chỗ này trụ quá, nói không chừng là nhàm chán, mới có thể bãi hạ như vậy một cái ảo cảnh. Chủ nhân, bọn họ đều biến mất. Chi Chi cười ha hả mà nói, ngay cả Tiểu Bích đều biến mất, làm nó lần đó không có đi theo bọn họ cùng đi. Đem nơi này phá, nàng chính mình liền sẽ tìm tới. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, mắt đỏ bên trong lộ ra ý cười. Các ma thú sôi nổi gật đầu, vội vàng nói, chúng ta này liền bắt đầu. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn chung quanh, này đó ảo cảnh đối nàng một chút dùng đều không có, nhân ngư ảo cảnh nàng đều đi qua đi, hiện tại cái này ảo cảnh, khó khăn cũng không phải rất lớn, ở chỗ này đi, nàng còn có thể nhìn đến bên ngoài cảnh vật. Cũng khó trách sẽ có người cho rằng nơi này là thần chi mộ, đi vào tới người, liền mua có lại đi đi ra ngoài quá, cũng có một tòa khả nghi lâu đài. Ma thú thân ảnh hướng bốn phía tan đi, cứ việc bọn họ đối ảo cảnh nhận chi không có Quân Mộ Khuynh nhiều, rốt cuộc cũng từng trải qua quá một lần, biết ảo cảnh bên trong sẽ có cái gì, bọn họ càng là đi qua hải thị thật lâu, gặp được ảo cảnh cũng có thể kịp thời bài trừ. Tương tự nếu là ở chỗ này, nhìn đến Quân Mộ Khuynh ở nàng ảo cảnh bên trong đi qua, liền cùng về đến nhà không có gì hai dạng, nhất định sẽ xông lên bóp chặt nàng cổ dùng sức lay động. Phá ảo cảnh. Các ma thú rốt cuộc tìm được một kiện tương đối chuyện thú vị. Bọn họ cũng mừng rỡ tự tại, ở ảo cảnh bên trong hành tẩu, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Vậy ở ảo cảnh bên trong người cùng ma thú, không giống bọn họ như vậy, nhẹ nhàng tự tại. Lôi đỉnh mới vừa đi tiến cung điện, trước mắt hết thể liền biến mất, không biết chính mình tới rồi địa phương nào, cũng không biết trước mặt người đi nơi nào, hắn vẫn là có thể phát hiện chính mình đi vào ảo cảnh. Đây là ai làm ra tới? Lôi đỉnh khẽ cắn môi, nhân ngư tộc sẽ không xuất hiện ở Vân Trung Hồn Hải, kia trên biển ảo cảnh, còn có ai như vậy nhàm chán? Làm ra như vậy một cái ảo cảnh. Cự đao giơ lên, Lôi Đình đôi tay nắm lấy chuôi đao, ở phía trước sẽ qua, trước mặt ảo cảnh lập tức biến mất. Còn có. Lôi Đình buồn bực nhìn trước mặt ảo cảnh, cái này ảo cảnh như vậy phức tạp, chẳng lẽ thật là nhân ngư tộc đến nơi đây bãi hạ ảo cảnh, nhiều như vậy ma thú bên trong, cũng liền nhân ngư tộc nhất am hiểu bố trí ảo cảnh. Này đó thân là ma thú đều biết, cũng không biết Quân Mộ Khuynh có hay không gặp được cái gì, muốn thật là nhân ngư tộc ảo cảnh, liền không dễ dàng như vậy. Lôi Đình đem cự đao lấy ở trên tay giơ lên, lại là một đao gạt rớt, lại một cái ảo cảnh bài trừ. Trước mắt bất đồng ảo cảnh, Lôi Đình cũng liền không ngừng phá ảo cảnh. Đứng ở ảo cảnh bên trong người cùng ma thú, còn không biết ở bọn họ rời đi về sau, mọi người vội vàng tới rồi, hiện tại ảo cảnh bên ngoài đã đứng đầy người. Phụ thân, cái này cùng trong truyền thuyết thần chi mộ, có chút xuất nhập, có thể hay không phải thần chi mộ. Cái này địa phương thoạt nhìn liền kỳ quái, nhưng cùng trong truyền thuyết thần chi mộ một chút đều bất đồng. Xung quanh một chút tử khí đều không có. Không biết, Lãnh Nhi, ngươi vẫn là đừng đi vào. Cái này địa phương quá quỷ dị, tiến vào sau người, liền không còn có ra tới, điểm này cùng trong truyền thuyết thần chi mộ rất giống. Phụ thân, ta đi, ngươi lưu lại. Vân Tử Lãnh trầm giọng nói. Vân Uyên còn muốn nói cái gì, nhìn Vân Tử Lãnh kiên định ánh mắt, thở dài, cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Mọi người đều hẳn là đã chuẩn bị tốt, đi thôi, cùng nhau đi vào thần chi mộ. Quang Minh Sứ giả mỉm cười nói. Trước mặt hắn nhào lên một cái quang minh chi lộ. Mọi người trợn trắng mắt, này đều khi nào, quang minh chi thần người còn thích lộng mấy thứ này, dùng quang minh chi lực lót đường, không có việc gì tìm việc. Đi thôi. Bắc cảnh khúc gia đầu tiên đi vào đi, tối hôm qua sự tình, nhưng không tính toán gì hết, thiên tinh lĩnh khiêu chiến nhân gia, cuối cùng nhân gia cũng không có đồng ý, ai thua ai thắng sự tình, còn không thể nói định. Thiên tinh lĩnh người chạy nhanh đuổi theo đi, còn không quên lớn tiếng quát lớn, Khúc Dịch Dung, người vô sỉ. Bắc cảnh khúc ra nơi nào sẽ phản ứng bọn họ, vô sỉ cũng hảo, nói cái gì đều hảo, rơi vào đi lại nói, đi vào là có thể được đến trí bảo. Mọi người gấp không chờ nổi mà hướng ảo cảnh chung đi đến, một cái so một cái điên cuồng, phảng phất bọn họ đã thấy được trí bảo bày ở trước mặt, chờ bọn họ đi lấy. Quân Mộ Khuynh đứng ở ảo cảnh bên trong, nghe bên ngoài động tĩnh, trợn trắng mắt, những người này tới còn rất nhanh. Chỉ sợ lần này tất cả mọi người phải thất vọng, nơi này không phải thần chi mộ, chỉ là một cái ảo cảnh. Bên trong cái gì đều không có, liền tính nhìn đến cái gì, kia cũng toàn bộ đều chỉ là ảo giác. Tương tư làm gì làm ra một cái ảo cảnh ở cái này địa phương, có phải hay không ở thần tộc không có việc gì nhưng làm, cả ngày nghĩ làm ra hoàn mỹ nhất hải thị thật lâu. A, đây là cái gì? Bén nhọn thanh âm vang lên ở bên hai. Tránh ra chạy nhanh tránh ra. Không phải ta làm, không phải ta. Thủy Điệp Nhi điên cuồng kêu to,

ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ngươi nói muốn giết ta, Tôn Quân Vương cấp bậc, ngươi có cái gì năng lực giết ta? Tôn Quân Vương cùng Tôn Đế Vương, nghe tới chỉ là một cái tầng cấp, chính là trong đó kém, đó là vô số hồng câu, tùy ý Tôn Quân Vương như thế nào đều không thể vượt qua hồng câu, nàng thế nhưng nói muốn sát gì? Chê cười, Quân Mộ Khuynh, ngươi 20 tuổi trở thành Tôn Quân Vương, thật đúng là đem gì đương hồi sự, mặc dù ngươi thiên phú lại cao, ở như thế nào thiên tài, Tôn Quân Vương chính là Tôn Quân Vương. Đây là hàng cổ bất biến đạo lý, nàng giống như gì có thể vượt qua cái này tầng cấp, đem gì giết chết. Con người của ta không thích nói giỡn, không bằng ngươi thử xem, tựa như ngươi nói, mặc dù ta giết ngươi, cũng không có ai biết. Hỏa Hoàng chi hỏa, nàng muốn, trở lại thương khung đại lục thời điểm, cấp lao ra hỏa kia một kiện lễ vật cũng hảo, cũng miễn cho hắn lao đem lửa đốt quân ra sự tình, treo ở bên miệng. Và ngươi còn không có thực lực này. Thủy Điệp Nhi dưới chân đấu kỹ trận triển khai, màu cam hồng quang mang ở huyễn kỹ trung triển khai. Ảo cảnh bên trong, chỉ cần người kia hoàn toàn đi vào gì ảo cảnh, trừ phi là phá ảo cảnh, nếu không cái khác ảo cảnh phát sinh sự tình gì, bọn họ cũng không biết. Đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào Thủy Điệp Nhi, còn đang suy nghĩ ở địa phương nào đem Thủy Điệp Nhi hỏa hoàng chi hỏa lấy lại đây, không nghĩ tới hiện tại liền gặp gỡ, vẫn là ở ảo cảnh bên trong. Tốt như vậy đồ vật, gặp không thể bỏ lỡ, không lấy lại đây đều thực xin lỗi quân gia láo gia hỏa kia. Phượng Hoàng dương cánh, ngọn lửa đốt cháy, hỏa hoàng chi hỏa ở Thủy Điệp Nhi trước mặt thiêu đốt, Phượng Hoàng từ ngọn lửa bên trong, tắm hỏa mà ra, không trung triển khai hai cánh, bay lượn với thiên, màu cam hồng quang mang nở rộ sáng rọi. Phượng Hoàng dáng người rực rỡ bắt mắt. Cuồng long ra biển. Màu lam đấu kỹ trận triển khai, nước biển gào thét, hàn ý bắn ra bốn phía, chung quanh phảng phất lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lui về phía sau, không dám có chút lơi lỏng. Thủy Điệp Nhi lại nói như thế nào cũng là Tôn Đế Vương, cấp bậc phương diện cũng đã thực có hại, không thể lại đại ý, rốt cuộc đối phương là Tôn Đế Vương cấp bậc. Quân Mộ Khuynh trước mặt nước biển chủ động, mênh mông mãnh liệt, nước biển dâng lên căn căn kình thiên của nước biển đông đưa. Cột nước biến thành băng long, ba điều băng long từ trong nước lao nhanh chu xỉ ẩn, đàng vân không trung. Phượng Hoàng cùng long, kỳ xỉ sóng gió, chung quanh phảng phất có thể nghe được rồng ngâm phượng minh, bàng bạc mênh ngông cuồn cuộn. Ba điều băng hình long. Tôn Quân Vương cấp bậc có thể đồng thời ngưng tụ ba điều băng hình long. Đừng nói giỡn, mặc dù là ngưng tụ ra ba điều băng long, cũng chỉ là bất kham một kích, Tôn Quân Vương liền tưởng thể hiện, long tộc uy áp, há là nàng có thể đụng vào. Băng long. Thủy Điệp Nhi thân ảnh trong chớp mắt Chu Sỉ Ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên tay Chu Sỉ Ẩn một phen nhuyễn kiếm mũi kiếm lộ ra hàn quang. Không trung điểm điểm vệt nước rơi xuống, đấu kỹ chạm vào nhau cọ sát, ánh lửa bắn ra bốn phía, ba điều băng long liền như vậy biến mất ở không trung, Phượng Hoàng không có đối thủ kỉnh củ áng hạ, cũng theo Thủy Điệp Nhi, công hướng Quân Mộ Khuynh. Thi tàn so ngông. Màu lam quang mang chiếu rọi, màu lam so ngông từ nước biển trào ra, nước biển mãnh liệt điên cuồng gào thét, phảng phất thổi quét trước mắt sở hữu ý kỳ. Thủy Điệp Nhi còn không có tới kịp ra tay, Titan so ngông từ nàng trước mặt hướng quá, màu trắng thân ảnh nhảy lên. Một thân đỏ đậm Quân Mộ Khuynh, nháy mắt liền Chu Sỉ Ẩn ở Thủy Điệp Nhi trước mặt, nói đến gần người công kích, nàng sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Thủy Điệp Nhi lấy nguyên tố ngưng tụ đấu kỹ, ở nơi xa tấn chức công kích, có lẽ bọn họ chi gian cấp bậc có kinh ngạc. Nàng hiện tại lựa chọn gần người công kích, cũng không có gì không tốt, tưởng nhanh lên chết, vậy thành toàn nàng. Ngươi cũng có được một giọt linh hồn chi thủy. Hai cái đấu kỹ ngưng tụ ra tới, Thủy Điệp Nhi lúc này mới xác định trong lòng ý tưởng. Linh hồn chi thủy nàng cũng sẽ có được, chỉ có linh hồn chi thủy, ngưng tụ ra tới đấu kỹ, mới có thể biến thành băng trạng, nàng là thủy nguyên tố, cũng có được linh hồn chi thủy. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào Thủy Điệp Nhi, khinh bạc hồng nhận phiếm hồng quang, Chu Sỉ Ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên tay, không trung hiện lên một đạo màu đỏ độ cung. Thủy Điệp Nhi thấy Quân Mộ Khuynh không trả lời, khẽ cắn môi, đem hỏa nguyên tố chuyển qua dị thần khí phía trên. Nhuyễn kiếm mang theo ngọn lửa quang huy, giống như linh xà ở không trung xẹt qua, đong đưa dị linh hoạt thân thể. Băng tuyết, băng nguyên tố ngưng tụ, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra băng nhận, nhìn quét liếc mắt một cái phi thân mà đến Thủy Điệp Nhi, trên tay lực đạo tăng thêm, băng nhận ở trên tay nàng bay ra. Ngưng tụ đấu kỹ liền trước hết nghĩ nề hà ta Tôn Vương thần khí, si tâm vọng tưởng. Thủy Điệp Nhi cao ngạo mà nhìn bay tới lưỡi dao, mang theo hỏa hoàng chi hỏa quang mang ở nhuyễn kiếm thượng chớp động. Keng. Binh khí chạm vào nhau thanh âm truyền đến, Thủy Điệp Nhi nắm lấy nhuyễn kiếm tay, không chịu nổi băng nhận bay tới lực đạo, bàn tay tê dại, trong tay thần khí rơi xuống trên mặt đất. Đỏ đậm thân ảnh ở không trung xoay chuyển ra độ cung, chỉ thấy tàn ảnh ở trước mặt hiện lên, Thủy Điệp Nhi không kịp nhặt lên trên mặt đất thần khí, Quân Mộ Khuynh cũng đã tới rồi nàng trước mặt. Thủy Điệp Nhi hoạt động nện bước, thân thể thoáng một bên, né tránh Quân Mộ Khuynh công kích, lúc này Quân Mộ Khuynh thủ đoạn nháy mắt thay đổi quỹ đạo, Thứ Hướng vội vàng né tránh Thủy Điệp Nhi, máu tươi mùi tanh ở trong không khí tàng ra. Thủy Điệp Nhi hít hà một hơi, trên vai truyền đến kịch liệt đau đớn, nàng bị thương, bị Tôn Quân Vương thương đến, thế nhưng là bị Tôn Quân Vương thương đến. Không chung đấu kỹ ở Thủy Điệp Nhi sau khi bị thương, biến mất vô tung, dây dưa ở bên nhau đấu kỹ, đồng thời biến mất. Có lẽ không chỉ là một giọt mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Thủy Điệp Nhi, một giọt linh hồn chi thủy, nàng ở trong thân thể linh hồn chi thủy, đó là dùng chi không kiệt lấy chi bất tận, so với linh hồn chi thủy hảo không biết nhiều ít. Nắm chặt trên tay hồng nhận, lưỡi dao thượng máu, một giọt đều không có hoa rơi xuống đất, toàn bộ bị hồng nhận hút khô, liền nửa điểm máu đều không có lưu lại. Quân Mộ Khuynh hiện tại đang nhìn Thủy Điệp Nhi, bằng không nàng nhất định sẽ nhìn đến điểm này biến hóa, vũ khí có thể tự hành đem máu hút khô, ai có thể làm được như vậy? Không chỉ là một giọt. Thủy Điệp Nhi nhìn Quân Mộ Khuynh, tùy ý trên vai máu trượt xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, không chỉ là một giọt, đó chính là có hai giọt, thậm chí là tam tích, lại có lẽ càng nhiều. Linh hồn chi thủy đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Dung Nhi là thủy nguyên tố, nàng yêu cầu linh hồn chi thủy, hiện tại nàng ở trong thân thể có một giọt, nhưng nhiều vài giọt tuyệt đối không có chỗ hỏng. Linh hồn chi thủy, ta muốn định rồi. Thủy Điệp Nhi nhanh chóng sau này lui, gần người công kích không được, vậy dùng đấu kỹ tới quyết thắng bại. Quân Mộ Khuynh gần người công kích là lợi hại, ở đấu kỹ ngưng tụ phương diện, nàng cũng chỉ là Tôn Quân Vương, không làm gì được gì. Đứng ở tại chỗ Quân Mộ Khuynh buồn bực mà nhìn Thủy Điệp Nhi, những lời này không phải hẳn là gì nói sao. Giống như là nàng trước hết nghĩ muốn hỏa hoàng chi hỏa, hiện tại bị nàng giành trước một bước, thật là khó chịu. Màu lam đấu kỹ trận triển khai, đấu kỹ trận cùng Quân Mộ Khuynh liền thành nhất thể, nàng dưới chân đấu kỹ trận giống như là nàng thân thể một bộ phận, vô luận như thế nào đều không thể tách ra. Ngươi cư nhiên đã lĩnh ngộ tới rồi dung hợp. Thủy Điệp Nhi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đâu chỉ thiên phú kỳ giai, ngay cả lực lĩnh ngộ cũng như vậy cường, vừa mới bước vào Tôn Quân Vương cấp bậc, cũng đã lĩnh ngộ đến dung hợp. Dung hợp đó là đem nguyên thần nguyên tố cùng dị thân thể dung thành nhất thể, cần thiết muốn dựa lĩnh ngộ mới có thể dung hợp. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhìn gì dưới chân đấu kỹ trận, thứ này nàng sớm liền lĩnh ngộ đến, không có gì nhưng kỳ quái. Hái lãng cử cá mập. Mười mấy đầu cá mập từ trong nước nhảy lên mà ra, cơ nha giữ tận lộ ra hàng quang, nhìn làm người không rét mà run, hơi thở lạnh băng vần quanh. Thủy nguyên tố tạo nên tầng tầng bọt sóng, sóng biển chụp đánh, dần dần trong suốt cuối cùng dư lại chỉ có mười mấy đầu thủy nguyên tố cử cá mập, nhe răng trợn mắt mà nhìn chăm chú vào Thủy Điệp Nhi. Cùng sư giống. Thủy Phượng Hoàng. Giao Long Khiếu Thiên. Đấu kỹ tầng tầng một loại tiếp theo một loại, các nàng hai cái chung quanh ảo cảnh, cũng không biết đánh nát nhiều ít cái, ảo cảnh giống như là pha lê vỡ vụn, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, biến mất vô ẩn vô tung. Chúng nó có lẽ là duy nhất gặp qua trận này đối chiến chứng minh, chỉ là ảo cảnh rách nát, ngay cả này cuối cùng chứng minh, đều một tầng tiếp theo một tầng vỡ vụn. Thủy Điệp Nhi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa nôn ra máu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại thế nào Tôn Quân Vương cùng Tôn Đế Vương đối chiến thời gian dài như vậy, nàng cũng nên đã chết, liền bất tử, cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, như thế nào trước mắt người còn có thể tung tăng nhảy nhót. Tung tăng nhảy nhót còn chưa tính, nàng đấu kỹ uy lực, một cái ngay sau đó một cái, ngưng tụ tốc độ cùng gì không sai biệt mấy, có cái thời điểm thậm chí liền nàng ngưng tụ đấu kỹ là tốc độ, đều so bất quá trước mắt người. Sao có thể? Nàng mới là Tôn Quân Vương, vừa mới đi vào Tôn Quân Vương người, tại đây loại kỉnh củ áng hạ. Nàng như thế nào còn có thể kiên trì, chứ không nói nơi này là thần chi mộ, chính là ở bên ngoài, nàng bị gì nhiều như vậy công kích, ngưng tụ ra nhiều như vậy đấu kỹ, cũng nên mất mạng. Quân Mộ Khuynh trên trán tràn ra mồ hôi mỏng, cắn răng kiên trì, Tôn Đế Vương thật đúng là không dung xem thường, so với nàng lúc ấy đại Tôn Vương đỉnh cấp bậc, đối kháng Tôn Quân Vương thời điểm còn muốn cố hết sức. Nàng mới vừa vượt qua một đạo hồng câu, rồi lại chu sỉ ẩn mặt khác một đạo, thậm chí biết này nói hồng câu cùng gì khoảng cách. Một khi đã như vậy, vậy không cần phải che lấp đi xuống, hỏa nguyên tố nàng cũng có, liền không biết ai lợi hại hơn. Chim thiên đường. Huyết hồng đấu kỹ triển khai, hoảng hốt gian, Quân Mộ Khuynh thân thể như là bị hỏa nguyên tố đấu kỹ trận nâng lên, nàng từ đấu kỹ trận chậm rãi đi ra. Chim thiên đường. Thủy Điệp Nhi mới vừa đứng vững thân thể, trước mắt liền hiện lên một mảnh đỏ đậm quan mang, nàng đột nhiên hướng phía trước nhìn lại, lửa đỏ đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, như máu đỏ tươi chim thiên đường ngạo nghễ dương cánh. Nàng là song nguyên tố. 20 tuổi, song nguyên tố, Tôn Quân Vương. Quân Mộ Khuynh đâu chỉ là thiên tài, như vậy thiên phú, ở thần tộc đều đã là nghịch thiên tồn tại, niết bàn đỉnh phượng túc, năm đó cũng bất quá là một loại nguyên tố, ở hơn 40 tuổi tấn chức đến Tôn Quân Vương. Nàng mới 20 tuổi, vẫn là song nguyên tố, cũng đã đạt tới Tôn Quân Vương. Thiên phú, tuyệt hảo thiên phú. Đố kỵ chi hỏa ở trong lòng như cỏ dại lan tràn mở ra, Thủy Điệp Nhi đứng vững thân thể, biểu tình vặn vẹo lại vặn vẹo, hảo hảo một cái tuyệt thế mỹ nhân, lúc này mo giang dữ tợn đáng sợ, đố kỵ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dựng lên. Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết. Nàng muốn giết Quân Mộ Khuynh, muốn như vậy thiên tài ngã xuống, tuyệt đối không thể làm thần tộc bất luận kẻ nào biết, nàng là song nguyên tố. 20 tuổi Tôn Quân Vương đã đủ rồi, thần tộc mấy ngàn vạn người chung, thiên tuế trong vòng Tôn Quân Vương, cũng bất quá mấy vạn, trăm tuổi trong vòng, chỉ có Phượng Túc một người, hiện tại lại nhiều một cái, người này vẫn là song nguyên tố, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm nàng tồn tại rời đi thần chi mộ. Sát khí. Quân Mộ Khuynh cảm giác được nồng đậm sát khí, đó là từ Thủy Điệp Nhi trên người phát ra, túc sát chi khí so vừa rồi còn muốn nồng đậm. Màu đỏ quyền trượng Chu Sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trong tay, nghịch thiên trượng thân trượng không hề là cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau cao, mà là cao hơn Quân Mộ Khuynh rất nhiều, nhìn qua có 2 mét nhiều, nghịch thiên trượng trên người ám văn, trở nên rõ ràng, không biết có phải hay không bị thần tộc nguyên tố lễ rửa tội quá duyên cớ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua trên tay nghịch thiên trượng, nó khi nào biến như vậy cao, vẫn là nói đến thần tộc, thứ gì đều trở nên không giống nhau, mấy ngày hôm trước nàng mới vừa phát hiện, Xích Huyết Bảo Ngọc cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Xích Huyết Bảo Ngọc trước kia trung gian phảng phất như là chảy xuôi máu, không hề quy luật đáng nói, càng thêm không có gì hình dạng, nhưng gần nhất Xích Huyết Bảo Ngọc chẳng những có hình dạng, hơn nữa bên trong đồ vật cũng không hề lưu động, cố định trở thành một cái hình dạng, đó chính là Phượng Hoàng. Xích Huyết Bảo Ngọc là phụ thân đồ vật, có điểm điểm biến hóa cũng coi như là bình thường, chính là nghịch thiên trượng như thế nào đột nhiên biến cao nhiều như vậy. Thần khí. Thủy Điệp Nhi nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng, nhuyễn nhuyễn miệng, kinh ngạc nói ra ba chữ. Hảo thần bí hơi thở, đây là cái gì thần khí, không phải tứ đại thượng cổ thần khí chi nhất, lại lộ ra thượng cổ hơi thở. Rất thật tinh mắt. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, đây là thần khí. Ngươi ở thần chi mộ bắt được. Nơi này chính là thần chi mộ là thượng cổ đồ vật, trên tay nàng có thể có được thượng cổ thần khí, cũng không kỳ quái, nàng dành trước một bước đến thần chi mộ, chính là vì được đến cái này thần khí. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đây là cái gì sức tưởng tượng, còn có vị này đại tiểu thư. Thế nhưng hiện tại còn tưởng rằng, cái này địa phương là thần chi mộ, nếu là tương tư kia nữ nhân biết, nhiều người như vậy đem nàng ảo cảnh, cho rằng là thần chi mộ, còn không biết nhạc thành bộ răng gì. Những người này có thể hay không quá ngây thơ rồi một chút, nơi này nếu là thần chi mộ, bọn họ nơi nào có thể nhẹ nhàng như vậy, liền tính trên người mang theo đồ vật, thần chi mộ tử khí ăn mòn không đến bọn họ, thần chi mộ bên trong những cái đó lung tung rối loạn, đụng tới liền sẽ mất mạng đồ vật, bọn họ cũng không biết sẽ chết nhiều ít hồi. Thủy Điệp Nhi còn tưởng nói cái gì nữa, thân thể lại đi vào một cái ảo cảnh giữa, ở nàng trong ánh mắt nhìn đến, đảo mắt theo Quân Mộ Khuynh biến ảo thành tối hôm qua bị nàng thiêu chết người. Thủy Đạn, ngươi không phải Quân Mộ Khuynh, là Thủy Đạn. Thủy Điệp Nhi kinh hoàng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Quân Mộ Khuynh đứng địa phương. Ở trong mắt nàng Quân Mộ Khuynh, chính là tối hôm qua bị nàng thiêu chết người kia, nàng đường thúc chi nhất, Thủy Đạn. Quân Mộ Khuynh buông trong tay quyền trượng, khoanh tay trước ngực nhìn Thủy Điệp Nhi. Lại rơi vào ảo cảnh bên trong, còn đem nàng xem thành gọi là gì Thủy Đạn người. Hồng Nhận Chu Sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên tay, lúc này không động thủ, chẳng lẽ phải đợi Thủy Điệp Nhi tỉnh lại, kia không phải gì tìm phiền toái, mẹ xì tìm việc sao? Đỏ đậm thân ảnh ở ảo cảnh trung đi qua, trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã tới rồi Thủy Điệp Nhi trước mặt, chính là nàng nhìn đến Thủy Đạn, như cũ đứng ở tại chỗ, bộ mặt hung ác dữ tợn tìm nàng báo thù. Hồng Nhận phóng tới Thủy Điệp Nhi trên cổ, nàng như cũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh vừa rồi đứng địa phương, như là lâm vào ma trướng. Sắc. Quân Mộ Khuynh không cấm bạo thô, đao đều đặt tại trên cổ, nàng còn có thể lâm vào ảo cảnh, liền không có một chút cảm giác. Nghịch thiên trượng từ không trung xẹt qua một đạo độ cung, đánh vỡ ảo cảnh, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Nàng vốn là muốn dùng nghịch thiên trượng tốc chiến tốc thắng, ở này đó người phát hiện nơi này là ảo cảnh, không phải thần chi mộ thời điểm, mau chóng giải quyết rất Thủy Điệp Nhi, kết quả nghịch thiên trượng còn không có ra tay. Thủy Điệp Nhi gì liền lâm vào ma trướng, xem nàng trong mắt kinh hoàng, hẳn là nhìn đến nàng nhất sợ hãi đổ vật. Ảo cảnh rách nát, Thủy Điệp Nhi đột nhiên hoàn hồn, không phản ứng lại đây vừa rồi phát sinh sự tình gì, Quân Mộ Khuynh lưỡi dao đã đặt tại nàng trên cổ. Ngươi chừng nào thì lại đây? Nàng như thế nào lại ở chỗ này, vừa rồi thời điểm không phải còn ở phía trước. Ngươi quản ta khi nào lại đây, đem ngươi hỏa hoàng chi hỏa dao ra đây, cho ngươi cái thông khoái. Quân Mộ Khuynh cầm lấy lưỡi dao, đặt ở Thủy Điệp Nhi trên cổ. Hỏa hoàng chi hỏa. Thủy Điệp Nhi trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đã sớm biết gì chính là hỏa hoàng chi hỏa, đã sớm tưởng lấy đi hỏa hoàng chi hỏa. Tuyệt Mỹ trên mặt lộ ra một mặt cười khẽ, Thủy Điệp Nhi hoạt động một chút bước chân, nàng là tôn đế vương, Quân Mộ Khuynh cho rằng như vậy một cây đao nhận là có thể ngăn lại nàng nện bước. Quân Mộ Khuynh như là xem thấu Thủy Điệp Nhi tâm tư giống nhau nhàn nhạt nói, quên nói cho ngươi, đây là ta lĩnh vực. Thủy Điệp Nhi tức khắc đại biến kinh hoàng, không hề giống vừa rồi như vậy khinh thường khinh miệt, ánh mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, nàng mở ra lĩnh vực, Tôn Quân Vương lĩnh vực. Gì khi nào tiến vào nàng lĩnh vực, như thế nào nửa điểm đều không biết tình, đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh. Thủy Điệp Nhi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, lúc này trên mặt nàng không có chút nào che giấu, một khuôn mặt vặn vẹo bất ham, dữ tợn đáng sợ. Như thế nào, còn muốn cướp ta linh hồn chi thủy? Đoạt linh hồn của nàng chi thủy cho nàng muội muội Thủy Dung Nhi sao? Chỉ sợ hiện tại liền tính là có linh hồn chi thủy, Thủy Dung Nhi cũng không dùng được. Thủy Điệp Nhi điên cuồng hò hét, biết gì hiện tại ở Quân Mộ Khuynh lĩnh vực về sau, nàng cảm xúc liền trở nên ngẩng cao kích động. Là, bổn tiểu thư hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, đem da của ngươi nổ xuống tới. Nàng chính là muốn giết Quân Mộ Khuynh, ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, liền có loại này ý niệm, nàng lớn lên quá mỹ, mỹ đến đủ để hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt, là cái nữ nhân nhìn đến nàng dung mạo, đều sẽ điên cuồng đố kỵ. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh nhìn Thủy Điệp Nhi, ta giết cha ngươi vẫn là giết người nương, uống bổn cô nương huyết, kia bổn cô nương khiến cho ngươi can cản gì máu tươi lưu tẫn. Thủ đoạn lượn vòng, hồng nhận phiếm ra hàn quang, ở trong lĩnh vực lập lòe ra hàn quang, mỗi một đạo hàn quang rơi xuống, Thủy Điệp Nhi trên người liền sẽ chu xỉ ẩn một đạo vết thương. Quân Mộ Khuynh xảo diệu cắt qua Thủy Điệp Nhi trên người mạch máu, máu tươi ở không ngừng sói mòn, lại sẽ không làm nàng lập tức chết đi. Không. Thủy Điệp Nhi hò hét nói, nàng rõ ràng cảm giác được từng đạo hàn nhận, từ gì thân thể sẽ qua, mỗi cái địa phương đều có, cắt qua lúc sau, nàng có thể cảm giác được di máu ở cực nhanh, điên cuồng sói mòn. Không. Không nên là cái dạng này, chết hẳn là Quân Mộ Khuynh, không nên là nàng. Phịch một tiếng. Thủy Điệp Nhi thân thể ngã trên mặt đất, chung quanh một mảnh đỏ tươi, máu tươi chảy xuôi. Ta sẽ không làm ngươi nhanh như vậy chết, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Quân Mộ Khuynh thị huyết mà nói, uống nàng huyết, Thủy Điệp Nhi liền sẽ biết, lưu làm là cái gì cảm giác, ăn nàng thịt, Thủy Điệp Nhi sẽ biết, trên người từng khối thịt bị cắt bỏ, là cái gì cảm giác, lột ra. Chờ đến Thủy Điệp Nhi huyết nhục cũng chưa, còn có cái gì ra đang nói. Thủy Điệp Nhi thân thể nằm trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh cũng không biết dùng biện pháp gì. Thân thể của nàng không thể nhúc nhích nửa phần. Sợ hãi, đáng sợ, kinh tủng. Này đó đem Thủy Điệp Nhi gắt gao bao phủ, cho tới bây giờ, nàng mới biết được, gì trêu chọc người, cỡ nào đáng sợ, nàng đang cười, cười thực mỹ, lại làm người không rét mà run, một thân đỏ đậm, nàng giống như là sát thần, màu trắng quần áo bị máu tươi nhiễm hồng. Không, không, Quân Mộ Khuynh ngươi giết ta, Thiên Tinh Lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là ngươi thả ta, trước kia sở hữu sự tình, xóa bỏ toàn bộ. Ngươi cũng có thể trở thành Thiên Tinh Lĩnh khách khanh. Nàng không cần chết, trên người bị thương nàng có thể uống thuốc, ăn y y kỳ phục hồi như cũ, đã chết liền cái gì đều không có. Nếu không phải ở cái này địa phương, nàng sẽ không bị Quân Mộ Khuynh chơi ở vỗ tay bên trong. Hôm nay vũ nhục, nàng nhất định phải gấp bội dâng trả cấp Quân Mộ Khuynh. A Phi, Thiên Tinh Lĩnh khách khanh, Thủy Điệp Nhi, Thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần, bổn cô nương đều không bỏ ở trong mắt, Thiên Tinh Lĩnh lại như thế nào? Quân Mộ Khuynh mắng nói, buông tha nàng. Sự tình trước kia xóa bỏ toàn bộ. Đem nàng thả lại đi, làm Thủy Điệp Nhi trở lại Thiên Tinh Lĩnh đem thương dưỡng hảo, sau đó nàng lại tìm gì báo thù, nàng như thế nào liền như vậy thiên chân, còn khách khanh. Ngươi tái nhợt sắc mặt bởi vì kích động, Thủy Điệp Nhi trên mặt lại chu xỉ ẩn một tia đỏ ửng, nàng trước mắt đã vừa mới bắt đầu mơ hồ, lại không rời đi nơi này, nàng liền sẽ thật sự chết ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Không, nàng tuyệt đối không cần chết ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Tuyệt không. Quân Mộ Khuynh đi đến Thủy Điệp Nhi trước mặt, nhàn nhạt nói, cơ hội đã cho ngươi, ngươi gì không cần thông khoái, thế nhưng như thế, ta gì tới bắt. Nàng đã chết hỏa hoàng chi hỏa liền sẽ đi theo tắt, thật vất vả tìm được hỏa hoàng chi hỏa, như thế nào có thể liền như vậy bỏ lỡ. Như máu ngọn lửa chu xỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trong tay, huyết diễm hỏa, huyết điểm vương bản mạng ngọn lửa, hỏa trung chi vương. Lan ra đây. Quân Mộ Khuynh nhìn Thủy Điệp Nhi quát lớn nói. Thủy Điệp Nhi lập tức cảm giác được xuyên tim đau đớn. Hỏa hoàng chi hỏa ở nàng ở trong thân thể tán loạn, miệng vết thương chảy ra máu, so vừa rồi còn muốn tới nhanh chóng. Sao có thể? Nàng hỏa hoàng chi hỏa, như thế nào sẽ nghe Quân Mộ Khuynh nói, trên tay nàng ngọn lửa, đó là cái gì hỏa? Thủy Điệp Nhi hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, toàn thân đau đớn, nàng hiện tại chính là tướng ất, đau đớn cũng không cho phép nàng choáng váng. Trên tay nàng ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh trên tay ngọn lửa. Đỏ như máu ngọn lửa. Huyết diễm hỏa. Thủy Điệp Nhi kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tẩu thú chi vương huyết tiểm bản mạng ngọn lửa, đó chính là huyết diễm hỏa, nàng như thế nào sẽ có được huyết tiểm chi vương ngọn lửa, cùng huyết thiểm vương là cái gì quan hệ. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra lạnh lẽo tươi cười, nàng hiện tại nhưng thật ra đã nhìn ra, bất quá cũng đã chậm. Hỏa Hoàng chi hỏa mạnh mẽ từ Thủy Điệp Nhi ở trong thân thể thoát ly, Thủy Điệp Nhi ngửa mặt lên trời kêu to, gào giống thanh âm phá tan ảo cảnh. Màu cam hồng ngọn lửa, phượng hoàng hình thái, bay ra Thủy Điệp Nhi thân thể, cảm giác được Quân Mộ Khuynh trên tay ngọn lửa, nó lập tức túi đầu, thiêu đốt ngọn lửa run lên, vô cùng khủng hoảng sợ hãi. Hỏa Hoàng chi hỏa, mắt đỏ bên trong lộ ra một nụ cười, Hỏa Hoàng chi hỏa, lão gia hỏa lễ vật có rơi xuống, có Hỏa Hoàng chi hỏa, hắn là có thể tấn chức. Hiện tại cũng không biết lao ra hỏa tấn chức đến cái gì cấp bậc. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ nhìn qua thực cũ, như là đã rất dài năm tháng. Cái này tiểu hộp gấm, chính là năm đó Quân Mộ Khuynh được đến Kim Ô Hỏa hộp, Kim Ô Hỏa chính là trang ở cái này hộp bên trong, là Hỏa Hoàng chi hỏa tốt nhất địa phương. Đi vào. Hỏa Hoàng chi hỏa phảng phất có thể nghe hiểu Quân Mộ Khuynh nói, mini hình phượng hoàng hình thái, phi tiến Quân Mộ Khuynh trên tay cái hộp nhỏ. Cứ việc nó càng khát vọng có thể tiến vào này nhân loại thân thể, nhưng cũng biết, nó không thể cùng huyết diễm hỏa đoạt, tiến vào này nhân loại thân thể, đó là sẽ bị huyết diễm hỏa cắn ướt. Thủy Điệp Nhi nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi mắt trợn to, đồng tử chặt lại, giống như thấy được trên đời này, đáng sợ nhất sự tình. Đó là ta, Quân Mộ Khuynh ngươi trả lại cho ta. Thủy Điệp Nhi gào giống nói, đó là nàng Hỏa Hoàng chi hỏa, Quân Mộ Khuynh đoạt đi rồi nó. Hỏa Hoàng chi hỏa phi tiến hộp, Quân Mộ Khuynh đem hộp đóng lại, bỏ vào trong không gian mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Điệp Nhi. Ngươi, nếu là ngươi kia ta linh hồn chi thủy, ngươi sẽ nghĩ đến, đó là ta đổ vật sao? Chỉ sợ đến lúc đó nàng liền trực tiếp giết gì. Thủy Điệp Nhi ngơ ngác nằm tại chỗ, được đến linh hồn chi thủy, huyết diễm hỏa, kia biến giết nàng, đem này hai dạng đổ vật, biến thành gì đổ vật, ai kia nói đó là ai, tôn quân vương như thế nào xưng có được huyết diễm hỏa cùng linh hồn chi thủy. Mắt đỏ bên trong tràn ra lạnh băng, hồng nhận huy hạ. Thủy Điệp Nhi trên người lại nhiều một đạo miệng vết thương. A, Thủy Điệp Nhi vô lực hò hét, trong lòng ý tưởng đảo qua mà quang, mặc dù biết Quân Mộ Khuynh thủ đoạn phi thường, Thủy Điệp Nhi trong lòng tưởng, như cũng là giết Quân Mộ Khuynh, được đến trên người nàng cực phẩm ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, ta cũng không ăn ngươi thịt, rút ra của ngươi, ngươi không phải muốn cảm ơn ta, ta nhiều thiện lương. Trên mặt tươi cười tương đương vô sỉ. Thiện lương. Thủy Điệp Nhi phun ra một búng máu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng vô lực phản bác Quân Mộ Khuynh nói. Đỏ đậm ngọn lửa ở Thủy Điệp Nhi trên người thiêu đốt dựng lên, Quân Mộ Khuynh trầm tư một hồi, tiếp tục nói, nếu ta như vậy thiện lương, liền lại nói cho ngươi cuối cùng một việc, miễn phí. Thủy Điệp Nhi liều mạng trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng có thể có cái gì sự tình tốt, đơn giản chính là sát nàng. Ngươi tâm tâm niệm niệm cái này địa phương, cũng không phải thần chi mộ, mà là một chỗ ảo cảnh, bao gồm ngươi vừa rồi nhìn đến đều là ảo cảnh hình thành. Lạnh băng thanh âm vang lên, gàn từng chữ một, phi thường hảo tâm mà nói cho Thủy Điệp Nhi chân tướng. Thủy Điệp Nhi há miệng thở dốc, biểu tình khủng hoảng kinh ngạc, cái này địa phương không phải thần chi mộ, nơi này không phải thần chi mộ. Ngọn lửa ở Thủy Điệp Nhi trên người lan tràn, nháy mắt đem nàng toàn bộ thân thể bao vây, máu thân thể thiêu đốt ở ngọn lửa giữa, ngọn lửa đem y y kỳ đốt sạch. Rầm. Rách nát thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh thu hồi lĩnh vực, chung quanh ảo cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Tốc độ còn rất nhanh, nhanh như vậy cũng đã ở phá ảo cảnh. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, tính toán tìm một chỗ ngồi xuống, chờ bọn họ phá ảo cảnh, lại rời đi cái này tiểu đảo. Tương tư cảm giác được gì ảo cảnh bị hủy, nhất định sẽ lập tức gấp trở về can can phát sinh sự tình gì, tới rồi Vân Trung Hồn Hải, nàng sẽ biết gì đã đi vào thần tộc. Ảo cảnh như pha lê rách nát, không ít người trước mắt cảnh tượng đều phát sinh biến hóa, Quân Mộ Khuynh đứng địa phương, ảo cảnh biến mất, nàng lúc này đứng, là một cái mặt cỏ thượng. Mặt cỏ trước mặt có một cái dòng suối nhỏ, chung quanh còn có mấy cây nhỏ gầy cây cối. Mặt cỏ phía trên, hoa cỏ tươi tốt, các loại nhan sắc đóa hoa ở trong gió lay động, thổi đi Quân Mộ Khuynh trên người lây dính thượng mùi máu tươi nói. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nơi này đến vẫn là không tồi, tương tự ở chỗ này bày ra ảo cảnh, cũng không phải không có đạo lý, này nha liền tưởng bá chiếm nơi này. Có người. Cương đại hơi thở ập vào trước mặt, Quân Mộ Khuynh lập tức lắc mình rời đi mặt đất, bước chân hướng không trung đi đến. Quang minh hơi thở bao phủ, hắc ám khí tức tập kích, hắc bạch lưỡng đạo thân ảnh đem Quân Mộ Khuynh vây quanh, một trước một sau đem Quân Mộ Khuynh giáp công trong đó. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả. Quân Mộ Khuynh nhìn đến đột nhiên Chu Sỉ Ân người, không cấm tàn nhẫn xỉ, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì vận khí tốt như vậy, vừa mới gặp được Thủy Điệp Nhi, hiện tại gặp được Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, người muốn tìm không có gặp gỡ, không nghĩ nhìn thấy người, đến là toàn gặp. Hai vị sứ giả tốt xấu cũng là tôn đế vương cấp bậc. nghĩ như thế nào muốn lấy nhiều khi ít, lấy đại khinh thiếu. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, ổn định gì thân thể, bọn họ hai cái đồng thời lấy uy áp tỏa định nàng. Quang Minh đỉnh cùng Hắc Ám vực rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ hai bên như thế nào sẽ đồng thời ra tay, nhìn thấy liền sẽ đánh lên tới hai cổ thế lực, ở Vân Trung Hồn Hải, có thể ở chung tốt như vậy, ai sẽ tin tưởng bọn họ gặp mặt là có thể đánh lên tới. Giết ngươi là được. Hắc Ám sứ giả tối tăm mà nói, giết Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần liền sẽ chu xì ẩn, Hắc Ám vực phản đồ. Mắt đỏ một mảnh băng hàn, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra lạnh lẽo tươi cười, nhìn về phía Quang Minh sứ giả cùng Hắc Ám sứ giả. Quang Minh chi thần cùng thần Hắc Ám, không có đã dạy các ngươi hai cái nên có lễ phép. Quân Mộ Khuynh vô vô quần áo, nhàn nhạt nói, biểu tình gợn sóng bất kinh, nàng bộ dáng, nhìn đến Quang Minh sứ giả cùng Hắc Ám sứ giả, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Lễ phép. Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả trợn to hai mắt, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng cùng bọn họ nói lễ phép. Ta tốt xấu cũng là thần tộc khách nhân, đại thật xa từ Lâm Quân đại lục đi tới, như vậy đối đại khách nhân, chẳng lẽ có lễ phép? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, hiện tại nên ngẫm lại dùng biện pháp gì rời đi nơi này, nàng rời đi, thủy nhận bọn họ còn ở trên đảo, ảo cảnh lại bắt đầu phá. Đáng chết, này ảo cảnh như thế nào liền không có lộng chết Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả, nhiều người như vậy đều mang bên trong, bọn họ hai cái như thế nào liền sớm như vậy ra tới. Miệng lưỡi sắc bén, Quân Mộ Khuynh, chúng ta không phải thiên tinh lĩnh đám kia ngu ngốc, ngươi khí không đến chúng ta. Quang Minh sứ giả hừ lạnh một tiếng, muốn trò cũ trọng thi, không dễ dàng như vậy, bọn họ cho rằng bọn họ còn sẽ mắc mưu lần thứ hai. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, bĩu môi, không thèm để ý hỏi, phải không? Ta đây nếu là nói cho ngươi, nhà các ngươi Quang Minh chi thần, đã từng bị người mắng quá là ký nữ, tiện nữ nhân, dâm phụ, vạn người kỵ. Ngươi làm càn. Quang Minh sứ giả duỗi tay liền hướng Quân Mộ Khuynh bên kia huy đi. Màu đỏ thân ảnh chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh lập tức đi đến Quang Minh sứ giả phía sau, ta còn chưa nói xong đâu, cứ như vậy cấp làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, quá không lễ phép. Câm miệng. Quang Minh sứ giả hóa trưởng vì chảo, lại lần nữa hướng Quân Mộ Khuynh trên người công kích mà đi. Quân Mộ Khuynh lập tức hướng không trung đi đến, phong chi băng ghi âm động thân thể của nàng, Quang Minh sứ giả, ngươi kích động như vậy, có phải hay không ta nói đúng? Câm miệng. Quang Minh sứ giả lập tức đuổi theo đi, ở chỗ này, hắn như thế nào cho phép Quân Mộ Khuynh hổ ngôn loạn ngữ. Quang Minh chi lực ngưng tụ công kích, thường thường tạp hướng Quân Mộ Khuynh, Quang Minh sứ giả không ngừng công kích, còn không quên ở Quân Mộ Khuynh mặt sau đi theo chạy. Tấm tắc, nguyên lai Quang Minh nữ thần, như vậy thánh khiết đến ta tưởng phun. Quân Mộ Khuynh làm một cái nôn mửa bộ dáng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, còn nói gì sẽ không dễ dàng như vậy sinh khí, hiện tại liền thiếu chút nữa không hộc máu. Quang Minh nữ thần ở này đó nhân tâm, thật đúng là thần thánh, nói nàng hai câu, Quang Minh sứ giả liền kích động như vậy. Hắc Ám sứ giả đứng ở tại chỗ, không hề có ra tay tính toán, giống như là người ngoài cuộc giống nhau. Quân Mộ Khuynh, có loại ngươi đừng trốn. Quang Minh sứ giả giận dữ hét, mặt khí tái rồi. Quân Mộ Khuynh vừa chạy vừa xì, A Phi, ngươi ở phía sau truy, ta còn không thể chạy thoát, chẳng lẽ dừng lại làm ngươi đánh, ngu ngốc. Hắn như thế nào có thể liền như vậy thiên chân, không chạy chờ hắn xuống tay sao? Ngu ngốc. Quang Minh sứ giả khí miệng đều ai, nàng thế nhưng mắng gì là ngu ngốc, làm càn. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước chạy tới, còn không quên quay đầu xem một cái phía sau đuổi theo Quang Minh sứ giả, bọn họ kỳ thật vẫn luôn đều ở vòng quanh, Quân Mộ Khuynh mặc kệ lại như thế nào chạy, đều không có rời đi quá tiểu đảo nửa bước. Quang Minh sứ giả đã sớm khí hôn đầu, căn bản là không có phát hiện điểm này, bằng không hắn cũng không cần truy vất vả như vậy. Đỏ đậm con ngươi khỏe mắt dư quang nhìn đến đứng ở một bên, ngồi thu cá chi lợi Hắc Ám sứ giả. Quân Mộ Khuynh trong lòng không cân bằng, phi thường không cân bằng. Nàng ở chỗ này mệt chết mệt sống chạy, kết quả nhân ra ở một bên xem diễn, vẫn luôn xem diễn người đều là nàng, khi nào đến phiên Hắc Ám sứ giả đứng ở một bên xem diễn. Thế nào, Quang Minh sứ giả, đuổi theo thời gian dài như vậy, có hay không hứng thú nghe một chút, là ai như vậy kêu lên nhà các ngươi Quang Minh chi thần. Quân Mộ Khuynh cười nói, đôi mắt còn không quên nhìn về phía Hắc Ám sứ giả, ngồi thu ngư ông thủ lợi người, lại thế nào, cũng không phải là hắn Hắc Ám sứ giả. Quang Minh sứ giả không có mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn, đã là biết người kia là ai, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Không muốn biết liền tính, chờ ngươi lại muốn biết thời điểm, có thể đi hỏi một chút Hắc Ám sứ giả, hắn là tuyệt đối rõ ràng. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt giảo hoạt, làm hắn xem kịch vui, chạy thời gian dài như vậy nàng cũng mệt mỏi, nên là nàng xem kịch vui thời điểm. Hắc Ám sứ giả. Quang Minh sứ giả quay đầu nhìn về phía Hắc Ám sứ giả. Ánh mắt lộ ra sắc ý, là hắn kêu. Quân Mộ Khuynh ngươi nói bậy, bổn sứ giả chưa từng có như vậy kêu lên. liền tính kêu lên, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Quân Mộ Khuynh dùng sức đi phía trước chạy, Quang Minh sứ giả liền vẫn luôn ở phía sau lại truy, nàng đều tưởng dừng lại đánh tơi bởi một đốn Quang Minh sứ giả, sau đó bỏ trốn mất dạng, chính là nghĩ đến Thủy Nhận bọn họ còn ở trên đảo, nàng vẫn là tiếp tục hướng phía trước chạy. Hắc ám sứ giả, ngươi thể ta liền tin tưởng. Quân Mộ Khuynh cười lớn nói, không có mắng quá Quang Minh chi thần, Hắc ám thần điện người đều mắng Quang Minh chi thần, huống chi vẫn là Hắc ám vực sứ giả, nói ra đi đều không có người tin tưởng. Hắc ám là bắn thẳng đến sắc mặt cương tại chỗ, làm hắn thề, đó là tuyệt đối không có khả năng, hắn hôm nay không có như vậy kêu lên Quang Minh chi thần, có thể trước kêu lên, kêu còn không ít. Quang Minh sứ giả truy đuổi Quân Mộ Khuynh nện bước, dần dần chậm lại, hắn quay đầu nhìn về phía Hắc ám sứ giả. Thề. Quang Minh sứ giả giận trừng mắt Hắc ám sứ giả, vũ nhục bọn họ nữ thần. Chó má, Quang Minh sứ giả, nàng nói như vậy lời nói ngươi liền tin tưởng, nàng đây là châm ngòi ly gián. Hắc ám sứ giả thầm kêu không tốt, Quang Minh sứ giả thế nhưng tin Quân Mộ Khuynh nói. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, hít sâu vài cái, chậm rãi bình tĩnh trở lại, ta là châm ngòi ly gián, vậy ngươi liền thề đi, thề liền chân tướng đại bạch. Nàng không thèm để ý nhún nhún vai. Quang Minh sứ giả nhìn chăm chú vào Hắc ám sứ giả, ánh mắt kia hận không thể đem hắn thịt từng khối cắt bỏ, mới hả giận. Hắc ám sứ giả dám thề, đương nhiên không dám, Hắc ám vực ai không có như vậy kêu lên, lớn đến thần tộc. Lại có bao nhiêu người không có như vậy kêu lên. Như thế nào, Hắc ám sứ giả dám làm không dám nhận. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn chung quanh, chuẩn bị tìm một cái tốt nhất địa phương, ngồi chờ xem diễn. Không dám nhận. Hắc ám sứ giả tặc mau, ai không dám nhận, kêu lên lại như thế nào, thần tộc lại. Ta muốn giết ngươi. Quang Minh sứ giả điên cuồng mà chạy về phía Hắc ám sứ giả, bọn họ dám vũ nhục nữ thần, đáng chết thần Hắc ám, đáng chết Hắc ám vực. Quang Minh sứ giả ngươi điên rồi. Chúng ta nói tốt muốn liên thủ tiến vào thần chi mộ, giết Quân Mộ Khuynh, ngươi hiện tại thế nhưng công kích ta. Hắc ám sứ giả ngoài miệng là nói như vậy, trên tay lại ở ngưng tụ đấu kỹ. Quang Minh sứ giả lại như thế nào, hắn vẫn là Hắc ám sứ giả, sẽ không giống Quân Mộ Khuynh giống nhau, bị này đầu chó điên đuổi theo chạy nửa ngày. Ta đầu tiên là giết ngươi, lại đi sát Quân Mộ Khuynh. Thần chi mộ, nơi này căn bản là không phải thần chi mộ, giết bọn họ hai cái cũng không có uổng công này một chuyến. Vâng. Quang Minh chi lực cùng Hắc ám chi lực va chạm cùng nhau, mặt bằng tiếp nước sóng bắn ra bốn phía, sát khí sôi trào, lần này Hắc ám sứ giả cùng Quang Minh sứ giả, không hề là làm bộ dáng, lần này là tới thật sự, tuyệt đối sẽ không nương tay. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, đạm nhiên mà nhìn bọn họ hai cái đối chiến, trong mắt tràn ra giảo hoạt ý cười. Quang Minh sứ giả cùng Hắc ám sứ giả, lúc này nếu là có một người bình tĩnh, liền sẽ phát hiện đến Quân Mộ Khuynh trên người không tầm thường, ít nhất đối bọn họ tới nói phi thường không tầm thường. Chuyện ngoài lề. Hôm nay đổi mới, giống. Chương 37 muốn chết, có dễ dàng như vậy sao? Không trung dư lực đem hải mặt bằng kích khởi ngàn tầng cao lãng, sóng gió cuồn cuộn thao thao bất tuyệt, không khí vặn vẹo dữ tợn thành hình dạng. Trung quanh đều đã chịu Quang Minh sứ giả Hắc ám sứ giả dư lực ảnh hưởng, cố tình Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, cùng không có việc gì người dường như, nhìn hai người đối chiến, dư lực một tới gần nàng, liền sẽ bị một phân thành hai, từ nàng thân thể trung quanh sẽ qua. Quang Minh sứ giả Hắc ám sứ giả đều không có thấy như vậy một màn, nếu không nhất định sẽ biết, Quân Mộ Khuynh trên người có không tầm thường đồ vật. Đỏ đậm thân ảnh chung quanh tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, thanh đồng thuẫn đem Quân Mộ Khuynh hảo hảo bảo hộ trong đó, không cho nàng đã chịu chút nào nguy hiểm, dư lực tự nhiên cũng không thể tới gần Quân Mộ Khuynh. Quang Minh sứ giả, ngươi điên rồi không thành, nói tốt lần này hợp tác, Quang Minh đỉnh chính là làm như vậy. Hắc ám sứ giả ở trong lòng mắng to, hắn đứng ở một bên hảo hảo. Cũng không có đuổi giết Quân Mộ Khuynh cái gì hành động, vì cái gì liền sẽ bị kéo qua đảm đương dê thế tội. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên độ cung, Quang Minh sứ giả, cái này cũng chưa tính đâu, lần trước Quang Minh chi thần đi Lâm Quân đại lục, thần Hắc ám cũng đi, ngài lão nhân ra như vậy thông minh, không cần ta nói, cũng nên biết đã xảy ra sự tình gì. E sợ cho thiên hạ không loạn Quân Mộ Khuynh, tiếp tục nói, nàng đứng ở bên cạnh, phiến quạt gió điểm điểm hỏa, sau đó kế tiếp làm, đó chính là xem diễn. Chó căn cho à, rất khó nhìn đến, lần trước nhìn đến bọn họ chủ tử, rốt cuộc cũng không có thật sự động thủ, hiện tại mới là thật ra chiêu, không có bất luận cái gì cố kỵ. Đao mắt trừng giống Quân Mộ Khuynh, ánh mắt kia hận không thể đem Quân Mộ Khuynh trên người thịt từng khối cắt bỏ mới tiết hận. Hắc ám sứ giả buồn bực đến cực điểm, từ vừa rồi đến bây giờ, chính mình nửa câu lời nói cũng chưa nói, Quang Minh đỉnh người liền trở mặt, hắn đây là có ý tứ gì? Quang Minh sứ giả, ngươi có bệnh có phải hay không, ngu ngốc à? Bị Quân Mộ Khuynh nắm cái mũi đi. Hắc ám sứ giả rốt cuộc nhịn không được, mắng to nói, chính là thiếu mắng, như vậy rõ ràng dụng ý, hướng này tên ngốc này thế nhưng nhìn không ra, còn tìm sắc ý, hắn đây là có ý tứ gì. Quang Minh sứ giả mới mặc kệ nắm cái mũi đi, nghe được có người nhục mạ Quang Minh chi thần, hắn trong lòng liền bốc cháy lên vô danh ngọn lửa, chiêu chiêu sắc ý. Quân Mộ Khuynh thói quen duỗi tay cọ sát cằm, như suy tư gì nhìn về phía Quang Minh sứ giả, hắn cái này cảm xúc, cũng quá không tầm thường, giống như là Quang Minh chi thần bản nhân nghe được bị người mắng, liền tính lại trung tâm cũng không nên là như thế này. Vẫn là nói Quang Minh chi thần vẫn luôn đang nhìn nơi này, nhìn bọn họ đi vào hảo cảnh. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh liền một thân nổi da gà, không có ai ngờ đến Quang Minh chi thần cái kia biến thái nữ nhân, trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái, đặc biệt vẫn là bị cái này một cái biến thái rình coi. Quang Minh chi thần tác phong như vậy lệnh người giận sôi, đều không có ai đi thảo phạt Quang Minh đỉnh, không cần phải nói cũng biết Quang Minh nữ thần thực lực rất mạnh, phóng một chút thần thức ở Quang Minh sứ giả trên người, này cũng không phải không có khả năng. Cũng không đúng, nếu là thần thức đặt ở Quang Minh sứ giả trên người, Quang Minh sứ giả lực lượng đã sớm nên tăng lên, Hắc Ám sứ giả cũng không biết đã chết nhiều ít hồi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên sửng sốt, nhìn Quang Minh sứ giả cùng Hắc Ám sứ giả, Quang Minh chi thần cùng thần Hắc Ám ở chơi giống nhau xiếc. Dựa chi kia còn nhìn cái gì diễn? Hai vị sứ giả, bổn cô nương tiên tiến thần chi mộ, các ngươi từ từ tới, không vội không vội. Nói, Quân Mộ Khuynh liền hướng tiểu đảo đi đến, đảo nhỏ ảo cảnh đang ở một tầng biến mất. Lần này phá ảo cảnh, muốn hay không nhanh như vậy? Quân Mộ Khuynh ở trong lòng không tiếng động hò hét, cũng không biết vừa rồi là ai, cảm thấy tốc độ không tồi, thậm chí còn ngại trưởng. Màu đỏ thân ảnh hiện lên, Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Quân Mộ Khuynh hướng đảo nhỏ đi đến. Hai người lập tức thu tay lại, trong mắt sát khí như cũ sôi trào. Còn không mau truy, Quang Minh sứ giả lần này Quân Mộ Khuynh chạy, Hắc Ám vực sẽ không buông tha các ngươi Quang Minh đỉnh. Nói Hắc Ám sứ giả nhanh chóng hướng đảo nhỏ đi đến, tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh ở ngay lúc này đào tẩu, nhất định phải lợi dụng nàng tìm được Hàn Ngạo Thần, có nàng ở trên tay, sẽ không sợ Hàn Ngạo Thần không xuất hiện. Quang Minh sứ giả thấy Hắc Ám sứ giả đi xa bóng dáng, tiếng quát quát, Quang Minh đỉnh cần gì cho các ngươi Hắc Ám vực buông tha, làm Quân Mộ Khuynh chạy. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch quang hiện lên, Quang Minh sứ giả cũng chạy nhanh đuổi theo đi, trong lòng mắng to Quân Mộ Khuynh vô sỉ. Quân Mộ Khuynh đi vào ảo cảnh bên trong, cất bước liền đi, cũng không xem chúng quanh là cái gì ảo cảnh, trực tiếp liền chạy đi vào. Nay đó ảo cảnh đối nàng không có bao lớn tác dụng, mặc kệ nàng đi đến cái gì ảo cảnh, đều có thể đi ra ngoài, cho nên mặc kệ là đi đến cái gì ảo cảnh, đối nàng tới nói, đều không có cái gì đặc biệt địa phương. Hắc Ám sứ giả Quang Minh sứ giả thấy Quân Mộ Khuynh đi vào ảo cảnh, không nói hai lời liền đuổi theo đi, chờ đến bước vào ảo cảnh về sau, bọn họ mới đột nhiên bừng tỉnh, chính mình thân ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh ở ảo cảnh bên trong vòng đi vòng lại, cũng không biết xoay bao lâu, phía sau không có Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả thanh âm, nàng mới dừng lại bước chân, nhẹ nhàng thở ra. Đi trước tìm thủy nhận bọn họ mới được. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, ảo cảnh tùy thời sẽ toàn bộ tan biến. Đến lúc đó bọn họ muốn chạy đều đi không được. Này đáng chết hai cái sứ giả, như thế nào luôn âm hồn không tan, nhất đúng là âm hồn bất tán, vẫn là Quang Minh chi thần cùng thần Hắc Ám. Cho rằng đã chết một cái thần Hắc Ám, là có thể an tĩnh một thời gian, kết quả lại tới nữa một cái, so với trước còn khó đối phó. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy nên làm Hàn Ngạo Thần đem cái kia thần Hắc Ám đánh thành tàn phế, không cần lộng chết, cũng đỡ phải hiện tại có nhiều chuyện như vậy. Này không phải thiên tài Hồng Y Liễu cô nương, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khúc Dịch Dung nên ngang mà đi qua ảo cảnh, trên mặt đôi khởi rối trá tươi cười. Nhìn đến phía trước đi tới thân ảnh, Quân Mộ Khuynh không cấm thực xì, rốt cuộc đang làm cái gì, vì cái gì gặp được đều là này đó cực phẩm. Ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, ta vì cái gì không thể? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi lại, nhìn Khúc Dịch Dung mắt đỏ lộ ra ý cười, tính tình thủy điệp nhi, Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả, Khúc gia cái này cực phẩm tương đối dễ đối phó. Phía trước ba cái đều đã là tôn đế vương cấp bậc, liền hắn là tôn quân vương. Khúc Dịch Dung trà sát tay, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, quân cô nương, nơi này liền chúng ta hai người, không bằng chúng ta tâm sự. So Thủy Điệp Nhi còn phải đẹp, hắn còn không có gặp qua như vậy đẹp nữ nhân, này vẫn là lần đầu nhìn đến. Trung quanh độ ấm giảm xuống đến không điểm, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào Khúc Dịch Dung, phía trước ba cái đã đủ cực phẩm, Khúc Dịch Dung còn muốn cực phẩm. Khúc Dịch Dung thấy Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình, còn tưởng rằng nàng là xem ngây người, trầm mê ở hắn tuấn dung dưới, cố ý đùa nghịch một chút phong tư, tính toán làm Quân Mộ Khuynh càng thêm trầm mê. Dựa. Phanh. Mắt thường có thể thấy được khí sóng từ không trung sẽ qua, Quân Mộ Khuynh trọng tựa ngàn cân nắm tay, hung hăng màn nện ở hướng này Khúc Dịch Dung trên mũi mặt, thân thể lập tức bay khỏi mặt đất, lưỡng đạo màu đỏ tươi treo ở cái mũi phía dưới. Vâng! Khúc Dịch Dung thân thể rơi trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, xương sườn cũng không biết chặt đứt nhiều ít căn. Quân Mộ Khuynh đường kính từ Khúc Dịch Dung rơi xuống địa phương đi qua, trên mặt đất người nàng liền xem đều không xem một cái, bước đi qua đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi đánh ta, còn muốn từ ta trước mặt đi qua, khoe khoang cái gì? Khúc Dịch Dung che lại cái mũi, nằm tại chỗ nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng. Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, bĩu môi, nàng khi nào khoe khoang, là hắn nằm địa phương, vừa vặn chính là cái này hảo cảnh xuất khẩu, Khúc Dịch Dung có thể hay không quá tự luyến một chút. Quân Mộ Khuynh, ngươi ra tới. Giống giận thanh âm ở bên thai vang lên, từ ảo cảnh trung đi qua Quân Mộ Khuynh, nhíu nhíu mày, ảo cảnh đã phá nhiều như vậy, còn không có tìm được thủy nhận bọn họ. Quang Minh sứ giả cùng Hắc Ám sứ giả liền phải đuổi theo, chính mình lại không thể như vậy rời đi ảo cảnh. Mắt đỏ lộ ra một mặt lạnh băng, Quân Mộ Khuynh dừng bước, hướng thanh âm truyền đến địa phương đi đến, nếu đi không được, vậy không đi. Hiện tại liền dựa tương tư kia nữ nhân, nhanh lên chạy tới, bày ra tân ảo cảnh, đến lúc đó xem này hai điều cẩu kiêu ngạo tới khi nào. Hung hăng lộng chết bọn họ. Quân Mộ Khuynh sắc mặt ngăm đen mà từ ảo cảnh trung đi qua, nhìn trước mặt đi tới màu trắng thân ảnh, đỏ mắt cánh môi giơ lên. Quang Minh sứ giả, ngươi liền tính muốn biết cái khác sự tình gì, cũng không nên là tới hỏi ta, ta cũng là nghe thần Hắc Ám nói qua, các ngươi Quang Minh chi thần là kỹ nữ, dâm phụ. Câm miệng. Quang Minh sứ giả trên tay nở rộ ra Quang Minh chi lực, hoàn cảnh bên trong, Quang Minh chi lực chiếu rọi bắn ra bốn phía, cường đại uy áp bức bách tới. Quân Mộ Khuynh không đổi không đổi từ trong không gian mặt lấy ra nghịch thiên trượng, còn không quên dùng thanh đồng thuẫn bảo hộ toàn thân. Uy áp giống như cự sơn đè ở đỉnh đầu, Quân Mộ Khuynh trên đầu dày đặc mồ hôi mỏng, hết sức chăm chú mà nhìn Quang Minh sứ giả. Thủy Điệp Nhi có thể dễ dàng bị chế phục, hoàn toàn là nàng đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, đồng thời cũng trở dạ, nhất thời hoảng loạn, nàng mới có cơ hội đem Thủy Điệp Nhi quan tiến chính mình lĩnh vực. Hiện tại Quang Minh sứ giả căm giận ngút trời, liền tới gần đều khó, đừng nói là ở trước mặt hắn, mở ra lĩnh vực đem hắn kéo vào lĩnh vực giữa. Như thế nào nhiều chuyện như vậy? Quân Mộ Khuynh không cấm tàn nhẫn xỉ, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực liều mạng. Hồng quang ở Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe, nghịch thiên trượng trên người đồng dạng tản mát ra quang mang, sở hữu quang mang đều hướng nghịch thiên trượng thân trượng thượng tụ lại mà đi, nghịch thiên trượng đỉnh hồng quang bắn ra bốn phía, tụ thành một đoàn hồng quang. Lúc này nếu là Bá Hiêu bọn họ đứng ở một bên, nhất định sẽ kinh hô không thôi, chấn động liên tục. Quân Mộ Khuynh đem Hôi Phi Yên Diệt chiêu thức ngưng tụ ở nghịch thiên trượng bên trong, hiện tại liền không chỉ là Hôi Phi Yên Diệt lực đạo đơn giản như vậy, còn hơn nữa nghịch thiên trượng lực lượng. Ảo cảnh trung quang mang đại tác, hồng quang bạch quang đánh sâu vào mà đi, hung hăng va chạm ở bên nhau, dưới chân lập tức một mảnh đất rung núi chuyển, đảo nhỏ mặt biển cũng đi theo xuất hiện vài phần kịch liệt đong đưa. Rầm. Ảo cảnh rách nát thanh âm vang lên, mạnh mẽ dư lực càn quét, nơi đi đến ảo cảnh toàn bộ biến mất, bọn họ trước mặt xuất hiện một chỗ trống trải mặt cỏ. Đỏ đậm thân ảnh liên tục lui vài bước. Trên người xuất hiện đếm tới giữ tợn vết thương, tiết hầu nóng lên, Quân Mộ Khuynh răng cắn chặt, đem vết hầu tanh nhiệt nuốt đi xuống, nắm chặt nghịch thiên trượng, mới đứng vững thân thể của mình. Tôn Đế Vương chân chính thực lực, quả nhiên cường hãn, hơn nữa nghịch thiên trượng lực lượng, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, chỉ là trên người nàng đã vết thương chồng chết. Nhìn đến Quang Minh sứ giả, mắt đỏ nheo lại, nàng dùng như vậy cường đại Hôi Phi Yên Diệt, thế nhưng không có đem Quang Minh sứ giả phế đi, ngược lại trên người hắn thế nhưng chỉ xuất hiện vài đạo tiểu miệng vết thương. So với chính mình, đó chính là gặp sư phụ, không đủ vì nói. Tôn Đế Vương. Quang Minh sứ giả giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nhìn đến trên người nàng chỉ có vài đạo miệng vết thương, hắn thiếu chút nữa đấm ngực nôn ra máu. Này biến thái từ đâu tới đây, chịu đựng hắn như vậy trọng một kích, chẳng những không chết, trên người chỉ xuất hiện vài đạo vết thương, nàng Quân Mộ Khuynh đến tuột cùng có bao nhiêu biến thái, như vậy cũng chưa chết. Tôn Quân Vương thừa nhận quá hắn kia một kích, đều đã chết. Cố tình Quân Mộ Khuynh còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nàng trước mặt, liền tính không phải hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chỉ là bị vài đạo vết thương nhẹ. Quang Minh sứ giả, ngươi cũng quá vô dụng, đối phó một cái Tôn Quân Vương, đều phải như vậy đại lực lượng, còn không có đánh chết. Hắc Ám sứ giả theo Quân Mộ Khuynh sau lưng đi ra, trên mặt mang theo tà mị tươi cười, nhìn đến trước mặt nhân thân thượng miệng vết thương, trên mặt lộ ra hừ lạnh. Quang Minh sứ giả bất mãn mà nhìn về phía Hắc Ám sứ giả, còn có cái gì hảo thuyết, còn chưa động thủ giết Quân Mộ Khuynh, liền tới giải quyết ngươi ta chi gian sự tình. Quân Mộ Khuynh một ngày bất tử, nữ thần liền một ngày bất an. Hảo hảo hảo, giết Quân Mộ Khuynh, chúng ta liền tới giải quyết việc tư. Hắc Ám sứ giả cười nhìn Quân Mộ Khuynh, trách chỉ trách nàng cùng Hàn Ngạo Thần có quan hệ. Quân Mộ Khuynh nghiêng người nhìn nhìn Quang Minh sứ giả, đang xem Hắc Ám sứ giả, ở trong lòng mắng to. Quá mẹ nó vô sỉ điểm. Một cái Hắc Ám sứ giả, một cái Quang Minh sứ giả, hai cái đều là tôn đế vương, bọn họ thế nhưng muốn liên thủ sát chính mình. Ta dựa. Các ngươi ra cửa quang minh chi thần thần hắc ám, cho các ngươi mang mặt sao. Hai cái tôn đế vương thế nhưng liên thủ đối phó ta một cái tôn quân vương. Quân Mộ Khuynh nắm chặt nghịch thiên trượng, quá không biết xấu hổ. Cảnh vật chung quanh đều bị vừa rồi lực lượng phá hủy, hiện tại chính là muốn tránh tiến ảo cảnh, cũng chưa cơ hội. Quân Mộ Khuynh trên mặt trầm xuống, trên tay nghịch thiên trượng quang mang đại tác, chói mắt hồng quang lóe sáng lóa mắt, phát ra lớn nhất quang mang. Quang minh sứ giả hắc ám sứ giả không chịu nổi quang mang, tê tiểu tay háo che khuất trước mặt, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, đừng nói đối phó Quân Mộ Khuynh, ngay cả Quân Mộ Khuynh ở địa phương nào, bọn họ hiện tại đều dò thám biết không đến. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái hai bên, thấy quang minh sứ giả hắc ám sứ giả lâm vào hồng quang bên trong, lập tức hướng không trung đi đến. Hồng quang biến mất, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã biến mất ở trước mắt, quang minh sứ giả hắc ám sứ giả lập tức buông tay áo, nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện Quân Mộ Khuynh tung tích. Chúng ta hai người liên thủ, thế nhưng cũng làm nàng chạy. Quang minh sứ giả phẫn nộ quát, trên tay nàng rốt cuộc là cái gì thần khí, như thế nào sẽ lộ ra huy áp, còn có thượng cổ hơi thở. Hắc ám sứ giả chỉ không trung, thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trước mắt, còn không truy. Cái này địa phương, cần thiết là Quân Mộ Khuynh bị chết nơi. Hắc bạch lưỡng đạo thân ảnh chạy nhanh đuổi theo đi, gắt gao đi theo ở Quân Mộ Khuynh phía sau, mắt thấy liền phải đuổi theo trước mặt người. Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng phía sau nhìn lại, thấy hắc ám sứ giả quang minh sứ giả, lập tức liền phải đuổi tới chính mình, sắc mặt đại biến. Đột nhiên, màu trắng thân ảnh từ trước mặt chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng tiến đến nện bước. Quang minh sứ giả đã che ở trước mặt, nàng lập tức dừng lại bước chân, hướng phía sau nhìn lại, hắc ám sứ giả lại vội vàng tới rồi. Sắc. Đi bộ một vòng trở về, lại biến trở về vừa rồi tình huống, chính mình còn lộng cả người là thương. Các ngươi hai cái lao đông tây, có xấu hổ hay không, đường đường tôn đế vương khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Còn vây công, thật cho bọn hắn hắc ám quang minh hai thần mặt dài. Nhược nữ tử. Quang minh sứ giả hắc ám sứ giả khỏe miệng run rẩy, nàng nơi nào yếu đi. Địa phương nào nhược? Nhược nữ tử có thể làm cho bọn họ hai cái tôn đế vương truy ba ngày, cuối cùng nàng còn có thể tung tăng nhảy nhót đứng ở chỗ này, trên người trừ bỏ một chút thương, nửa điểm sự tình đều không có. Nàng Quân Mộ Khuynh là nhược nữ tử, kia trên đời còn có nhược nữ tử đang nói. Đừng vội múa mép khua môi, Quân Mộ Khuynh, còn có cái gì lời nói muốn mang cho Hàn Ngạo Thần, hoặc là ma thú của ngươi, chúng ta hai cái đại phát từ bi, thuận tiện giúp ngươi nói cho bọn họ. Hắc ám sứ giả lạnh lùng cười. Xem nàng còn có thể hướng địa phương nào chạy. Ta thần thiện lương, sẽ tự bẩm báo. Quang minh sứ giả nhất phái thánh khiết bộ dáng, kêu biểu tình giống như ở nói cho mọi người, hắn nhiều từ ái thiện lương. Thiện lương ngươi tổ tông. Ngươi ở chỗ này cùng bổn cô nương nói quang minh chi thần cái kia kỵ nữ thiện lương, có thể không ghê tầm sao. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, có thể thắc một chút thời gian, là một chút, bọn họ như thế nào liền còn không có ra tới, huyết điểm đã ngủ say, ngay cả huyền kim cái kia nương bế quan. Ngủ nướng long thần, lúc này đang ngủ say. Hán quang minh sứ giả cũng quá ghê tởm, nói quang minh chi thần thiện lương, liền chưa thấy qua như vậy biến thái nữ nhân, gặp quỷ thiện lương. Ngươi, quang minh sứ giả ngươi còn muốn cùng nàng vô nghĩa, làm nàng có cơ hội đào tẩu. Hắc ám sứ giả cười nhìn quang minh sứ giả, đánh gậy hắn muốn nói đi xuống nói, Quân Mộ Khuynh như vậy kéo dài, chỉ là vì làm nàng ma thú ra tới hỗ trợ, bằng không chính là tìm cơ hội đào tẩu, hiện tại nàng đã không có cơ hội này. Hắc ám sứ giả nói xong, quang minh sứ giả lập tức định rồi tâm thần, trên tay lại lần nữa chiếu xạ ra quang minh chi lực. Hắc ám chi lực ở không trung chiếu xạ, hai loại lực lượng đem Quân Mộ Khuynh bao quanh vây quanh, làm nàng rốt cuộc vô pháp bước ra bọn họ phong tỏa bên trong. Nhìn đến hai cổ lực lượng ở không trung chiếu rọi, Quân Mộ Khuynh âm thầm kêu tao, hiện tại muốn chạy trốn cũng không có khả năng, có thể làm chỉ có thể toàn lực một kích, cùng lắm thì đem nguyên thần từ thân thể phân ra tới, nguyên thần bất diệt, sẽ không phải chết. Lịch Thiên Trượng nắm ở Quân Mộ Khuynh trên tay, hồng quang lập lòe, thân trượng bên trong di động lưu quang, phảng phất là máu ở huyết mạch bên trong chảy xuôi. Hồng quang, bạch quang, hắc quang, ba loại quang mang ở không trung bắn ra bốn phía, mặt biển phía trên khiến cho tầng tầng dao động. Quang minh chi lực, hắc ám chi lực, hai lực tề phát, hướng một cái điểm đánh sâu vào mà đi, cường đại dao động, khiến cho mặt biển sóng lớn, sóng chiều giống như sôi trào nước sôi, ở mặt biển không ngừng nhảy lên. Oeng! Ảo cảnh rách nát. Sở hữu ảo cảnh biến mất ở đảo nhỏ phía trên, sở hữu lâm vào ảo cảnh chung người cùng ma thú, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh hết thảy, vừa rồi bọn họ gặp được sự tình, phảng phất chính là giấc mộng Nam Kha, như vậy hư ảo. Không ít người ở ảo cảnh rách nát về sau, té ngã trên mặt đất, thở hồng hộc mà nhìn chăm chú vào một chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mọi người còn không có từ đi ra ảo cảnh vui sướng trung tỉnh lại, cường đại dao động thổi quét mà đến, quang mang bắn ra bốn phía thứ đau hai mắt. Dày đặc ở các nơi mười mấy đạo thân ảnh, ở hồng quang hiện lên lúc sau, không cần suy nghĩ, nhanh chân liền hướng mặt biển chạy vội mà đi, trong mắt mang theo sợ hãi, tựa như gặp trên đời này đáng sợ nhất sự tình. Phúc! Lực lượng cường đại va chạm ở đỏ đậm trên người, thanh đồng thuẫn quang mang đại tác, nghịch thiên trượng giận tím mặt, ở không trung chiếu xạ ra cường đại quang mang. Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ, thoáng khẽ động một chút, nàng liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đau, đau đến một chút sức lực đều không có. Đau quá! Mắt đỏ nhắm lại, Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng hóa thành hồng quang, biến mất ở nàng trong tay, đỏ đậm thân thể từ không trung rơi xuống, giống như lá rụng từ không trung bay xuống xuống dưới. Quang Minh sứ giả hắc ám sứ giả trên mặt lộ ra âm ngoan tươi cười, nhìn đến Quân Mộ Khuynh tái nhợt không có huyết sắc mặt, trong lòng có nói không nên lời khoái ý. Quân Mộ Khuynh, chủ nhân. Mười mấy đạo thanh âm vang lên, nhìn rơi xuống thân thể, bọn họ dùng tới toàn thân sức lực, nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh bên này xuống tới. Hắc ám sứ giả Quang Minh sứ giả trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn mười mấy đạo thân ảnh xuống tới, bọn họ sôi nổi ngửa đầu cười to. Rơi xuống Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bên hai liền truyền đến tùy ý cuồng tiếu thanh âm, nàng nhíu nhíu mày, rất muốn đứng lên diệt cuồng tiếu hai người. Chợt chi gian, Hắc ám sứ giả Quang Minh sứ giả tiếng cười đột nhiên im bặt, ý cười dần dần tan đi, thân thể không thể nhúc nhích nửa phần, lại ở không ngừng run rẩy. Thương bản tôn nữ nhân, tìm chết. Diệt thế lửa giận, đốt cháy thiên địa. Hoa lệ ưu nhã thân ảnh từ không trung bao phủ mà xuống, khí thế giống như tam xuyên ngũ nhạc, là ở trên người chạy băng băng, áp chế. Màu đen lưu quang từ không trung xẹt qua, đem rơi xuống thân thể vững vàng tiếp được, nhìn sắc mặt tái nhợt nhân nhi, phẫn nộ ngọn lửa duyên đến ngàn dặm. Ý thức dần dần tiêu tán Quân Mộ Khuynh, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, ngay sau đó nàng rơi vào ấm áp trong lòng ngực, quen thuộc hơi thở nháy mắt đem nàng vây quanh, cuồn cuộn không ngừng lực lượng chảy vào thân thể của nàng. Quang Minh sứ giả hắc ám sứ giả thân thể run lên, cứng đờ thân thể ở không ngừng run rẩy, mồ hôi như mưa hạ. Mười mấy đạo thanh âm dừng lại bước chân, ma thú may mà nhìn xuất hiện người, thiếu chút nữa thét chói tai. Rốt cuộc tới, hắn rốt cuộc tới. Khuynh Khuynh, vi phu đã trở lại. Hàn Ngạo Thần ôm chặt lấy trong lòng ngực cả người là huyết nhân nhi, giống như chân bảo thật cẩn thận che chở, u ám con ngươi mang theo điểm điểm tự trách. Khuynh Khuynh, vi phu đã trở lại. Ôn Nhu lẩm bẩm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh cái môi đau xót, chậm rãi mở to mắt. Ngày đêm sở tư người, lúc này liền đứng ở trước mắt. Quân Mộ Khuynh kéo kéo cánh tay, mày nhíu một chút, chính là nàng vẫn là không thèm để ý, thẳng đến cánh tay khoanh lại trước mặt người phần cổ, vùi đầu tiến hắn trước ngực, nàng mới dừng lại động tác. Thần, ta chờ ngươi đã lâu. Nàng liền biết, hắn nhất định sẽ đến, nhất định sẽ. Hàn Ngạo Thần gắt gao đem trong lòng ngực người ôm, hắn biết nàng đợi đã lâu, hắn cũng tìm đã lâu, hiện tại nàng tới, chính mình cũng tìm được rồi nàng. Hải thiên chi gian, tuyệt thế nam nữ ôm nhau ở bên nhau. Phảng phất thiên địa chi gian, chỉ có bọn họ, lại vô cái khác. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành hai câu này, bọn họ chi gian sớm đã không cần nói thêm nữa cái gì, cũng đã biết đối phương tâm tư, còn có nùng liệt là Tơ Vương. Từ nhỏ trên đảo nhỏ nhìn đến bên này ánh sáng người, vội vàng đi tới, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cấp nam tử ôm vào trong ngực, mà kia nam tử chi mạo, tuyệt đối là thế gian chỉ có. Ma thú lập tức ngăn trở bọn họ đi tới nệ bước, không chuẩn tới gần bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Hiện tại theo chân bọn họ không có gì quan hệ, hảo không dung Hàn công tử đã trở lại, cũng không thể làm này đó người ngoài quấy rầy đến bọn họ hai cái. Liên tính hiện tại thần chi mộ ở chỗ này, cũng không có không quan trọng, quan trọng nhất chính là Hàn công tử trở về, hắn bình an trở về, tìm được rồi Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh cũng tìm được rồi hắn. Hai người ôm nhau hải thiên chi gian, Quân Mộ Khuynh thân thể đau đớn, có quần quận không ngừng linh khí ùa vào, sinh mệnh chi lực cũng ở cấp tốc gia tăng. Mắt đỏ Hàn quang hiện lên, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu lên, hoàn Hàn Ngạo Thần cổ, thần, hai người kia, ta muốn chính mình sát. Không đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, đều thực xin lỗi chính mình. Quang Minh sứ giả hắc ám sứ giả, trong đó một cái liền đủ làm nàng đối phó, còn hai cái liên thủ. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, lạnh băng sắc mặt, rốt cuộc có một chút độ ấm, chung quanh tức khắc cảm đạm không ánh sáng. Hắn biết Khuynh Khuynh muốn chính mình động thủ, nếu không ở tới thời điểm, đã sớm bóp chết bọn họ hai cái, chuyện này cũng nên Khuynh Khuynh ra tay. Hắc ám sứ giả Quang Minh sứ giả nhìn đến người tới, trong lòng âm thầm kêu không ổn, Quân Mộ Khuynh phía sau thế nhưng có người, người này thực lực còn không yếu, ngay cả bọn họ đều không phải đối thủ, thậm chí đã chịu uy áp, liền động đều không thể nhúc nhích nửa phần. Hắn là ai? Khuynh Khuynh nói như thế nào làm, vi phu liền như thế nào làm. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, đau lòng mà nói, hắn luyến tiếc Khuynh Khuynh rất nửa cọng tóc, Quang Minh chi thần thần hắc ám thật to gan. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, trên mặt nở rộ ra bắt mắt tươi cười, không phải lạnh băng, không phải cười lạnh, nhu hòa tràn ngập ấm áp. Lôi đỉnh Phượng giật Hiên Cương tại chỗ, như là đã chịu cực đại kinh hách dường như, đứng ở mặt biển ôm nhau hai người, nam tuấn, nữ mỹ, có thể nói là tuyệt phối, làm cho bọn họ đã chịu kinh hách, không phải bọn họ xứng không xứng, mà là nhìn đến Quân Mộ Khuynh cũng sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Nhất đáng sợ nhất, bọn họ lần đầu nhìn thấy Quân Mộ Khuynh có như vậy hành động, nàng có từng ỷ lại qua ai, nhưng hiện tại nàng ôm trước mắt người, cái loại này tín nhiệm ỷ lại biểu tình biểu lộ. Lần đầu tiên nhìn đến, tuyệt đối lần đầu tiên. Vân Tử Lanh trong lòng kinh ngạc, không cần Lôi Đình Phượng giật Hiên bọn họ thiếu, nhìn về phía cái kia hắc y hoa bảo nam tử, hắn thế nhưng cảm thấy trước mắt người, yêu cầu ngước nhìn mới có thể quan vọng. Nam tử giống như quân lâm thiên hạ, áo đen tơ vàng câu biên, mặt trên đồ án nhìn không ra là cái gì, lại lộ ra thần bí, hắn đem Quân Mộ Khuynh ủng trong ngực chung, phảng phất đã tỏa ủng thiên hạ. Mọi người một trận thổn thức, không ngừng nói thầm, muốn biết trước mắt người rốt cuộc là cái gì thân phận. Hắc hắc, xem đi, chủ nhân rốt cuộc tìm được công tử. Chi Chi nằm ở dao đánh lửa trong lòng ngực, cười hắc hắc, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, nó so với ai khác còn vui vẻ. Không đúng không đúng, là công tử tìm được rồi chủ nhân. Tuyết Cơ vẫy vây tay, công tử tới liền hảo, bằng không bọn họ liền vô biên hắc ám chi giới là cái gì, ở địa phương nào cũng không biết, không biết từ địa phương nào tìm khởi. Quản bọn họ ai tìm được ai, tóm lại bọn họ rốt cuộc lại đoàn tụ. Dao đánh lửa rụt rụt cổ, hắn không dám tưởng tượng, vẫn luôn tìm không thấy Hàn công tử, chủ nhân có thể hay không diệt thiên địa, phải biết rằng Hàn công tử lúc ấy bị như vậy trọng thương, có thể hay không có chuyện còn không biết. Các ma thú sôi nổi gật đầu, tìm được rồi liền hảo, quản bọn họ ai tìm được ai. Nghe được ma thú đối thoại, Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên càng thêm mê hoặc, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh tới thần tộc, chính là vì tìm người nam nhân này. Gần nhất cũng không có nghe nói ai tiến vào thần tộc, hoặc là từ thần tộc trở về, kia đây là có chuyện gì. Thấy bọn họ hai cái vẻ mặt nghi hoặc, các ma thú trợn trắng mắt, cũng không tính toán giải thích, khiến cho bọn họ mê hoặc đi, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nói. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, đi đến Quang Minh sứ giả, Hắc Ám sứ giả trước mặt, căm giận ngút trời quần quần dựng lên. Quân Mộ Khuynh xoa xoa Hàn Ngạo Thần, trên mặt lộ ra ý cười, có cái gì tức giận, hiện tại còn trở về không phải hảo, lại còn có muốn hung hăng còn. Nếu không có sinh mệnh tinh linh ở trong thân thể mặt, ở nàng đã chịu bị thương nặng thời điểm, cực lực vì nàng gia tăng sinh mệnh chi lực, nói không chừng kiên trì không đến hiện tại, này hai cái không biết xấu hổ liền lao đông tây, thế nhưng liên thủ tới đối nàng. Dùng hắc ám chi lực, một chút ăn mòn bọn họ nguyên thần, lưu lại cuối cùng một sợi, thần, ngươi nói thế nào? Lạnh băng thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh trong giọng nói lộ ra sương lạnh, trên mặt lại mang theo tươi cười. Cuối cùng lại đem bọn họ đưa vào hắc ám địa ngục liệt lò. Hàn Ngạo Thần cười hỏi lại, Khuynh Khuynh chủ ý đương nhiên là hảo, chỉ là như vậy một chút trừng phạt, quá nhẹ. Hắc ám địa ngục. Hắc ám sứ giả thân thể run rẩy mà nhìn trước mặt nam nhân, hắn là như thế nào biết hắc ám địa ngục, hắc ám địa ngục liệt lò kia lại là thứ gì, hắc ám địa ngục khi nào từng có loại đồ vật này. Quang Minh sứ giả giống như còn không biết hắc ám địa ngục là cái gì. Thân thể cứ việc căng chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích, nhưng là nhìn Hàn Ngạo Thần ánh mắt, lại là như vậy hung ác. Thần, hắn ở chừng ngươi. Quân Mộ Khuynh vươn tay, trong mắt hiện lên rảo hoạt, không cần nàng ra tay, này hai cái sứ giả, liền không hảo trái cây ăn. Đôi mắt không có, liền không thể trừng mắt nhìn. Mỏng lạnh thanh âm vang lên, mang theo vô hạn sủng địch. A, bén nhọn tiếng kêu vang lên, Quang Minh sứ giả vừa rồi còn sáng ngời hai mắt, lập tức chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nhìn lại Hàn Ngạo Thần, Minh, còn không chạy nhanh ra tới. Hàn Ngạo Thần tới, Minh cũng liền sẽ đi theo tới, nói không chừng Lệ Thành cùng Du Tử Chi cũng sẽ đi theo bọn họ xuất hiện ở chỗ này, vừa rồi động thủ nhất định là Minh. Trong không khí một đạo thân ảnh thoảng qua, tiểu xảo thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, dần dần hiển lộ màu đen thân thể. Vương Phi, Minh toàn thân ngăm đen, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, toét miệng cười kêu lên. Quân Mộ Khuynh nhìn Minh, nhịn không được bật cười. Thời gian dài như vậy qua đi, nàng vẫn là cảm thấy Minh cái dạng này thực buồn cười, nàng đều đến tinh linh đi qua một vòng, nhân ra tinh linh đối là mỹ nị, liền hắn là đen nhánh. Vương Phi, Lôi Đình Phượng giật Hiên sôi nổi trận to hai mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là nơi nào tới Vương, Quân Mộ Khuynh vẫn là hắn Vương Phi. Minh, thế nào, gần nhất có hay không hảo hảo thu qua đường phí? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, gia hỏa này từ Hắc Ám Thần Điện liền bắt đầu thu qua đường phí, ở vô biên Hắc Ám chi giới. So Hắc Ám Thần Điện còn như bức địa phương, không có khả năng không thu. Nghe được qua đường phí ba chữ, Minh mặt liền ninh ba thành một đoàn, trên mặt lộ ra bất mãn. Vương Phi, những người đó đều khi dễ ta, không cho ta qua đường phí. Liền khi dễ hắn tiểu, cái gì đều không cho hắn, thật quá đáng, kia chính là hắn cấp vương phi đổ vật. Không cho. Quân Mộ Khuynh vô mình, cười nói, đem nơi này sự tình giải quyết xong, làm Bá Hiêu bọn họ cùng ngươi cùng đi thế nào. Cái này tốt nhất. Mình chạy nhanh gật đầu, Bá Hiêu bọn họ so với chính mình lợi hại nhiều, nhất định có thể đã chịu rất nhiều qua đường phí. Tất cả mọi người từng trận hỗn độn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào lại nói đến qua đường phí, bọn họ nghe tới, như thế nào như vậy giống thổ phỉ đại kiếp nạn, thu qua đường phí. Còn có, như vậy tiểu nhân hài tử, Quân Mộ Khuynh lại là như vậy giáo. Hàn Ngạo Thần nhìn Quách Minh liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra bất mãn, hắn còn không có cùng Khuynh Khuynh cả buổi. Hàn Ngạo Thần, ngươi là Hàn Ngạo Thần. Hắc ám sứ giả Tê Thanh Lệ kêu, Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Hắc ám sứ giả, chung quanh độ ấm hàng tới rồi cực điểm, khí phách rào rạt, bao phủ hai người toàn thân. Vô hình Hắc ám chi lực, từng trận xâm nhập, còn ở kinh ngạc chung Hắc ám sứ giả, đồng tử chặt lại, trên mặt mang theo khủng hoảng sợ hãi. Hàn Ngạo Thần, Hàn Ngạo Thần cũng tới rồi thần tộc, Hắc ám vực thế nhưng cái gì cũng không biết. Hắn rốt cuộc là ai? Đời trước thần Hắc ám ở thời điểm, liền đối hắn sợ hai ba phần, đối thân phận của hắn càng là chỉ tự không đề cập tới, hắn như thế nào có thể trong nháy mắt liền đến thần tộc, Hắc ám vực còn nửa điểm đều không biết tình. A. Hắc ám sứ giả ôm đầu gào giống, ăn mòn nguyên thần, kia so liệt hỏa đốt cháy thân thể, còn muốn thống khổ trăm ngàn lần. Nam ở không trung rên rỉ quang minh sứ giả, đột nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Hắc ám sứ giả đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn trước mắt nhìn đến, chỉ là một mảnh Hắc ám, trừ bỏ Hắc ám, vẫn là Hắc ám. Vô hình sợ hãi, đem hắn bao phủ, Hàn Ngạo Thần. Hắn nghe Hắc ám sứ giả nói qua tên này, nguyên tưởng rằng chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, hiện tại xem ra, Hàn Ngạo Thần so thần Hắc ám còn muốn khủng bố, mà thân phận của hắn, thực lực, chút nào không thể tìm tòi nghiên cứu. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, cảm giác được trên người nàng độ ấm ở một chút tăng trở lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên người miệng vết thương, ở quang minh chi lực cùng linh khí dưới tác dụng, cũng ở chậm rãi khép lại. Quân Mộ Khuynh cảm thụ được Hàn Ngạo Thần trên người truyền đến, quần quần không ngừng độ ấm. Tức khắc liền buồn bực. Hàn Ngạo Thần thực lực, nàng hiện tại đều tìm tòi nghiên cứu không đến, lấy hắn hiện tại là cái gì thực lực, tôn đế vương, chí tôn. Vẫn là đã tới rồi cái kia không người nhìn trộm thực lực. Khuynh Khuynh, có một số việc, đợi lát nữa vi phu toàn bộ nói cho ngươi. Bao gồm hắn ở vạn thú ngoài thành mặt, chưa kịp nói sự tình. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, bây giờ còn có sự tình không có làm, chứ không nói này đó. Một cái khác cũng bắt đầu đi, ta mệt mỏi. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần ngực, trong mắt lộ ra mệt mỏi, đầu tiên là hôi phi yên diệt, lại bị trọng thương, nàng thật là có điểm mệt mỏi. Nàng vừa mới nói xong, Quang Minh sứ giả biểu tình, liền cùng Hắc ám sứ giả giống nhau như lúc, hai người ôm đầu đau kêu, thống khổ thanh âm ở mặt biển quanh quẩn. Đứng ở người chung quanh, nhìn Quang Minh đỉnh Hắc ám vượt hai cái cao thủ, không hề có sức phản kháng, thừa nhận lợi hại nhất thống khổ, bọn họ liền không cấm run lên. Nhìn Hạ Hồng Hắc lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ không cấm ra đầu tê dại. Tổng cảm thấy trước mắt người không thể trêu chọc. Các ma thú vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Quang Minh sứ giả, Hắc ám sứ giả, làm cho bọn họ đắc ý, hiện tại biết lợi hại. Liên tính Quân Mộ Khuynh không lộng chết bọn họ, Hàn Ngạo Thần đều sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bén nhọn lưỡng đạo thanh âm ở không trung vang lên, ngàn dặm ở ngoài vẫn là có thể nghe thế hai tiếng kêu thảm thiết, nghe người chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận hàn ý. Lôi Đình Phượng giật hiên nuốt nuốt nước miếng, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tức tức ăn mòn nguyên thần. Quang Minh sứ giả cùng Hắc ám sứ giả hà tất đâu? Hảo hảo đến thần chi mộ tìm đồ vật liền tìm đồ vật, cố tình muốn đi tìm Quân Mộ Khuynh, người nam nhân này còn không biết là cái gì thân phận, nhưng là từ hơi thở xem ra, đó là tuyệt đối cường đại, phi thường cường đại. Cố tình bọn họ muốn đi trêu chọc, hiện tại nhắc tới văn sát, có bọn họ chịu. Quân Mộ Khuynh, nhanh lên giết ta. Giết ta. Quang Minh sứ giả hò hét nói, hắn biết chính mình sống không được, nhưng cũng không nghĩ như vậy tồn tại, như vậy quá thống khổ. Thật sự rất thống khổ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ngữ khí bình đạm không có gì lạ mà nói, phóng, ta đương nhiên sẽ phóng, lại còn có sẽ tha các ngươi trở về thấy các ngươi thần Hắc ám, quang minh chi thần. Chờ đến dư lại cuối cùng một sợi thần thức thời điểm, tự nhiên liền sẽ thả bọn họ, còn sẽ thả bọn họ trở về. Quang minh sứ giả Hắc ám sứ giả thân thể cương tại chỗ, Quân Mộ Khuynh sẽ lòng tốt như vậy, đưa bọn họ trở về, sao có thể? Lưu lại một sợi thần thức. Hai người đột nhiên bừng tỉnh. Nàng là tưởng lưu lại bọn họ một sợi thần thức, làm cho bọn họ trở về báo tin. Nghĩ đến đây, liền tưởng cử đao tự sát, chỉ là hiện tại bọn họ trên tay không có đao, mặc dù là có đao, bất luận là Quân Mộ Khuynh, vẫn là Hàn Ngạo Thần, đều sẽ không làm cho bọn họ hai cái làm được như vậy. Các ma thú đứng ở tại chỗ, cười nhìn Quang Minh sứ giả Hắc ám sứ giả,

thú tộc sứ giả thế nhưng sẽ cảm thấy thông khoái. Thừa nhận liệt vực đau đớn, còn không chết được tư vị, ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Vân Tử Lãnh nhìn về phía nơi xa lưỡng đạo thân ảnh, mày nhíu một chút, nàng liền không lo lắng quang minh chi thần cùng thần hắc ám sao. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần trước ngực, hờ hững mà nhìn bất lực hò hét lưỡng đạo nguyên thần, hai người nguyên thần chi lực đang ở dần dần yếu bớt, ở yếu bớt đồng thời, hai lũ quang mang ở không trung lập lòe. Đứng ở chung quanh vây xem người sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn quang minh sứ giả hắc ám sứ giả nguyên thần, như là nhìn đến không thể tưởng tượng sự tình. Mọi người sôi nổi hít hà một hơi, không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến, cái này chân tướng thật sự là làm cho bọn họ khó có thể tin. Hàn Ngạo Thần ôm chặt Quân Mộ Khuynh, sắc mặt khẽ biến, như mực con ngươi nhiễm vài phần mỏng lạnh. Quang minh chi thần thần hắc ám dùng loại này thủ đoạn. Ở quang minh sứ giả hắc ám sứ giả thần thức bên trong, chen vào đi một mặt chính mình nguyên thần, bọn họ liền tính ở quang minh đỉnh hắc ám vực, đối bên ngoài phát sinh sự tình, vẫn là rõ ràng, liền tính không có tự mình đến vân trung hồn hải, cũng tương đương với đích thân tới. Loại này phương pháp, lại cũng phi thường tàn nhẫn, ở nguyên bản nguyên thần bên trong, cắt ra một cái khe hở, gia nhập dư thừa đổ vật. Liền tính người trên tay chui vào một cây thứ không nổ ra được, đều sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, cắt ra nguyên thần cấy vào thần thức, so như vậy còn muốn thống khổ trăm ngàn lần. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, trước nay Mỹ Nga có người sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại bọn họ thấy được, loại chuyện này còn phát sinh ở quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả trên người. Tâm tắc, xem ra mới nhậm chức thần hắc ám, làm việc còn cùng quang minh nữ thần rất giống. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình nhẹ sách, mắt đỏ bên trong một mảnh trâm trọng. Này cuối cùng lưu lại thần thức, liền quang minh chi thần cùng thần hắc ám. Hàn Ngạo Thần lãnh đạm cười, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Khuynh Khuynh muốn cho bọn họ trở về. Đương nhiên, bọn họ không quay về, thần thức chủ nhân, như thế nào biết phát sinh sự tình. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, quang minh chi thần tân trướng nợ cũ cùng nhau tính, quang minh thánh điện, quang minh tổng điện, này chỉ là chín châu mất sợi lông. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, tay áo vung lên, lưỡng đạo thần thức dần dần tan đi, biến mất ở bọn họ trước mặt. Vi phu đã làm cho bọn họ đều đi trở về, quang minh chi thần cùng thần hắc ám, thực mau liền biết chúng ta đã tới rồi nơi này. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, sùng nịch mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, gắt gao ôm Hàn Ngạo Thần phần cổ, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, mày thoáng nhăn lại, biểu tình đau lòng không thôi. Hắn sớm tìm được nàng, nàng liền sẽ không bị thương. Minh, ngươi theo chân bọn họ giải thích. Lưỡng đạo thân ảnh dần dần trong suốt. Hắc Hồng ôm nhau người liền như vậy biến mất ở mọi người trước mắt. Thiên. Nhìn bọn họ biến mất thân ảnh, mọi người trong mắt mang theo kinh tủng sợ hãi, thân thể ở không ngừng run rẩy, trên trán mồ hôi mỏng dày đặc, thân thể tức khắc cảm giác được không có một chút sức lực. Lần này ngay cả Phượng Giật Hiên cùng Lôi Đình biểu tình, đều cực kỳ xuất sắc, dại ra ở tại chỗ. Chủ nhân. Công tử. Các ma thú hét lớn, khóc không ra nước mắt nhìn biến mất người, loại tình huống này bọn họ đã gặp qua rất nhiều lần. Cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng bọn họ hai cái rời đi, thế nhưng không mang theo thượng bọn họ. Minh Huệ vải mặt đi đến các ma thú trước mặt, trên người màu da cũng trở nên trắng nõn, không hề giống vừa rồi như vậy toàn thân ngăm đen, như là từ mực nước chung đi ra. Minh, chạy nhanh, mang chúng ta đi tìm Quân Mộ Khuynh. Hòa Huynh lập tức đi đến Minh trước mặt, vội vàng nói, hai người kia đi nơi nào, phải rời khỏi ít nhất cũng mang lên bọn họ còn ở thần tộc, muốn đi cái kia cái gì vô biên hắc ám chi giới. Ít nhất cũng muốn mang lên bọn họ. Ấm áp hướng phía trước tế đi, không đợi Minh trả lời Hỏa Huynh nói, chạy nhanh hỏi, Minh, Lệ Thành đâu? Lệ Thành có hay không cùng nhau tới? Nàng đã thật lâu không có nhìn đến Lệ Thành, đột nhiên hảo tưởng hắn. Nhanh lên, công tử rốt cuộc làm ngươi giải thích cái gì? Tuyết Cơ cảm kích hỏi, rốt cuộc là sự tình gì, muốn như vậy thần bí? Minh vô ngữ đứng ở tại chỗ, bọn họ liền không thể một đám tới, nó là hắc ám tinh linh, lại không có vài há mồm. Có thể đồng thời giải thích bọn họ vấn đề. Khu khu. Sự tình đâu? Cái nào thiên giết, phá lao nương vất vả bày ra ảo cảnh. Thô bạo thanh âm vang lên ở bên hai. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, còn không có tử vừa rồi sợ hãi chung đi ra, liền nghe được một cái sét đánh giữa trời quang tin tức. Ảo cảnh. Bọn họ mọi người như vậy chờ mong thần chi mộ, chỉ là kẻ hèn ảo cảnh. Cái thân ảnh màu đỏ từ trong nước du quá, nhìn đến bên này có người, nàng chạy nhanh lội tới. Các ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn về phía đi tới thân ảnh, nàng còn ý tứ nói, không có việc gì hảo hảo lộng cái gì hảo cảnh, thiếu chút nữa ra đại sự. Chúng ta phá. Bá Hiêu bình tĩnh trả lời, ánh mắt nhìn về phía không sai biệt lắm đi đến bọn họ trước mặt thân ảnh, thật đúng là tương tư làm, thế nhưng tại như vậy một chỗ, bày ra hảo cảnh, chẳng lẽ ở thần tộc trong khoảng thời gian này nàng thật sự quá nhàm chán. Mọi người sôi nổi hít hà một hơi, nhìn về phía đứng ở bọn họ trước mặt ma thú, này đó ma thú có phải hay không điên rồi, thế nhưng sẽ thừa nhận là chính mình làm. Phải biết rằng, bày ra này hảo cảnh người, tuyệt không đơn giản, thực lực cũng nhất định rất mạnh, bọn họ tìm chết cũng đừng kéo bọn hắn cùng nhau. Bọn họ nhiều nhất chỉ là đi vào hảo cảnh, đem nơi này ngộ nhận vì là thần chi mộ, đối hảo cảnh sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cái thân ảnh màu đỏ từ trong nước nhảy ra tới, giống như cá chép nhảy long môn giống nhau, bay lên không bay lên, ở không trung tuyển xoay tròn vài cái vòng. Một đám người cảnh giác mà nhìn trong nước đi ra thân ảnh, tưởng ở nàng ra tay phía trước, chuẩn bị tùy thời công kích, mặc kệ là thứ gì, bọn họ cũng không thể chết ở chỗ này, vừa rồi hảo cảnh, cũng đã là cửu tử nhất sinh, hiện tại tuyệt đối không thể lại mạo hiểm. Này đó ma thú cần gì phải thừa nhận ảo cảnh là bọn họ phá, hiện tại nhân ra tìm tới, nói không chừng còn sẽ trách tội ở bọn họ trên người. Bắc cảnh khúc ra, niết bàn đỉnh phượng ra vài vị trưởng lão, thiên tinh lĩnh người, lộ ra tham lam ánh mắt. Ảo cảnh. Có thể bày ra ảo cảnh, lại xuất hiện ở trong biển sinh vật, kia nhất định là nhân ngư tộc, chỉ có nhân ngư mới có thể đủ bày ra ảo cảnh, nhưng mà nhân ngư tộc toàn thân trên dưới đều là bảo, được đến giống nhau, kia đó là giá trị liên thành. Có người vui mừng có người ưu, nhìn đến cái màu đỏ thân ảnh xuất hiện, mọi người trên mặt đều có bất đồng ánh mắt cùng biểu tình, sợ hãi, khát vọng, tham lam. Này đó ở bọn họ trên mặt đều rõ ràng hiển lộ, cơ hồ không có chút nào che giấu, nhìn đến nàng đi bước một hướng ma thú phương hướng đi đến, trên mặt hiện ra một tầng giận tái đi, mọi người nện bước không cấm thoáng lui về phía sau. Lại cũng không có lui thái hậu mặt, tính toán chờ bọn họ hai bên đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các ngươi như thế nào có thể phá lão nương ảo cảnh? Tương Tư đi đến Bá Hiêu trước mặt, lửa giận vội vàng nhìn bọn họ, nàng hoa thời gian lâu như vậy bày ra ảo cảnh, hiện tại toàn không có, cái này tiểu đảo cũng bị người phát hiện. Tiểu ngươi lùn khẩn trương mà nhìn cái này tức giận nữ nhân, đôi tay ôm chặt Tang Vô Tế đùi, nữ nhân này sẽ không trách tội bọn họ phá nàng ảo cảnh, tìm bọn họ phiền toái đi. Sáu tay vượn cũng không có gặp qua Tương Tư, trong lòng một trận chột dạ, cái này ảo cảnh thật là bọn họ phá. Ở bọn họ lâm vào khốn cảnh thời điểm, thiểm điện liền tìm đến hắn, còn nói chỉ là ảo cảnh, phá là được. Hiện tại chính chủ tìm tới môn, sẽ không có cái gì phiền toái đi. So với ở thú tộc theo kịp ma thú, thủy nhận bọn họ liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều, trong mắt đều lộ ra tươi cười. Mọi người ngừng thở, cái thân ảnh màu đỏ đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, trên mặt phẫn nộ, có thể nghĩ. Phá ngươi ảo cảnh không có gì, ngươi vẫn là ngẫm lại, chờ nhìn thấy chủ nhân thời điểm, nên làm như thế nào mới sẽ không bị phạt. Thủy nhận mỉm cười nói, trên mặt tươi cười kêu kêu một cái nhu hòa, lại tổng lộ ra vài phần sởn tóc gáy. Cũng không phải là, còn có Hàn công tử, chủ nhân vừa rồi bị trọng thương, ngươi hảo cảnh cũng là nguyên nhân chí nhất. Giao đánh lửa đáng khinh cười, ai làm nàng ở cái này địa phương, bày ra hảo cảnh. Còn có, nói không chừng cô nương liền không nói cho ngươi hoa khuyết làm nàng mang nói. Thuận gió cười tủm tỉm thò qua tới cắm một chân. Giống như vừa rồi Hàn công tử thực tức giận. Đình! Tương Tư nhịn xuống trên người đột nhiên dâng lên hàn ý, vẫn là dùng mình một cái, Quân Mộ Khuynh bị thương. Nàng bị thương. Minh chấp trước mắt, tiến đến Tương Tư trước mặt, đại tỷ tỷ, Vương Phi cũng thực tức giận. Không được, các ngươi mấy cái ra hỏa, ngàn vạn đừng nói cho Quân Mộ Khuynh ta đã tới, liền nói không thấy được lão nương, trong khoảng thời gian này lão nương muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh bị thương, ảo cảnh cũng là nguyên nhân chi nhất, nàng liền nhịn không được run run, chọc phải kia phúc hát hai vợ chồng. Không dùng tới cũng biết gần nhất sẽ có ngày mấy. Tương Tư nói đã muốn đi, nàng cũng không dám đi đối mặt Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần lửa giận, vẫn là chạy nhanh đi, chờ nàng lửa giận tiêu, lại trở về tìm bọn họ. Ngươi như vậy đi rồi, chẳng lẽ liền không muốn biết Hoa Khuyết tin tức sao? Bá Hiêu thanh âm lạnh lạnh vang lên, liền như vậy đi rồi, như vậy sao được? Tương Tư vừa mới đi ra một bước, bên hai liền truyền đến Bá Hiêu thanh âm, bước chân lập tức dừng lại. Vô nghĩa, lão nương có thể không nghĩ sao? Trở về thời gian dài như vậy, lão nương đều mau muốn chết hắn. Nàng hiện tại đột nhiên ở buồn bực, chính mình vì cái gì muốn kêu Tương Tư, hẳn là kêu như hình với bóng mới đúng, như vậy cũng không cần mỗi ngày đều tưởng hắn. Minh ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh vây xem người đã thạch hóa, mở miệng nói, vương làm ta mang các ngươi đi cung điện, đi thôi. Ở chỗ này cũng không thể theo chân bọn họ giải thích quá nhiều, người ngoài đều đứng ở chỗ này, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biết vô biên hắc ám chi giới sự tình. Còn có vương thân phận cũng không thể làm người ngoài biết. Tính, lão nương không đi rồi, cùng lắm thì bọn họ hai vợ chồng muốn người không có, muốn thú một đầu. Tương Tư khẽ cắn môi, phảng phất chính là tráng sĩ vừa đi không còn nữa còn. Các ma thú một trận vô ngữ, muốn hay không như vậy bi quan, bọn họ hiện tại còn ở lo lắng Quân Mộ Khuynh thương thế, trước mắt nàng là sẽ không có sự tình gì. Minh khỏe miệng chịu động một chút, trên tay xuất hiện một khối màu đen lệnh bài mặt trên điêu khắc một đóa nở rộ mặc liên. Màu đen lốc xoáy xuất hiện ở mọi người trước mắt, Minh thu hồi lệnh bài, đi thôi, Lệ Thành cùng Du Tử Chi, còn có kia đầu kỳ lân đều tới. Có bọn họ ở, chính mình nhất định càng có thể thu được qua đường phí. Vô biên hắc ám chi giới người quá đáng giận, quả thực chính là vắt chảy ra nước. Cho hắn điểm đồ vật làm sao vậy? Các ma thú đi theo đi vào đi, tương tư bán ra len ken nện bước, bước vào lốc xoáy giữa, đương nàng đi vào đi liền hối hận, nàng kỳ thật là tưởng rời đi. Mọi người từng trận hỗn độn thạch hóa, sao có thể? Đầu tiên là nam nhân kia, có thể hư không tiêu thất, hắn đã là chí tôn cấp bậc. Vương! Vương Phi! Cung điện! Bọn họ nghe đều không có nghe nói qua, cái kia nam liền mang Quân Mộ Khuynh như vậy rời đi, cái gì cũng không có làm, càng thêm cái gì cũng chưa nói. Ảo cảnh rách nát, mặt sau xuất hiện cái kia nữ, bọn họ tưởng tới tìm phiền thoái, kết quả vẫn là ma thú, giống như vẫn là Quân Mộ Khuynh ma thú. Quân Mộ Khuynh nàng như thế nào liền có được nhiều như vậy ma thú, ngay cả có thể bày ra ảo cảnh ma thú đều có. Mặt biển thượng hải gió thổi qua, mọi người nửa điểm đều không có hoàn hồn, thạch hóa ở không trung. Khí thế bảng bạc cung điện tinh xảo hoa lệ, đại bộ phận đều là hắc bạch giao nhau nhan sắc, mặc dù chỉ có hai loại nhan sắc, này tòa cung điện như cũ huyễn màu bắt mắt, không có chút nào đơn điệu, còn lộ ra thần bí hơi thở. Lúc này thần tộc người nhìn đến này tòa cung điện, nhất định sẽ kinh hoàng thất thố, chấn động không thôi. Này tòa cung điện chẳng những so khác cung điện hoa mỹ bằng bạc, quan trọng nhất, nó phiêu phù ở không trung, giống như là một tòa không trung hành cung. Giống bay phượng múa cứng cắp hữu lực hai cái chữ to, khắc vào ngọc thạch làm bảng hiệu thượng. Cung điện cửa đứng sừng sững tượng đá, là dùng màu đen ngọc thạch làm thành ngọc kỳ lân. Trong cung điện mặt, nơi trốn đều là điêu luyện sắc sảo, thiên hạ lại khó tìm ra một tòa như thế thần kỳ cung điện. To như vậy trong phòng, bài trí bố trí tinh xảo phức tạp, có thể tưởng tượng bài trí người, hoa nhiều ít tâm tư. Trong phòng bài trí một trương giường lớn, mềm mại trên giường nằm hai cái tuyệt thế nam nữ, bọn họ ôm nhau mà ngủ, trong phòng hết thảy, cùng bọn họ hai cái so sánh với, vậy có vẻ ảm đạm không ánh sáng, tinh xảo tuấn mỹ hình dáng. Phảng phất nhiều xem một cái, chính là đối bọn họ khinh nhẫn. U ám con ngươi mở, Hàn Ngạo Thần nghiêng người ôm trầm ngủ say nhân nhi, trên mặt nhu tình sủng nịch không có chút nào che lấp. Thật sự là mệt muốn chết rồi. Hàn Ngạo Thần thở dài, chảo quá Quân Mộ Khuynh tay, thần thức tham nhập thân thể của nàng, thấy nàng thương hoàn toàn đều hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có việc gì. Khớp xương rõ ràng ngón tay xoa tinh xảo ngũ quan thượng, hai thốc ngọn lửa chậm rãi bốc cháy lên, trên giường hơi thở càng ngày càng khô nóng. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, ngồi dậy thể, đem Quân Mộ Khuynh thân thể phong chính, đang muốn đứng dậy xuống giường, nắm lấy tay nhỏ tăng thêm lực đạo, gắt gao đem hắn nắm lấy. Khuynh Khuynh. Tuyệt thế tuấn mỹ trên mặt nở rộ ra tươi cười, Hàn Ngạo Thần dừng lại đứng dậy động tác, đem nằm Quân Mộ Khuynh nâng dậy tới. Đỏ đậm con ngươi trợn mắt, trong mắt tràn đầy tươi cười, đỏ thắm mê người cánh môi hơi hơi giơ lên, tinh tế mềm mại hai tay treo ở Hàn Ngạo Thần trên cổ. Thần đây là muốn đi đâu? Quân Mộ Khuynh cười hỏi. Chút nào không biết nàng lúc này bộ dáng, có bao nhiêu mê người, kia trong suốt hồng nhuận cánh môi, chính là đang đợi người trích thải. Hàn Ngạo Thần hít hà một hơi, ho nhẹ một tiếng, áp xuống trong mắt dục hỏa, vi phu là muốn đi cấp Khuynh Khuynh chuẩn bị một chút ăn, thuận tiện tắm rửa một cái. Hắn hiện tại mới biết được, luôn luôn tự phụ định lực thực tốt chính mình, ở nhẹ nhàng trước mặt, đó chính là cái cha, tái hảo định lực, chỉ cần nhìn đến nàng, liền sẽ tăng dã, đặc biệt là hiện tại nàng. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống cười to xúc động. Ôn Nhu hỏi nói, thuận tiện thế nào? Khuynh Khuynh, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Hàn Ngạo Thần meo lại đôi mắt, đứng ở cuối cùng một đạo lý trí tuyến bên cạnh. Tay nhỏ thưởng thức như mực sợi tóc, phất quá tinh trang phía sau lưng, cánh môi lại lần nữa khẽ mở, không bằng. Nô Quân Mộ Khuynh nói còn chưa nói xong, mỏng lạnh cánh môi liền tập thượng nàng cánh môi, bốn môi tương tiếp, hai viên tơ vương tâm gắt gao tương dán. Quân Mộ Khuynh trước mắt một trận choáng váng, toàn bộ thân thể đã bị đè ở trên cái giường lớn mềm mại. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, nhiễm một tầng ửng đỏ. To như vậy trên giường, hai người thân thể không hề khoảng cách dán sát ở bên nhau, ái muội thanh âm ở phòng vang lên. Nhiễm mê ly mắt đỏ, liền lại muốn trầm luân hết sức, đột nhiên bừng tỉnh, Quân Mộ Khuynh đột nhiên đẩy ra đè ở trên người nàng nam nhân, không ngừng mồm to thở dốc. Ta chính là thương hoạn. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, lộ ra một mặt bất mãn. Khớp xương rõ ràng ngón tay xoa mê người môi đỏ, Hàn Ngạo Thần trầm thấp cười, Khuynh Khuynh câu dẫn vi phu. Thấp giọng thanh âm, giống như vạn năm rượu ngon, chọc người say mê. Quân Mộ Khuynh đô khởi miệng đi, hư nhẹ một tiếng, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc. Ai biết hắn liền nhào lên tới. Miệng vết thương không đau, cứ việc ngực còn dầu dĩ, so với vừa rồi thời điểm, không biết hảo nhiều ít. Kia bằng không Khuynh Khuynh hôn trở về. Hàn Ngạo Thần nhướng mày đầu, khoe miệng gợi lên mê người độ cung. Quân Mộ Khuynh một tay chống thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, cần thiết hôn trở về. Mềm mại cánh môi khinh thượng lộ ra khô nóng cánh môi, Quân Mộ Khuynh dùng một chút lực liền đem Hàn Ngạo Thần đè ở trên giường, nàng đương nhiên còn hôn trở về, cần thiết hôn trở về. U ám trong mắt lập lòe ra ý cười, Hàn Ngạo Thần ôm đè ở trên người người, gia tăng nụ hôn này. Hai người hô hấp đều thực nóng nảy, đang ở ôm nhau mà hôn hai người, bên hai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, hai người thân thể cứng đờ, lập tức dừng động tác. Ai? Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên sắc ý, ai đi đến hắn trong phòng, chính mình thế nhưng không có chút nào phát hiện. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn chung quanh, nàng cũng không có cảm giác ai tiến vào, như thế nào sẽ? A. Quân Mộ Khuynh kinh hô một tiếng, trên người lập tức hiện lộ ra điểm điểm lục quang. Hàn Ngạo Thần cảnh giác mà nhìn xuất hiện lục quang, màu đen con ngươi lạnh băng lạnh, nó là ai? Như thế nào Khuynh Khuynh ở trong thân thể? Khu khu, thần, nó là sinh mệnh tinh linh, ta thiếu chút nữa quên nó còn ở tại ta ở trong thân thể. Quân Mộ Khuynh kêu một cái cuồng hãn, chuyện vừa rồi, kia sinh mệnh tinh linh không phải toàn thấy được, nó chính là tiểu hài tử. Sinh mệnh tinh linh. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng rõ ràng chịu động một chút, tiểu gia hỏa này tỉnh lại thật đúng là thời điểm. Ta vừa mới tỉnh lại, ngươi liền đem ta đã quên, ngươi sinh mệnh chi lực, vẫn là ta cho ngươi gia tăng. Sinh mệnh tinh linh chớp động màu xanh lục tiểu cánh, phi ở Quân Mộ Khuynh trước mặt kinh hô. Này nhân loại đem chính mình đã quên, quá không lương tâm. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn sinh mệnh tinh linh, nàng cũng là vừa rồi mới tỉnh lại, sau đó cái gì đều không có tới kịp hỏi, liền. Nó mới vừa tỉnh. Mắt đỏ lập lòe quang mang, kia chuyện vừa rồi, nó liền không có nhìn đến, cũng không có nghe được. Tiểu tinh linh, vậy ngươi có hay không nhìn đến cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày, cười thực ôn nhu. Ta mới vừa tỉnh liền cảm giác được ngươi thân thể độ ấm không tầm thường, sau đó mới kêu ngươi. Sinh mệnh tinh linh thực thành thật trả lời, cứ việc nhìn đến cái kia tươi cười, nó sẽ gió lạnh từng trận, vẫn là ăn ngay nói thật. Khá tốt, thế nào, ngươi sinh mệnh lực khôi phục? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, đã tỉnh, hẳn là cũng không sai biệt lắm khôi phục. Tiểu tinh linh sắc mặt đáp hợp lại hạ kéo, đáng thương sở sở mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại, ta còn không có khôi phục, giống như nhìn đến ngươi mau chết thời điểm. Ta quá sốt ruột, đem sinh mệnh lực dùng quá mức. Lúc ấy liền nghĩ cứu nàng, nàng không có việc gì liền hảo, kết quả quên chính mình có thể thừa nhận nhiều ít. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn tiểu tinh linh, cái gì kêu mau chết thời điểm, nàng lúc ấy chỉ là bị trọng thương, còn chưa tới chết kia một bước. Ngươi phải làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh thở dài, nó như bây giờ cũng là vì chính mình, tổng không thể mặc kệ. Tiểu tinh linh lập tức có tinh thần, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mắt, mắt to chớp nha chớp. Ở phương Nam có cái địa phương, sinh mệnh lực thực nồng đậm, ta ở trong thân thể ngươi mặt trầm ngủ một đoạn thời gian, lại tới đó ở vài ngày, liền không có việc gì. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, phương Nam phương hướng, đó là Phượng gia thế lực, dù sao nàng cũng phải đi Phượng gia, liền thuận tiện. Tiểu tinh linh ôm chặt Quân Mộ Khuynh cổ, cọ cọ, nhân loại, ngươi thật là người tốt, ta liền biết không có cùng sai ngươi. Người tốt. Ách. Nàng đáp ứng rồi, liền biến thành người tốt, kia nàng nếu là không đáp ứng, còn không phải là người xấu. Ôm lấy Quân Mộ Khuynh cổ tiểu tinh linh, không có phát hiện, ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên cạnh nam nhân, sắc mặt ngăm đen, màu đen con ngươi càng là lộ ra lạnh lẽo hơi thở. Sinh mệnh tinh linh dùng mình một cái, lập tức chui vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, nó hoàn toàn đem chính mình vừa rồi trên người lục soát lạnh lẽo, giải thích trở thành, chính mình sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều, sắp ngủ say duyên cớ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy, cái này cái gì tinh linh, chính là một cái kẻ dở hơi, Hàn Ngạo Thần như vậy trọng sát khí, nó thế nhưng đều không có phát hiện, còn trực tiếp liền chui vào thân thể của nàng bên trong. Khu khu, thần. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu đối thượng cặp kia màu đen đôi mắt. Nó lưu tại bên cạnh ngươi cũng hảo, ít nhất ở nguy hiểm thời điểm, có thể giúp ngươi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, đem nàng ôm vào trong ngực, Khuynh Khuynh ở trong thân thể có sinh mệnh tinh linh, thương thế mới có thể tốt nhanh như vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cười hắc hắc, ta cũng là như vậy tưởng. Nhìn đến ngươi lần trước bộ dáng, liền tưởng đem nó quải lại đây. Lần trước trơ mắt nhìn hắn bị hoa sen đen bao trùm, nàng đến bây giờ nhớ tới, đều còn cảm thấy toàn thân lạnh băng. Khuynh Khuynh, vi phu đã không có việc gì, trở lại thần tộc, trở lại vô biên hắc ám chi giới, ta mới tính chân chính ta, ở thương khung đại lục, lâm quân đại lục đều không hoàn chỉnh. Hắn sao lại có thể cấp Khuynh Khuynh một cái không hoàn chỉnh chính mình, hiện tại hắn mới tính hoàn chỉnh. A. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Cái gì gọi là không hoàn chỉnh? Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, lôi kéo Quân Mộ Khuynh nửa nằm ở trên giường, phía trước ta không phải đã nói, thần hắc ám đem ta bỏ vào nương hoài thai bụng, kia chỉ là đem ta một nửa thần thức bỏ vào đi, mặt khác một nửa thần thức, ở vô biên hắc ám chi giới. Thần thức đều có thể lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bạo thô khẩu, muốn hay không như vậy đả kích người, còn chỉ là một nửa thần thức. Ân, ở trở lại thần tộc mấy ngày này, ta thần thức đã hoàn toàn dung hợp, trước kia thực lực đều sẽ chậm rãi khôi phục. Hiện tại đều đã khôi phục 7-8 thành, thực mau liền hắn là có thể càng tốt bảo hộ tiểu Khuynh Khuynh. Vậy ngươi thần thức như thế nào sẽ một phân thành hai? Thật là nhiều đau, chẳng những thần thức bị phân, còn muốn giống nhau ở thần tộc, một nửa đi thương khung đại lục. Màu đen con ngươi lập lòe ra sắc ý, Hàn Ngạo Thần cầm lấy một sợi hồng ti, đặt ở trên tay thưởng thức. Ta một cái thủ hạ, ghi hận ta rất nhiều năm, ở ta bế quan thời điểm đánh lén, cứ việc ta giết hắn, thần thức cũng đã chịu bị thương nặng. Đó là hắn tín nhiệm nhất người, cuối cùng lại bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội. Quân Mộ Khuynh vô vô Hàn Ngạo Thần mu bàn tay, lộ ra một nụ cười, hiện tại đã không có việc gì. Nếu là lại đến một lần, ta thả rằng bị hắn phản bội. Nếu không phải hắn phản bội, chính mình cũng sẽ không gặp được Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh ôm chặt Hàn Ngạo Thần, trên mặt tươi cười gia tăng, đồng đốc. Như vậy nhiều đau a. Thần thức cũng chính là nguyên thần thu được một chút bị thương đều sẽ làm người đau chết đi sống lại, huống chi là một phân thành hai, mặt khác một nửa còn ngạnh sinh sinh bị chen vào người thai chung. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra ý cười, tăng thêm cánh tay thượng lực đạo, có thể có Khuynh Khuynh, hắn còn để ý cái gì, có nàng liền hảo. Gõ gõ. Gõ cửa thanh âm ở vang lên. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, chỉ có thể bỏ dậy, mặc tốt quần áo, sóng vai đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi ra ngoài, các ma thú đều đã ngồi ở trong phòng khách mặt, vui vẻ vô cùng nhìn này tòa đại điện bài trí, còn có bốn phía hoàn cảnh. Làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lười biếng ngáp một cái, còn không có hoàn toàn hảo, mới tỉnh lại như vậy một chút thời gian, nàng liền cảm giác có điểm mệt muốn ngủ. Tương tư đầy đầu hắc tuyến mà nhìn dựa vào Hàn Ngạo Thần trên người Quân Mộ Khuynh, nữ nhân này nhìn đến chính mình trở về, thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không có, còn muốn cùng nàng nam nhân như vậy tú ân ái, không biết nhà nàng hoa khuyết không ở nơi này. Nữ nhân, ngươi làm như vậy thật sự hảo sao? Ở hai mà phân cách người trước mặt tú ân ái, thật sự hảo sao? Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái Tương tư, lôi kéo Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, rốt cuộc là chuyện gì? Khuynh Khuynh hiện tại yêu cầu vẫn là nghỉ ngơi. Ta nói điện chủ đại nhân, không đúng, tôn chủ đại nhân, ngươi có biện pháp nào không làm hoa khuyết cũng tới thần tộc? Nàng đã rất muốn hoa khuyết, nhìn đến bọn họ liền cắt như vậy tú ân ái, liền nàng là một người. Chi Chi ôm đại ma hạch, nằm ở dao đánh lửa trong lòng ngực, bàn tay to trưởng ở nàng trên lưng, cho nàng thuần bao, Tương tư tỉ tỉ, ngươi liền không cần xuất ruột, nhà các ngươi hoa khuyết nói, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó nàng chạy đều chạy không được. Tương tư nhìn về phía Chi Chi, thiếu chút nữa hộc máu, nơi này cũng có hai cái tú ân ái. Ta nói các ngươi này một cái hai cái, như vậy kích thích ta, thật sự hảo sao. Quá kích thích, quá đả kích. Thủy Nhận đạm đạm cười, cầm hỏa huỳnh tay, như vậy khá tốt. Ui ui ui, Thủy Nhận ngươi cũng học hư, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Tương tư bất mãn mà nói, đều là đi theo nữ nhân này bên người, đem ma thú đều giáo thành như vậy. Hỏa huỳnh đô đô miệng, nhìn Tương tư đại tỷ. Ngươi không thể khi dễ Thủy Nhận. Thủy Nhận không thể làm nàng khi dễ, nàng có hoa khuyết. Ta rửa. Còn tới. Tương tư không bình tĩnh, vì cái gì nàng liền không thể tú ân ái. Hoa. Lệ Thành, thật nhiều mỹ nhân. Nóc nhà truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh âm. Ta không đẹp sao. Nặng nề thanh âm vang lên. Lệ Thành đương nhiên mỹ. Ấm áp khẳng định gật gật đầu, đẹp nhất chính là Lệ Thành. Trong phòng khách mặt, mỗ vị Tương tư tỉ tỉ, đã ở phát điên, này một đôi đối. Bọn họ muốn làm cái gì, tú ân ái cũng không phải như vậy tú. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, mắt lẽ Tương tư, ta nói Tương tư, ngươi làm gì ở kia tòa trên đảo bày ra ảo cảnh, như vậy nhiều người đều tưởng thần chi mộ. Bất quá cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Không có gì, chính là ở nơi đó ở một đoạn thời gian, không nghĩ bị người quấy rầy, ở trên biển bày ra ảo cảnh, sau lại phải rời khỏi nơi đó, liền thuận tay đem nó chuyển qua trên bờ. Kết quả Tương tư thấy Quân Mộ Khuynh rốt cuộc nói chính sự. Thiếu chút nữa nhiệt lệ. Lạnh băng ánh mắt bắn lại đây, Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Tương tư, thuận tiện. Hàn công tử, điện chủ, tôn chủ, ta sai rồi, lần sau ta trực tiếp hủy hoại tổng được rồi đi. Nàng chỉ là lúc ấy không bỏ được, lúc này mới không hủy, ai biết như vậy nhiều người sẽ tìm tới đi, còn cho rằng nơi đó chính là thần chi mộ. Quân Mộ Khuynh sự tình, nàng cũng nghe nói, Quang Minh chi thần cùng thần hắc ám, quả thực chính là không mặt mũi, bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng thu hồi ánh mắt, Khuynh Khuynh đã không có việc gì, nàng thương cũng không phải Tương tư đánh. Các ma thú sôi nổi rụt rụt cổ, nhìn Hàn Ngạo Thần ánh mắt, chúng nó liền biết không rượu, loại này không ổn, hoàn toàn là nhìn ngày đó Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần biến mất, kia hủy thiên diệt địa bộ dáng, mà khiến cho Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần biến mất, nàng sẽ hủy thiên diệt địa, Hàn Ngạo Thần cũng sẽ, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, hiện tại thần tộc cũng không biết còn có tồn tại hay không. Huyền Vũ vô nước mắt bọn họ đâu? Còn có ta lão sư. Bọn họ mấy cái cùng nhau tới, như thế nào liền nhìn đến nàng một cái. Tương Tư vô lực phất tay, dựa vào ghế dựa thượng, đừng nói nữa, chúng ta vừa mới trở lại thần tộc, thiên địa pháp tắc liền xuất hiện, bọn họ mấy cái còn không biết đi nơi nào bị phạt, hẳn là cũng liền ở cái này thần tộc giữa, tìm xem liền tìm tới rồi. Lúc trước cùng nhau tới, không chỉ là bọn họ mấy cái, còn có Hàn Ngạo Thần, lúc ấy nàng liền buồn bực, như thế nào chỉ xử phạt bọn họ mấy cái, hiện tại mới hiểu được. Thiên địa pháp tắc cũng không dám trêu chọc người nam nhân này. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, thần đế đô không dám mạo phạm, huống chi là thiên địa pháp tắc, nơi đó như vậy cường đại. Ta sẽ đi tìm bọn họ, hiện tại muốn đi Niết Bàn đỉnh, ngươi có đi hay không? Nàng cũng phải đi Phượng gia nhìn xem, Phượng gia quá phức tạp, một đường đi tới người, đều có khác nhau tâm tư, ở Phượng gia bên trong người, liền không nói. Đương nhiên đi, hiện tại tìm được các ngươi, lão nương sợ hãi cái gì thiên địa pháp tắc, nó dám đến lão nương nơi này. Ngươi đều sẽ lộng chết nó. Tương Tư lời nói hùng hồn mà nói, rõ ràng chính là nhân ra lộng chết, nhưng trên mặt nàng biểu tình, lại có vẻ dị thường hưng phấn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động nhìn Tương Tư, nàng dám rời đi này phiến hải vực, cảm tình đều là bởi vì chính mình. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không cũng đi. Hắc Dực chạy nhanh hỏi, bọn họ cũng muốn đi xem, nhưng cũng biết ở thần tộc, bọn họ hiện tại yêu cầu đều không phải đi xem thần tộc, mà là đề cao thực lực của chính mình. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng. Các ngươi mấy cái, không có đến đại tôn vương, tôn quân vương cấp bậc, không chuẩn rời đi không trùng cung điện. Bọn họ hiện tại ở thần tộc hành tẩu, cũng giúp không được gấp cái gì. Đại tôn vương, tôn quân vương. Các ma thú chăm miệng một lời hỏi, có thể hay không quá dọa người một chút. Trong khoảng thời gian này Lệ Thành cùng Tử Chi sẽ giáo các ngươi, thực lực của bọn họ, đều là tôn quân vương cấp bậc. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, đi theo hắn trở về ngày đó, thực lực của bọn họ cũng đi theo tấn trước. Chúng ma thú sắc mặt nhanh chóng đêm đen tới. Này hai cái chạy cũng quá nhanh, như vậy điểm thời gian, liền chạy đến bọn họ phía trước đi. Tôn quân vương cấp bậc. Tiêu, các ngươi bất đồng, Lệ Thành cùng Tử Chi là dựa vào vô biên hắc ám chi giới lực lượng tấn chức, cứ việc bọn họ hiện tại tấn chức đến tôn quân vương, nhưng là cũng có gây trở ngại, không có điều tức thời gian lâu như vậy, là không thể ở tấn chức. Đột nhiên tấn chức, quấy rầy thiên địa pháp tắc, chỉ có chờ bọn họ điều tức hảo, thiên địa pháp tắc, mới có thể làm cho bọn họ lại lần nữa tấn chức. Là... Chủ nhân. Bá Hiêu gật đầu đáp, nhưng là sắc mặt vẫn là không có hỏa hoan xuống dưới. Tôn quân vương cấp bậc, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hiện tại bọn họ hai cái cấp bậc đều ở bọn họ phía trên, cần thiết phải nhanh một chút đuổi theo bọn họ. Các ma thú nhìn về phía một mâm đứng không ra tiếng Du Tử Chi, tiếng lòng nhất trí, đuổi theo bọn họ. Du Tử Chi kêu kêu một cái vô tội, tấn chức lại không chỉ là hắn, bọn họ như thế nào liền chừng chính mình, bên ngoài còn có hai cái đâu. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này. Thực vô tội có được không? Chương 39 tóc đỏ mắt đỏ chính là ma thú. Tương Tư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, chúng ta đây khi nào đi Niết Bàn đỉnh Phượng gia? Hiện tại còn ở Vân Trung Hồn Hải, khoảng cách Niết Bàn đỉnh còn có không ít khoảng cách. Khuynh Khuynh thương hảo lại nói. Hàn Ngạo Thần mỏng lạnh thanh âm vang lên, mơ hồ gian lộ ra không thể kháng cự khí phách. Nhìn về phía Du Tử Chi ánh mắt lập tức thu hồi, sở hữu ma thú nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, biểu tình khẩn trương. Quân Mộ Khuynh, ngươi đều ngủ 4-5 ngày, thương còn không có hảo. Tiểu Bích nghiêng đầu hỏi, hiện tại Hàn Ngạo Thần ở chỗ này, đều không chuẩn nó tới gần Quân Mộ Khuynh, nó cũng không thể lại ngồi vào Quân Mộ Khuynh trên vai đi. Ta đã không có gì sự tình, đại khái lại nghỉ ngơi mấy ngày là được. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, miệng vết thương trên cơ bản không có gì sự tình, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi là được. Các ma thú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ mấy ngày nay đều lo lắng gần chết, nếu không phải Hàn công tử trong cung điện mặt không có truyền đến động tĩnh. Nhất định sẽ bị hù chết. Đứng ở một bên Du Tử Chi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn quyết định mấy ngày nay, vẫn là đừng dựa bọn họ thân cận quá, hiện tại hắn cứ việc là tôn quân vương cấp bậc, nhưng mười mấy đầu ma thú liên thủ, nhất định sẽ bị quần đầu. Ngươi không có việc gì liền hảo, bằng không còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tương Tư vô vô ngực, nàng cũng không dám thừa nhận Hàn Ngạo Thần lửa giận. Trước kia không dám, hiện tại như cũ không dám, huống chi hiện tại hắn vẫn là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, kia chính là tôn chủ. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, rõ ràng là nàng bị thương, vì cái gì cảm giác Tương Tư so nàng đã chịu kinh hỉ còn muốn đại. Thần, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi Phượng gia? Lần này ở Vân Trung Hồn Hải, rất nhiều người đều gặp qua hắn, mặc dù không có thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, khí thế là vô pháp thay đổi. Mình chạy nhanh nhảy ra, thật cẩn thận mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Vương phi, vương còn không có khôi phục, hắn nguyên thần mới vừa dung hợp, liền ở thần tộc nơi nơi tìm ngươi. Thế cho nên hiện tại vương thực lực đều không có hoàn toàn dung hợp, thân thể cũng tương đối suy yếu." Hàn Ngạo Thần lánh liếc Minh liếc mắt một cái, mỏng lạnh cánh môi khẽ mở, "Ngươi gần nhất có phải hay không quá nhàn?" Chuyện của hắn, chính mình trong lòng hiểu rõ, đi niết bàn đỉnh, hắn tự nhiên cũng muốn bồi Khuynh Khuynh cùng nhau. Minh thân thể cương tại chỗ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hướng Quân Mộ Khuynh phía sau rụt rụt, nó cũng là ở quan tâm vương. Đỏ đậm con ngươi nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, "Vậy ngươi phải hảo hảo ở không trung cung điện, niết bàn đỉnh thôi, ta là Phượng Túc nữ nhi, bọn họ không dám lấy ta như thế nào." Nàng cũng chỉ là muốn đi hỏi thăm một chút phụ thân rơi xuống, đến nỗi Phượng gia có chuyện gì, nàng cũng không nghĩ quản, Phượng gia đối nàng tới nói, chính là một đám xa lạ người. "Phượng Túc nữ nhi." Tương Tư cọ một chút đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Nữ nhân, ngươi là Phượng Túc nữ nhi?" "Phượng Túc ca, cái kia thiên tài trung cực phẩm trung cực phẩm nam nhân." Nhìn đến Tương Tư kích động biểu tình, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, "Nàng là Phượng Túc nữ nhi, Tương Tư kích động cái gì? Nguyên lai Khuynh Khuynh là thần tộc đệ nhất thiên tài nữ nhi." Hàn Ngạo Thần cười nói, "Khuynh Khuynh sẽ có như vậy thiên phú, hiện tại ngẫm lại cũng là bình thường." "Ách, các ngươi biết?" Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, "Hiện tại ngẫm lại, cái này lao cha còn có thanh danh, tùy tiện một người đều biết hắn là ai, cũng biết hắn là đệ nhất thiên tài, vẫn là thần tộc đệ nhất thiên tài." Tương Tư biểu tình rối rắm mà hung hăng chụp một chút Quân Mộ Khuynh, kích động mà nói, "Đâu chỉ là biết, thần tộc ai không biết vượng gia thiên tài, chỉ là ta như thế nào không có nghe nói hắn có phu nhân. Nàng đi Lâm Quân Đại Lục thời điểm, đều không có nghe nói qua chuyện này." Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đạm nhiên hỏi, "Ngươi đi Lâm Quân Đại Lục thời gian dài bao lâu?" "Cái này ai nhớ rõ, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là hơn 1000 năm, ta nơi nào nhớ rõ. Ai biết qua đi bao lâu thời gian?" Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, "Mấy trăm năm, hơn 1000 năm, nàng thật là đứng nói chuyện không eo đau. Vậy ngươi mẫu thân là ai? Ta có hay không nghe nói qua? Cái dạng gì nhân tài có thể xứng đôi thần tộc đệ nhất thiên tài Phượng Túc? Nhớ trước đây thần tộc khắp nơi mỹ nữ, đều có ý tứ, kết quả Phượng Túc ai cũng không muốn." Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn Tương Tư, quay đầu nhìn quét liếc mắt một cái đại điện, bọn họ trong mắt đều mang theo chờ đợi. Thủy nhận bọn họ biết Phượng Túc là nàng phụ thân, mẫu thân sự tình bọn họ vẫn là cái biết cái không, chỉ biết nàng mẫu thân không phải nhân loại, là huyết lang tộc ma thú. "Ngươi có thể hay không trước ngồi xong?" Quân Mộ Khuynh thân thể hướng phía sau nhích lại gần, Tương Tư nữ nhân này mặt đều mau dán đến trên mặt nàng tới, nàng này cũng quá tò mò một chút. Tương Tư biểu tình cứng đờ, lúc này mới phát hiện chính mình ly thân cận quá, lập tức trở lại chính mình vị trí ngồi hảo. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Tương Tư, một đạo lạnh lẽo ở trong đại điện mặt sẽ qua, mới vừa ngồi xuống Tương Tư liền cảm giác được phía sau lưng gió lạnh hữu quạng, ánh mắt tiểu tâm nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, mới phát hiện Hàn Ngạo Thần đã lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. "Tương Tư, chính mình chính là nữ nhân, cũng sẽ không đối Quân Mộ Khuynh thế nào, Hàn Ngạo Thần vừa rồi làm gì lộ ra cái loại này hàn ý?" Chúng ma thú sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, bọn họ là cái gì đều không có nhìn đến. "Khuynh Khuynh." Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng gọi nói, hắn cũng muốn biết là ai. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, bốn mắt nhìn nhau, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm run rẩy lên, người nam nhân này, rõ ràng chính là vẻ mặt dục không cầu mãn bộ dáng, đều đã thời gian dài như vậy qua đi, hắn như thế nào còn không có bình tĩnh. "Khu khu, là huyết lang tộc Khiếu Nguyệt Vương." Mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm vang lên, mọi người cùng ma thú đều ngốc tại chỗ, ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, miệng thành nho hình. "Khiếu Nguyệt Vương, Huyết Lang Vương." Các ma thú đều cương tại chỗ, tức khắc thạch hóa đương trường, dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ có phải hay không nghe lầm, Huyết Lang Vương nữ nhi, thế nhưng sẽ là nhân loại. Một trận cười khẽ vang lên, Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, "Ta hiện tại rốt cuộc biết một đêm kia khác thường." Hắn còn đang suy nghĩ, ngày đó buổi tối vì cái gì Khuynh Khuynh sẽ hóa thân Huyết Lang, hiện tại toàn minh bạch, Huyết Lang tộc hậu duệ. Quân Mộ Khuynh nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, "Ta là nhân loại." Nhân loại lại hóa thân thành huyết lang, này quá không thể tưởng tượng. Kia như thế nào sẽ? Ngày đó buổi tối nàng rõ ràng cũng đã hóa thân huyết lang, cứ việc thực lực không cường, lại cũng làm bách thú thần phục cùng bái, có thể lay động nhật nguyệt. Ta cũng không biết, ở thú tộc buổi tối, cũng biến thành như vậy, ta còn nhớ lại tới, sự tình lần trước. Lần này không phải thông qua ảo cảnh nhìn đến, mà là chân chính nhớ lại tới, nàng cũng vẫn luôn nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Hàn Ngạo Thần cứng đờ cổ. Là nhân loại như thế nào sẽ hóa thân ma thú, vẫn là nói huyết lang tộc hậu duệ kỳ lạ, nhân loại cũng có thể hóa thân thành ma thú. Huyết điểm nói qua, huyết lang tộc cũng không cùng nhân loại kết hợp, ta cũng là cái thứ nhất, hắn còn nói, mặc dù là kết hợp sinh con, cũng sẽ không giống ta như vậy. Cho nên nàng mới kỳ quái, muốn biết nguyên nhân là cái gì. Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày đều không có ra tiếng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế trên, cũng hào phóng cho hắn xem, nàng nhưng không cho rằng chính mình thân phận là có thể dọa đi người nam nhân này, nếu không ở lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm, hắn cũng đã dọa đi rồi. Kia Khuynh Khuynh đó là độc nhất vô nhị. Hàn Ngạo Thần cười nói, Khuynh Khuynh vẫn luôn là độc nhất vô nhị. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, hắn suy nghĩ như vậy nửa ngày, không phải suy nghĩ nàng hóa thành lang thân nguyên nhân. Mọi người ma thú ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh chi gian, qua lại nhìn quét, vẻ mặt mê hoặc. Bọn họ rốt cuộc ở ngủ cái gì? Nghe xong nửa ngày cũng không có nghe minh bạch, lời nói bên trong ý tứ, liền càng thêm không rõ, nàng đương nhiên là nhân loại. Chi Chi ôm ôm trong lòng ngực đại ma hạch, tiểu xảo thân thể một run run, chủ nhân nói sự tình, nàng đại khái biết, chính là ngày đó buổi tối sự tình, thủy nhận bọn họ đều ở trong rừng ra mặt, khả năng không biết đã xảy ra cái gì, nàng liền ở chủ nhân bên người. Kia lay động khí thế, chính mình vô luận như thế nào đều không thể quên, cũng vô pháp quên. Các ngươi hai vợ chồng rốt cuộc đang nói cái gì? Có thể hay không không đánh đố? Tương Tư đôi tay chống nạnh, bọn họ hai cái lặng lẽ lời nói, ai nghe hiểu? Hàn Ngạo Thần ưu nhã mà đứng lên, đạm mạc mà nói, cũng không có gì sự tình, nếu Khuynh Khuynh nói nàng chính mình đi phượng ra, kia cũng muốn chờ vài ngày sau, nàng cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Tương Tư, này nam nhân cảm tình là trực tiếp đổi thú, mấy ngày nay bọn họ hoa ở trong phòng, cũng không biết đang làm cái gì, tú ân ái là đáng xấu hổ. Hành hành hành, các ngươi hai vợ chồng ân ân ái ái, ta đi tìm ta đồ đệ chơi chơi, 5 ngày sau lại tìm các ngươi. Nàng đồ đệ cũng không biết đi nơi nào, nói ra đi chơi mấy ngày, giúp nàng hỏi thăm Quân Mộ Khuynh tin tức, kết quả hiện tại còn không có trở về. Nhìn cái màu đỏ thân ảnh biến mất, sở hữu ma thú trên mặt một mảnh ngạc nhiên, Tương Tư thu đồ đệ. Quân Mộ Khuynh cũng có chút kinh ngạc, nàng tới rồi thần tộc không nói, thế nhưng còn thu một cái đồ đệ, cũng không biết nàng giáo đồ đệ làm cái gì, có thể hay không đem này lưu manh thói quen, toàn bộ dạy cho nàng đồ đệ. Chủ nhân, chúng ta đi Vân Trung Hồn Hải nhìn xem, cái kia tử quỷ, còn có Tề Chiêu hỏi thăm tin tức cũng nên không sai biệt lắm. Bá Hiêu đứng lên nói, chủ nhân làm Tề Chiêu bọn họ đi hỏi thăm Hàn công tử rơi xuống, hiện tại hoàn toàn không cần phải, Hàn công tử đã tới. Ngươi mang Tiểu Bích đi, đem Tề Chiêu dư độc giải, sau đó làm hắn không cần lại tra, còn có tiểu quỷ bên kia, liền nói hắn tin tức, đã không có gì tác dụng, chúng ta chi rằng cũng không bất luận cái gì khất nợ. Nàng đều phải đi phượng ra ở Vân Trung Hồn Hải sự tình, liền không cần nhiều tra, nàng cũng không có hứng thú biết. Đúng vậy. Bá Hiêu cung kính đáp. Thủy nhận ôn tồn lễ độ mà đứng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, chủ nhân, ta cùng Tiêu cô nương cùng đi, thuận tiện đem phòng lui. Ở Vân Trung Hồn Hải khách điếm, hắn không đi cũng lui không được. Các ngươi đều đi thôi, Chi Chi Tiểu Bích chuẩn bị một chút cùng ta đi niết bàn đỉnh, các ngươi đều lưu lại nơi này, thẳng đến thần cho các ngươi rời đi. Lấy thực lực của bọn họ, tin tưởng không dùng được bao lâu, là có thể rời đi nơi này. Là. Các ma thú sôi nổi đứng lên, trầm giọng đáp. Chờ đến ma thú toàn bộ thối lui, Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, đem nàng bế lên đặt ở chính mình trên đùi, kéo vào trong lòng ngực. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nhìn Hàn Ngạo Thần biểu tình, nhẹ nhàng cười, thuận thế dựa vào trong lòng ngực hắn. Khuynh Khuynh, trong khoảng thời gian này ngươi mệt muốn chết rồi. Từ Lâm Quân Đại Lục đến thu tộc, lại đến thần tộc, trung gian còn không biết phát sinh sự tình gì, hắn cũng không ở nàng bên người. Lần này bị thương cũng không có nhận không. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, lại lần nữa tỉnh lại, nàng đều đã là tứ cấp tôn quân vương, bị một lần trọng thương, ngủ mấy ngày, nàng liền liên tục thăng tam cấp. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, sùng lịch ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ, lần sau nhưng đừng lại dọa vi phu. Nàng trong lòng hiểu rõ, hắn thấy được vẫn là thực lo lắng, đặc biệt là nhìn đến trên tay nàng, liền tưởng lập tức sẽ quang minh chi thần cùng thần hắc ám. Ngươi cũng không cần lại làm ta sợ. Quân Mộ Khuynh kéo vào Hàn Ngạo Thần, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên cái loại cảm giác này, hắn có việc, hủy thiên diệt địa nàng cũng muốn kéo hắn trở về. Hảo. Hàn Ngạo Thần ôn nhu đáp, hắn cũng biết lần đó, nàng thiếu chút nữa sợ hãi. Ở hoa sen đen bên trong, hắn có thể cảm giác được Khuynh Khuynh lửa giận, nàng chưa từng có tức giận như vậy quá. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, làm ta ngủ một lát. Chỉ có hắn ở, chính mình mới có thể như vậy thả lỏng, đem hết thể giao cho hắn. Hảo, vi phu nhất định sẽ một tấc cũng không rời thủ. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, cánh môi dán ở nàng bên hai, thanh âm trầm thấp nói, cũng không biết ngủ say Quân Mộ Khuynh có hay không nghe thế một tiếng lẩm bẩm. Thần chi mộ chân tướng vạch trần, sở hữu cao thủ liền không có hứng thú, ngay cả Vân Trung Hồn Hải, đều không muốn lại ở lâu. Lập tức náo nhiệt phi phàm biển mây chủ thành, lại lần nữa khôi phục ngày xưa quang cảnh, cứ việc không có mấy ngày hôm trước như vậy náo nhiệt, cũng không tính yên tĩnh, ít nhất biển mây chủ thành người, đều khôi phục trước kia sinh hoạt. Vốn dĩ hết thể cũng chưa cái gì, nhưng thiên tinh lĩnh lại truyền đến một cái lệnh người chấn động tin tức. Thủy Điệp Nhi, Thủy Dung Nhi đều bị người giết chết, ngay cả bọn họ hai cái sư tôn Nghiêm Ma, cũng không biết là cái gì nguyên nhân đã chết. Ở Bắc Cảnh Khúc Gia bên này cũng truyền ra, Khúc Dễ Phong bởi vì rèn luyện ở, đã chết đi tin tức. Cái này làm cho rất nhiều năm đều sao có phát sinh gặp đại sự thần tộc, lập tức liền sôi trào lên, hơn nữa Quân Mộ Khuynh sự tình, thần tộc thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt quá. Thiên Tinh Linh cùng Bắc Cảnh Khúc Gia, hai nhà đồng thời người chết, một bên là hai cái đại tiểu thư, một bên là tương lai gia chủ, người ở bên ngoài trong mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy sự tình không đơn giản. Nhưng hai nhà đều nói như vậy, người ngoài cũng không thể phản bác, chính mình trong nhà người chết, bọn họ đều không đi quan tâm, lại cùng bọn họ có quan hệ gì. Quang Minh sứ giả, Hắc Ám sứ giả đã chết, ai làm mọi người đều rõ ràng, liền ở mọi người cho rằng Quang Minh chi thần thần Hắc Ám sẽ nổi trận lôi đình thời điểm, hai bên cũng sự tình gì đều không có, giống như chuyện này liền không có phát sinh quá. Cái này làm cho thần tộc người đều nghị luận sôi nổi, mọi người đều tưởng Quang Minh đỉnh cùng Hắc Ám vực, sợ hãi cái kia nam tử thực lực. Đỏ đậm thân ảnh từ trên đường đi qua, thiếu nữ trên vai một bên một đầu ma thú, một thanh một tím, một xà một hổ. Quân Mộ Khuynh, nay chủ thành thiếu thật nhiều người, ngay cả ma thú đều thiếu rất nhiều. Tiểu Bích phun ra xà tin, khinh thường mà nhìn nhân loại chung quanh. Chi Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bích, đô đô miệng, chủ nhân, chúng ta đây khi nào đi Niết Bàn Đỉnh, tương tư cũng không biết đi nơi nào, nói tốt đã đến giờ hiện tại cũng chưa tới. Nàng nói đi tìm đồ đệ, tìm cái đồ đệ muốn thời gian lâu như vậy sao? Trong thành ít người bình thường, thần chi mộ không ở nơi này, bọn họ tự nhiên là muốn dẹp đường hồi phủ, đến nỗi tương tư, nữ nhân kia ai biết nàng sẽ khi nào đến. Bọn họ đều tới đã nửa ngày, đều không có nhìn đến tương tư ở nơi nào. Hai đầu ma thú gật gật đầu, còn tưởng rằng có thể làm tương tư dẫn đường, hiện tại ngẫm lại đều không quá khả năng, tương tư cũng không biết đi nơi nào. Nồng đậm hương vị truyền vào trong mũi, Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Chi Chi cùng Tiểu Bích đều ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Nhìn nhìn chung quanh, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chủ nhân, xuất hiện đi, chẳng lẽ ngươi không có cho ta tra được sự tình, liền không mặt mũi thấy ta. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, cái kia con ma men, còn không có rời đi Vân Trung Hồn Hải, lần trước đi ảo cảnh, cũng không có nhìn đến hắn, có cái thời điểm thật đúng là sẽ hoài nghi, hắn chính là cái bình thường con ma men. Đầy mặt hồ cha nam tử, vượng vượng hồ hồ mà đi ra, nhìn đến Quân Mộ Khuynh bóng dáng, hắn định định tâm thần, ho nhẹ một tiếng đi lên đi. Nha đầu, không cần nói như vậy, đại ca sẽ thương tâm, đúng rồi, không phải nghe nói bên cạnh ngươi đi theo một người nam nhân sao. Người đâu? Con ma men hầu nghi mà nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, chuyện của nàng, Vân Trung Hồn Hải đã không người không biết, liền không biết là cái dạng gì nam nhân. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống hát tuyến, việc này mới qua đi mấy ngày, như thế nào giống như tất cả mọi người biết ngày đó sự tình. Nàng chỉ là tưởng điệu thấp ở thần tộc đi một chuyến, như thế nào liền như vậy khó? Như thế nào? Ngươi cho ta đưa cái gì tin tức tới không thành? Quân Mộ Khuynh trực tiếp làm lơ vừa rồi cái kia vấn đề, liền tính là nàng nam nhân, cũng không cần phải trả lời hắn. Con ma men trước mắt sáng ngời, trà sát tay, hắc hắc, cái này gần nhất rượu nghiện phạm vào, có thể hay không? Không thể. Quân Mộ Khuynh không hề để ý tới theo kịp người, còn tưởng rằng hắn tới có thể mang đến cái gì tin tức tốt, kết quả là lừa gạt uống rượu. Con ma men thân thể cương tại chỗ, nghe được Quân Mộ Khuynh trực tiếp cự tuyệt, còn không để ý tới chính mình. Hắn không nói hai lời, chạy nhanh đuổi theo đi. Ta nói nha đầu, đừng tuyệt tình như vậy, ngươi mời ta uống rượu, ta mang ngươi đi Niết Bàn Đỉnh được không? Tiểu quỷ cười ha hả hỏi, chỉ cần có uống rượu, cái gì đều thành, mang nàng đi Niết Bàn Đỉnh cũng không có việc gì. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn về phía con ma men, ngươi nghe lén ta nói chuyện. Con ma men trột dạ sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, nha đầu, này như thế nào có thể tính nghe lén, đây là quang minh chính đại nghe. Ta chỉ là tương đối tò mò, ngươi đi Niết Bàn Đỉnh làm cái gì? Ở trên đường cái, nàng đều nói, chính mình còn không thể nghe sao. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, liền không có gặp qua như vậy ra mặt dày, hắn rượu nghiện phạm vào, tìm tới chính mình, bọn họ rất quen thuộc sao. Muốn uống rượu, dùng tin tức tới đổi. Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, gặp qua rượu nghiện trọng, cũng không giống hắn như vậy, tưởng uống rượu, cố tình chính mình không có tiền, muốn tới chỗ lừa ăn lừa uống. Còn không phải là tin tức sao? Ta hiện tại cho ngươi một cái. Tiểu quỷ vô vô ngực, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. nói. Chính là A. Ngươi cũng không thể nói cho người khác, là ta nói cho ngươi. Hắn nhưng không nghĩ chọc phải những người đó, cũng không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Nói. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà lại lần nữa nói, hắn muốn nói liền nói, như vậy rong dài làm cái gì? Người trẻ tuổi một chút kiên nhẫn đều không có, như vậy nhưng không tốt, không cần. Con ma men lắc đầu, cảm giác được chung quanh độ ấm giảm xuống không ít, hắn lập tức nói, ta là nghe nói, lần này Phượng Giật Hiên, bị mấy cái trưởng lão mang về, chắc là lần này cần trở về tiếp thu trừng phạt. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía con ma men, nói rõ ràng điểm. Phượng Giật Hiên là Phượng gia thiếu chủ, như thế nào sẽ bị mấy cái trưởng lao mang đi, Phượng gia rốt cuộc còn có cái gì bí mật, mấy cái trưởng lao dám đối với Phượng Giật Hiên như vậy vô lễ. Con ma men nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, còn không phải là ngày đó, nghe nói ngươi bị người mang đi, sau đó Phượng gia người liền đem Phượng Giật Hiên mang đi, bất quá hắn cái kia hôn trướng lao cha, nhất định sẽ xử phạt hắn. Ánh mắt lộ ra một mặt trào phúng. Phượng gia, niết bàn đỉnh Phượng gia, nơi nào vẫn là trước kia cái kia Phượng gia. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, nói chuyện có hắn nói như vậy đến một nửa, liền không nói sao. Nguyên nhân ta không biết vì cái gì, bất quá Phượng Giật Hiên vi phạm trưởng lao nói, đương nhiệm Phượng gia gia chủ chính là hắn lao cha, cũng sẽ không bỏ qua hắn, hồ độc không thực tử, Phượng gia cũng không phải là như vậy. Ít nhất hiện tại Phượng gia không phải như vậy. Đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào con ma men, hồ độc không thực tử, Phượng gia không phải như vậy, Phượng gia quản đúng vậy người, không phải vẫn luôn là phụ thân nương. Cũng chính là nàng cái kia cái gọi là nãi nãi, như thế nào lại biến thành Phượng Giật Hiên phụ thân rồi. Hắc hắc, rượu của ta tiền. Con ma men vươn tay, cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn nhất để ý, vẫn là chính mình tiền thưởng, cái khác cùng hắn không quan hệ. Quân Mộ Khuynh dừng một chút, từ nạp giới bên trong lấy ra mấy khối mặc quạng, đưa cho con ma men. Mặc quạng. Con ma men chớp chớp mắt, trên tay nàng thế nhưng có như vậy đáng giá bảo bối, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Sinh hồng sắc thân ảnh nhanh hơn nệ bước, lạnh leo thanh âm vang lên, ngươi không cần lại đi theo ta. Con ma men nhìn nhìn trong tay mặc quạng, nhìn nhìn lại nơi xa Quân Mộ Khuynh, nha đầu, thúc thúc lại cho ngươi để cái tỉnh, nhà bọn họ sự tình, tốt nhất đặt mình trong ngoài suy xét, đừng nhúng tay. Sinh hồng sắc thân ảnh biến mất ở biển người chung, con ma men trên mặt lộ ra mỉm cười, túi đầu nhìn trên tay mặc quạng, cười hắc hắc, xoay người rời đi. Sáng nay có rượu sáng nay say. Dũng cảm thanh âm ở phức tạp trong đám người. Có vẻ đặc biệt xung ra, đi xa Quân Mộ Khuynh nghe thế một tiếng, cơ hồ có thể tưởng tượng đến con ma men hiện tại là bộ răng gì. Vân gia có rượu, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa đi vào đi, lần này nàng không phải ở bên ngoài, mà là đi vào ghế lô. Rượu và thức ăn thực mau mang lên tới, thượng đồ ăn người nhìn đến Quân Mộ Khuynh, đầu tiên là sửng sốt, buông trong tay đồ vật, nhanh chóng lui xuống đi, không dám bao lâu lưu lại. Chi Chi Tiểu Bích đứng ở trên bàn, Quân Mộ Khuynh thân ảnh còn lại là đứng ở phòng phía trước cửa sổ. Nhìn người đến người đi đường phố. Chủ nhân, người kia nói, có phải hay không thật sự? Chi Chi hỏi, cái kia đại thúc làm gì đem Phượng gia sự tình nói cho chủ nhân, liền tính Phượng gia Phượng Túc là chủ nhân lao cha, rốt cuộc nàng cũng không ở Phượng gia sự tình, bọn họ cũng sẽ không đi quản. Mặc kệ thật giả, đều phải đi Phượng gia một chuyến. Liền tính không phải vì Phượng Giật Hiên, vẫn là muốn đi, cảm giác Phượng gia đối ngoại giống như che giấu cái gì. Chúng ta đây còn chờ tương tư sao? Tiểu Bích đem thân thể của mình ngâm mình ở rượu bên trong, thỏa mãn mà thở dài. Nàng thực mau liền đến. Quân Mộ Khuynh thấp giọng nói, kia nữ nhân nói trở về, liền nhất định sẽ đến. Tiểu Bích Chi Chi nhìn nhau vừa thấy, phát hiện bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, dứt khoát liền không nói lời nào, vui đầu khổ làm, an chính mình trước mặt đổ vỡ. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú phía trước, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, niết bàn đỉnh Phượng ra, mặc kệ có chuyện gì, đều đi định rồi. Còn có cái kia hiện tại Phượng gia gia chủ. Cứ việc không biết sao lại thế này, đi liền biết, hắn tốt nhất đừng làm quá phận.